Hai người bất quá là ở trên giường nói chuyện, nói, hôn lên. Loại này hôn môi, thiếu một ít dục, nhiều chút hoạn nạn nâng đỡ tốt đẹp. Hô hấp thổi quét ở bên nhau. Hai người tư thế cũng dần dần thay đổi. Tần Chiêu đôi tay bất chi bất giác ôm Lận Cảnh Thần cổ, hai người thân thể mật không thể phân, nàng nhắm mắt lại, lông mi lại kiều lại trường, cánh môi bị mút ánh sáng sưng đỏ, tiểu diễm không thôi. Hai người thức dậy sớm, nhưng thật ra có thời gian ở trên giường tư ma. Không sai biệt lắm 9 giờ, mới ra cửa. Ra cửa phía trước, Tần Chiêu mới cầm lấy di động nhìn hai mắt, Trình Huy hẹ chặt có cho nàng gửi tin tức, nói là bộ đội không thể mang di động, nếu là có việc hoặc là tưởng hắn liền đánh hắn bộ đội điện thoại. Ngươi hiện tại vào đại học, về sau ca ca sẽ mỗi tháng cho ngươi chuyển sinh số phí, tiền tiêu vặt. Tháng này đã chuyển ngươi thẻ ngân hàng thượng. Nếu là không đủ nói có thể tạm thời trước dùng ngươi bạn trai, chờ ta trở lại, trả lại cho hắn. Tần Chiêu nhìn đến tin tức, mặc danh có điểm, này một tháng sinh hoạt phí, nửa năm cũng xài không hết, mà Trình Huy muốn biết nàng tài khoản ngân hàng tin tức cũng không khó. Rốt cuộc Trình Mâu chính là ở ngân giám hội đương lãnh đạo, nàng hồi phục bên kia, ta không dùng được như vậy nhiều tiền. Trình Huy dây hồi, không dùng được ngươi liền tồn, lưu trữ tương lai dùng, đừng lui về tới cấp ta, ta sẽ thương tâm. Tần Chiêu không khỏi cười cười, nàng không quá thói quen, nhưng là nhìn đến này đó tin tức thời điểm mạc danh tâm ấm, Trình Huy đều như vậy nói, không có khả năng thật đúng là cùng hắn xa lạ lại đem tiền lui về, ân, cảm ơn ca. Trình Huy đã phát một cái sở đầu biểu tình trở về. Không có lại liêu, Tần Chiêu trong lòng vui dạo dực, rất là tự hào đi tìm Lận tiên sinh cho hắn nhìn tin nhắn nội dung, tươi cười ngọt thanh, ta có cái thổ hào ca ca, muốn thành tiểu phú bà. Lận Cảnh Thần đang ở đeo cà vạt, xem xét tin tức hai mắt, trong lòng có điểm không cân bằng, bởi vì Tần Chiêu hiện tại cũng chưa xài như thế nào hắn tiền. Lần trước soát hắn tạp hai lần đều là bởi vì Tần Thế Đông. Lận Cảnh Thần chỉ là hỏi, hắn tiền đánh ngươi nào trương tạp. Không biết Lận Cảnh Thần vì cái gì hỏi như vậy, Tần Chiêu vẫn là trả lời. Xây dựng kia trương. Lận Cảnh Thần ân một tiếng, lại đây, giúp ta đeo cả vạn. Thần Chiêu ngẩn ra hạ, do dự nói, ta sẽ không. Phần 204. Giáo ngươi. Thần Chiêu cười cười, đến gần Lận Cảnh Thần bên người. Lận Cảnh Thần thật sự ở giáo nàng, nắm tay nàng, một cái bước đi tiếp một cái bước đi, kiên nhẫn vô cùng. Thần Chiêu nghe được hắn ôn nhu ngữ khí, phi thường hưởng thụ cái này quá trình, không khó, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, nàng nhìn chuẩn bị cho tốt cả vạn. Rồi tay chụp hai hạ, vừa lòng không được, thật xoái. Trên mạng nói nam nhân đeo cả vạt có mười mấy loại đấu pháp, hôm nào ta đi học. Lận Cảnh Thần tựa cười, ân một tiếng. Cả vạt đánh hảo, Lận Cảnh Thần lôi ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra cùng Tần Chiêu cùng khoản đồng hồ mang lên, tiện đà phủ thêm tây trang áo khoác, từ phòng để quần áo đi ra ngoài, hắn thong thả ung dung đi đến sofa chỗ đó, từ nữ hải trong bao nhảy ra tiểu bắp ra, đem nàng xây dựng thẻ ngân hàng lấy ra tới. Tần Chiêu sửng sốt hỏi. Ngươi muốn đem ta xây dựng tạp cầm đi nơi nào? Thế ngươi thu hảo. Lận Cảnh Thần sắc mặt nhàn nhạt đem xây dựng tạp tắt chính mình trong bóp tiền. Lận Cảnh Thần lại tắt chính mình hai trương tạp đến nàng trong bóp tiền, thâm thúy mắt đen nhìn nàng, ngươi tương lai lão công kiếm tiền, là vì dưỡng ra sống tạm, ngươi hoa tiền của ta, mới là thiên kinh địa nghĩa, ca ca ngươi, để lại cho hắn về sau cưới vợ dùng. Tần Chiêu nghe mặt đỏ, lại cũng nhịn không được nết lên khoẻ miệng, ngươi cũng nói là tương lai. Lận Cảnh Thần dắt nàng tay đem người kéo đến bên người, thấp giọng nói, ngươi cũng mãn 21 tuổi, chúng ta có thể đi trước lãnh chứng, sau lại bổ làm hôn lễ. Tần Chiêu sinh nhật kỳ thật không chuẩn, cũng không biết là mấy tháng sinh ra, tần thật cho hắn thượng hộ khẩu thời điểm làm cho là 2.3, lập xuân ngày đó. Mới không cần, ngươi còn thiếu ta một cái cầu hôn đâu. Tần Chiêu không biết chính mình ra mặt nguyên lai như vậy mỏng, nói xong liền chạy ra, ra phòng, đặng đặng đặng xuống lầu. Lận Cảnh Thần ý cười tràn đầy. Đem nàng bao cầm lấy tới, đi theo xuống lầu. Lần này, Tần Chiêu kiên trì không có làm Lận Cảnh Thần đưa nàng đi trường học, Tiểu Mạc tùy thời cũng xin đợi ở cách đó không xa địa phương, đảm đương một hai lần tài xế, cũng không kém lần này. Mau giữa trưa thời điểm, bệnh viện, La Tử Lăng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh, trong mắt đầu tiên là khủng hoảng, đống nhiên từ trên giường lên, một trận đầu váng mắt hoa. Hắn còn nhớ rõ chính mình té xỉu trước lại để lại máu mũi, đống nhiên chi gian liền hôn mê bất tỉnh. Cái này tình huống ở 3 tháng trước liền có, nhưng là hắn vẫn luôn không chú ý, tưởng thượng hỏa dẫn tới. Hắn nổ điếu thủy lỗ kim, phòng bệnh môn hắn hơi hơi đẩy ra, đó là nghe được quen thuộc thanh âm, là hắn mẫu thân Phan Đoản Búi. Phan Đoản Búi là chờ La Hành Dương đi rồi lúc sau mới đến, nàng sắc mặt ngưng trọng, Lận Cảnh Thần bên kia cuối cùng bình tĩnh chút, La Tử Lăng gây chuyện chạy trốn đối phương sáng nay rút đơn kiện, trước mắt hắn lại bị bệnh. Bác sĩ, La Tử Lăng tình huống thế nào? Không quá lạc quan, bệnh bạch cầu tế bào ở khuyết tán. Quá 2 ngày sẽ có một hồi trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu. ở tìm được thích hợp cốt tủy nhổ trong trước, yêu cầu làm trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu khuyết tán bệnh bạch cầu tế bào không chế ở nhỏ nhất trình độ, như vậy mới có thể tiến hành cốt tủy nhổ trồng. Môn thịt một tiếng khai, La Tử Lăng sắc mặt tái nhợt, cảm xúc mất khống chế, ta phải bệnh gì? Vì cái gì phải làm trị bệnh bằng hóa chất? Hắn ở y học phương diện có thể nói đúng không hiểu biết, nhưng là phải làm trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu liền chứng minh bệnh nghiêm trọng. Phan Đoản Bối nghiêng đầu xem hắn, Tử Lăng, ngươi tỉnh, như thế nào không hảo hảo nằm nghỉ ngơi, không có việc gì à, bệnh của ngươi có thể trị, không phải sợ. Nàng qua đi an ủi, thân là mẫu thân, trong mắt tràn đầy đau lòng. La Tử Lăng lại không phải thực tin tưởng. Ngất xỉu đi trước trong nháy mắt kia, hắn thậm chí cho rằng chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Kia một khắc, hắn vô cùng sợ hãi, sợ hãi chính mình tuổi xuân chết sớm. Chính là có được quá nhiều, mới có thể càng thêm sợ hãi mất đi. Bác sĩ thấy thế, đi theo an ủi, ngươi hoạn thượng đến bệnh bạch cầu, chỉ cần tìm được rồi thích hợp cốt tủy nhổ trồng, giải phẫu qua đi điều trị hảo, liền có thể trị tận gốc, đừng quá lo lắng. Nghe được bác sĩ nói như vậy, La Tử Lăng trắng bệnh mặt mới khôi phục chút huyết sắc. Tại đây phía trước, ngươi muốn bảo trì hảo tâm tình, bệnh tình sẽ bởi vì ngươi tình huống mà phát triển, nhớ lấy, trong khoảng thời gian này không thể uống rượu, không thể cay độc đổ vật. Kỳ thật, La Tử Lăng tình huống là nghiêm trọng, hắn bệnh bạch cầu tế bào khuyết tán mau, cho nên mới như vậy vội vã an bài trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu, còn có tế bào gốc xứng hình, giống nhau đều không thể kéo. Trấn an hảo La Tử Lăng cảm xúc, bác sĩ mới rời đi. Hộ sĩ thực mau tiến vào đem hắn điếu thủy lại cấp lộng đi lên, đợi lát nữa ăn chút cháo, liền đem bác sĩ cho ngươi rửa căn à, mẹ không thể thường tới xem ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn. La Tử Lăng ân một tiếng, hắn thực chán ghét uống thuốc, từ nhỏ cảm mạo phát sốt đều không uống thuốc, nhưng lần này bệnh không thể cùng cảm mạo phát sốt trở thành nói chuyện, nhưng thực mau hắn mặt lại không cao hứng, vì cái gì không thể thường tới xem ta. Người bà đã biết sẽ không cao hứng, ta hôm nay cũng là sấn hắn thật sự có việc đến rời đi mới chạy tới. Phan Đoản Bối nói. La Tử Lăng, ta mặc kệ, ngươi cần thiết mỗi ngày tới xem ta. Sinh bệnh người so ngày thường càng vô cớ gây rối. Phan Đoản Bối cũng túng hắn, liên thanh ứng hảo. Mẹ, ta có thể hay không chết? La Tử Lăng sợ hãi hỏi. Phan Đoản Bối ngẩn người, dùng trách cứ ngữ khí, nói cái gì đâu, sẽ không, ta cùng ngươi ba sẽ không làm ngươi có việc. Thực mau lại đến thứ bảy, Phan Đoản Bối này ba ngày đều có đi bệnh viện xem La Tử Lăng, hắn lần đầu tiên trị bệnh bằng hóa chất, không có gì phản ứng. Bất quá hề hoài, không có gì muốn ăn. Hôm nay, thứ sáu, Phan Đoản Bối từ Nam Khang bệnh viện ra tới, nàng mẫu thân một hồi điện thoại đánh tới, Bối Bối, ngươi có rảnh sao? Có rảnh tới một chuyến nhân dân bệnh viện, ba mẹ có việc tìm ngươi. Phan Đoản Bối hơi nhấp môi, tiền không đủ dùng sao? Phan mẫu xấu hổ, không phải. Phần 205. Phan Đoản Bối cũng không hỏi lại cái gì, nói hiện tại qua đi, liền cũng treo, chỉ là nàng đi đến nhân dân bệnh viện, Phan phụ không rên một tiếng thưởng nàng một bạt hai. Phan mẫu thấy thế, vội nói, ngươi hảo hảo nói chuyện không thành. Một hai phải động thủ đánh người, nữ nhi cũng không nhỏ, ngươi này không phải làm người thấy chế rêu sao. Phan phụ ho khan vài tiếng, sắc mặt nặng nề, chính là tuổi không nhỏ mới nên đánh, nàng không kết hôn không thành ra kia cũng coi như, chúng ta không bức nàng, nhưng nàng đâu, muốn hay không điểm mặt, hiện tại nàng công ty trên dưới ai không ở xem nàng chê cười, nói nàng mơ ngộng hao huyền vọng tưởng làm La Thái Thái, đã bao nhiêu năm, La Hành Dương không chịu cưới nàng. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng phải cùng nhân ra háo. Phan mẫu yên lặng không nói, chỉ có thể ai thán khẩu khí. Con của hắn bị bệnh quan ngươi chuyện gì, ngươi xen vào việc người khác cái gì kính a? Cho rằng đem nhân ra nhi tử lấy lòng La Hành Dương liền cưới ngươi sao. Không nói ngươi ba ta, liền nói ngươi đệ trước kia ra thai nạn xe cộ nằm viện thời điểm ngươi bao lâu nhiệt tâm quá. Hắn mỗi ngày ngóng trông ngươi tới, ngươi chừng nào thì xem qua hắn liếc mắt một cái. Phan phụ càng nói càng kích động, cả khuôn mặt đỏ lên, khí không được. Phan Đoản Bối buông xuống đôi mắt, La Tử Lăng không phải chính mình nhi tử loại này lời nói nghe nhiều nàng cảm thấy phiền, đó là nàng nhi tử, thân sinh, đây là dấu giếm chân tướng được đến hậu quả sao. Nhưng thực mau nàng che khuất đáy mắt lãnh giận, ba ngươi từ nơi nào nghe tới những lời này. La Tử Lăng được bệnh bạch cầu nằm viện tuy rằng không có ngoại chuyện, nhưng là Trung Dương hội đồng quản trị có không ít đồng sự biết, còn có trong công ty về nàng đồn đãi vớ vẩn, mặc kệ như thế nào truyền, cũng sẽ không truyền tới phụ thân hắn lỗ thai. Phan phụ không nghĩ giải thích. Phan mẫu liền nói, ngươi đệ mấy ngày hôm trước ở trong công ty thăng tổng giám đốc, hắn đi Trung Dương nói chuyện hợp tác thời điểm ngoài ý muốn nghe được người khác nói, ngươi đệ chưa nói là ai nói. Tóm lại, Phan Đoản Bối, ngươi lại cùng La Hành Dương phụ tử hai liên lụy, liền đừng trách ta không nhận ngươi cái này nữ nhi. Không đợi Phan Đoản Bối nói chuyện, Phan phụ lại lược hạ tàn nhẫn lời nói, bộ dáng hung ác cực kỳ. Này tính tình, hiển nhiên là nói được thì làm được loại hình. Phan Đoản Bối chưa nói cái gì, bất quá nàng từ trước đến nay là có chủ trương người, từ nhỏ không mừng người khác quản chính mình sự, đặc biệt là người nhà, ta chính mình sự, không cần các ngươi quản. Giờ phút này, trong lòng lại cười lạnh hai tiếng, có như vậy vừa lúc sự cho nàng để biết. Nàng rõ ràng là bị ai sau lưng thọc dao nhỏ. Phan Phụ vừa nghe, đột nhiên một hơi xuyễn không lên, khí thân mình có điểm phát run, Phan Mẫu vội cho hắn thuận khí nói, ngươi ba cũng là vì ngươi hảo, không nghĩ ngươi già rồi liền cái bạn đều không có. Phan Đoản Bối trầm mặc. Phan Phụ khí thuận lại đây, ngươi cút cho ta. Ngài hảo hảo dưỡng bệnh. Phan Đoản Bối trực tiếp đi rồi. Ra bệnh viện, nàng cho chính mình đệ đệ Phan Minh gọi điện thoại, Phan Minh như là biết nàng đánh tới Hương Sư vấn tội, không cần Phan Đoản Bối hỏi cái gì, hắn nói, là La chủ tịch cùng lộ ra. Ngoài dự đoán đáp án, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Phan Đoản Bối thanh âm lập tức bén nhọn lên, La Hành Dương. Phan Minh ân một tiếng, hắn làm như vậy mục đích tỷ ngươi hẳn là minh bạch, La Hành Dương hy vọng ngươi rời đi Trung Dương. Phan Đoản Bối tâm đang nhỏ máu, La Hành Dương, hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối nàng, La Hành Dương hắn mơ tưởng. Bên kia, Tần Chiêu từ trường học trở lại thuê nhà, 7 giờ nhiều, Nô Triều Dương còn không có trở về, nàng năm nhất chương trình học tương đối nhẹ nhàng, đối nàng tới nói, khó khăn quá tiểu, nàng ngày thường đi thư viện, đã học được đại nhị đại tam bài chuyên ngành đi, chính yếu đối với pháp luật điều khoản muốn quen thuộc, nàng trí nhớ hảo, cũng không phải cái gì nan đề. Vấn đề này cùng Lận Cảnh Thần tin tức nói đến, Lận Cảnh Thần cấp kiến nghị là nàng có thể đi báo hứng thú ban, học được về sau nói không chừng dùng được với. Học nhiều, trừ bỏ phong phú chính mình, cũng có chỗ lợi. Đột nhiên, Tần Chiêu nhớ tới chính mình đến nay không tham gia học sinh hội cũng chưa đi đến cái gì xã đoàn, nàng hỏi, Lận Cảnh Thần, ngươi đại học có hay không báo cái gì xã đoàn? Bất quá tùy theo ngẫm lại, hắn khi đó đã ở kinh doanh chính mình công ty. Lận Cảnh Thần nhìn đến cái này tin tức thời điểm còn ở mở họp, hoan sẽ mới cầm lấy di động hồi, đại học kia sẽ bị bạn cùng phòng kéo đi tổ cái dàn nhạc, góp đủ số. Trên cơ bản cái gì huấn luyện hắn sẽ không đi, bởi vì khi đó, hắn đã ở lộng chính mình công ty, đúng là khẩn trương thời khắc, hắn nhớ rõ chính mình chỉ thượng quá một lần sân khấu biểu diễn. Tần Chiêu đôi mắt sáng lên, vánh triệt, nghĩ đến Lận Cảnh Thần đứng ở sân khấu thượng, kia nhất định là vô cùng lóa mắt tồn tại. Lúc này, từ tủ lạnh lấy ra một lọ thủy, tủ lạnh độ ấm điều độ ấm 10 vạn, thủy sẽ không quá lạnh, ngồi trở lại ghế trên, chủ sướng. Đàn guitar, chống rắc dị. Lận Cảnh Thần trở về chống rắc dị. Nhìn Tần Chiêu bộ dáng, tựa hồ đối quá khứ hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tần Chiêu uống lên nước miếng, gõ chống rắc ra, nàng còn tưởng rằng là đàn guitar, đại bộ phận nam sinh vì tán gái liền ái học đàn guitar. Lúc này, hệ chặt chấn động, cơ lắc mở hệ chặt, có Tô Tử phát lại đây ảnh chụp, nàng ở tham gia yêu siêu mẫu thu, nàng màn ảnh cảm rất mạnh, rõ ràng không có người mẫu kinh nghiệm, nhưng là thượng thủ mau, quá quan trảm tướng thăng cấp hiện tại, trước mắt tiết mục bá ra nhiệt độ tiền tam. Nàng đã phát chính mình ảnh chụp cấp Tần Chiêu, còn có đường đổ chụp một ít ảnh chụp, Tần Chiêu cảm thấy nàng lần này tham gia tiết mục khá tốt, chu du khắp nơi có thể trường không ít kiến thức. Nghe nói tuần sau tiết mục lớn nhất tài trợ thương hội phái người lại đây. 117 yêu sủng. Bởi vì tiết mục đều có Tô Tử, mỗi kỳ Tần Chiêu đều không có rơi xuống, yêu siêu mẫu lớn nhất tài trợ thương là Cố Thị tập đoàn. Thượng một quý vòng nguyệt quế, nghe nói là thượng một quý đại tài trợ thương mặt sau đem nàng đẩy đi lên, nhiều không công bằng a, thật là đến chỗ nào đều có tiềm quy tắc này quỷ đồ vật. Tô Tử nói. Tần Chiêu lại cảm thấy làm tốt chính mình, thủ vững nguyên tắc, người khác thế nào là người khác sự, đạo lý này Tô Tử trong lòng cũng là minh bạch. Nàng đầu tiên là trở về cái chống cằm biểu tình, ngươi sợ phát sinh cùng loại tình huống. Kỳ thật ngay từ đầu ta ở chỗ này rất chịu xa lánh, ai làm ta lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp, thiên đố hồng nhan a, như vậy đồng đồng đắc, vạn nhất phái tới cái kia tài trợ thương đại biểu coi trọng ta làm sao bây giờ. Tô Tử nói dẫn hồi. Tần Chiêu khẽ cười, nếu là có cái kia vạn nhất, ngươi phải làm không giống nhau pháo hoa a. Đó là, không nói, phòng người tới. Mà Tô Tử hôm nay nói dơ nói. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngự thành sấm. Tần Chiêu đem hệ chặt rời khỏi hậu trường, mới chậm gì gì gõ tự hồi phục Lận Cảnh Thần. Lận tiên sinh, ngươi nói ở nhà thêm một bộ chống giặt thế nào? Suy nghĩ Lận Cảnh Thần gõ chống giặt bộ dáng, nàng có điểm ngao ngoe dục dịch, ngày mai ta liền đi nhạc cụ cửa hàng nhìn xem. Lận Cảnh Thần sẽ chống giặt cũng không phải bởi vì cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa khéo đi học thượng, cũng không dụng tâm, nhiều năm như vậy qua đi, không chừng đều quên hết. Bên người vị kia tâm tư tưởng cái gì hắn cũng rành mạch, bất quá hắn vốn là ái sủng nàng, cho nên chỉ biết từ nàng, hảo. Tuy rằng chỉ là đơn giản một chữ hồi phục, Tần Chiêu trong lòng lại ngọt không được. Cho nên đương Lý Hoài cầm văn kiện đi tổng tài văn phòng thời điểm, bọn họ lao tổng Lận Cảnh Thần không phải ở công tác, hiển nhiên là lúc trước video hội nghị kết thúc, làm hắn giật mình chính là, Lận Cảnh Thần là đang xem gõ chống giặt dạy học video, xem nghiêm túc chuyên chú. Phần 206. Lý Hoài. Nội tâm N cái dấu chấm than cũng chưa biện pháp miêu tả hắn hiện tại tâm tình, nhưng hắn minh bạch, bọn họ lận tóm lại như vậy cũng chỉ sẽ là bởi vì một người, còn không phải là Tần Chiêu kia tiểu cô nương sao, cho nên, hiện tại ở Lý Hoài trong lòng vô cùng khâm phục người lại tăng thêm một người. Ở Tần Chiêu hồi Lê An Viên trước, Nô Triều Dương đã trở lại, nàng nói, chúng ta trường học bình chọn ra giáo hoa cùng hệ hoa, Tần Đông Đảo, nàng được tuyển bọn họ hệ hoa, cho ngươi xem ảnh chụp. Nô Triều Dương không có rời khỏi bọn họ trường học diễn đàn cái kia bình chọn thiệp, cỡ lắc mở Tần Đông Đảo ảnh chụp, phi thường cao thanh. Tần Đông Đảo bản thân lớn lên không kém, hiện tại lại tinh với trang điểm, này bức ảnh, thoạt nhìn thực hoàn mỹ. Nàng ở bắt trước ngươi. Nô Triều Dương cười nhạt nói, nàng này đó thay đổi, ta phát hiện đều có cái bóng của ngươi ở, nhưng là có thể thế nào đâu, bắt trước đến ở tương tự, nàng cũng chỉ là cái ngụy kém sản phẩm mà thôi. Khí chất hàm dưỡng, thân vận, nàng tưởng như thế nào học, nhưng đều là học không tới. Nô Triều Dương cảm thấy chính mình cảm giác sẽ không sai, nàng cùng Tần Chiêu như vậy chín, như thế nào sẽ nhìn không ra Tần Đông Đảo trên người vấn đề. Tần Chiêu cười cười, có điểm bất đắc dĩ, không phát biểu cái gì ý tưởng ý kiến, chỉ là cảm thấy Tần Đông Đảo sống thật là bi ai, nàng luôn là thích lấy chính mình đi theo nàng tương đối, từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, nhưng mà, ở phía trước, Tần Chiêu sớm đã nhìn ra Tần Đông Đảo trên người có nàng vài phần bóng dáng tồn tại. Mới đầu chỉ là nông cạn, nhưng ý nghĩa Ngô Triều Dương ý tứ, hiện tại là càng ngày càng rõ ràng, Tần Đông Đảo như vậy, lại có ý tứ gì? Bất quá Tần Chiêu ngươi hoàn toàn không cần phản ứng nàng, nàng học chỉ là nông cạn ra lông đồ vật mà thôi, đánh cái cách khác, Tây Thi nâng lên đồ vật tới người khác cảm thấy mỹ, đổi thành Đông Thi đi làm, vậy không hẳn vậy. Thứ sáu buổi tối, Tần Chiêu trở về Lê An Viên, vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, ngày kế, cứ việc là thứ bảy, Lận Cảnh Thần vẫn như cũ như bình thường đi công ty. Giữa trưa, Nô Triều Dương đầu tiên là tới Lê An Viên tìm Tần Chiêu, thời tiết lạnh, Nô Triều Dương tưởng thêm vào quần áo mới. Vừa lúc Tần Chiêu muốn đi xem chống giặt, hai người ăn nhịp với nhau. Ở bên ngoài một tiệm ăn Nhật nhà ăn cơm trưa. Cá trình sushi thực mỹ vị, hương vị thực đủ, ăn sushi nói, Tần Chiêu tương đối thích điểm cái này. Nô Triều Dương điểm một đôi cá hồi sushi, nàng lại ôm bụng đánh cái cách, Tần Chiêu, ta ăn không vô. Tần Chiêu đành phải cầm lấy chiếc đũa, đem cá hồi sushi cấp giải quyết, nhưng lại yết hầu phát nhị, có điểm không thoải mái, nàng lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, đứng dậy đi toilet. Ở toilet xúc miệng, đem cái loại này nị cảm giác cấp tiêu rất lúc sau thoải mái nhiều, nàng mặt mày thuật khai. Từ toilet ra tới, có cái tiểu nữ hài, 4-5 tuổi bộ dáng, trang điểm thực đáng yêu, trên người nàng có màu hồng phấn công chúa ba lô. Nàng vẫn luôn hướng phía sau xem, bước chân không đỉnh đi phía trước đi, không chú ý liền đụng phải Tần Chiêu đuổi. Tần Chiêu đem nàng đỡ lấy, đối phương ngẩng đầu, đôi mắt rất lớn, ngập nước, người trong nhà giáo cũng khá tốt, nàng biết chính mình đụng vào người, nói câu, đại tỷ tỷ, số vừa gì. Đại tỷ tỷ phát âm có điểm bất chính tông, bất quá tiếng Anh làn điệu nói thực chuẩn, tiêu chuẩn mỹ thức phát âm. Lúc này, có cái thân hình mạn diệu bóng người đuổi theo lại đây, có thể nghe được nàng ở kêu mễ lệ nữ hài nghe được, mọ mì, ta ở chỗ này. Dần dần, Tần Chiêu nhìn đến, thành thục lại đặc biệt có phong vị nữ nhân lay động sinh tư đi tới, một đầu màu rượu đỏ tóc dài, đại cuộn sóng cuốn, làn da cũng thực bạch, hẳn là hơn 40 tuổi, nhưng là bảo dưỡng hảo, trên người cũng có loại thành công nữ nhân hương vị. Tần Chiêu ánh mắt định trụ, đôi mắt hơi hơi mị trụ, tựa hồ bình tĩnh tâm hồ bị một viên cục đá đầu lạc, nhấc lên không nhỏ gợn sóng phập phồng, nhưng thực mau, lại xu với bình tĩnh. Tiểu nữ hải cười khanh khách đón nhận đi. Thành thục nữ nhân trong tay nắm di động, nhìn đến nữ nhi sau thư thái khẩu khí, đối với tiểu nữ hải sủng nịch lại bất đắc dĩ, như thế nào như vậy nghịch ngợm. Mễ lệ muốn thượng vê nút cờ, thực sốt ruột, chính là mò mi ở gọi điện thoại. Thành thục nữ nhân hơi hơi nhấp môi, đây là không đúng. Về sau không thể như vậy đã biết sao. Lời nói thâm thiế ở đối nàng tiến hành giáo dục, trên người mang theo nhàn nhạt mẫu tính quan huy. Tần Chiêu đứng ở bên cạnh xem hơi hơi hoảng hốt, thẳng đến cánh tay bị người khác nhẹ nhàng đụng phải một chút phục hồi tinh thần lại. Người nọ túi đầu đang xem di động, ngượng ngùng. Không có việc gì. Tần Chiêu thanh âm nhàn nhạt, ngay sau đó, không có ở đỉnh chú tại chỗ, chậm rãi bước ra bước chân. Thành thục nữ nhân ánh mắt là theo bản năng xem qua đi, tầm mắt định ở Tần Chiêu trên mặt khi. Nàng là trong nháy mắt chính lăng, là có điểm phản ứng không kịp, nhưng là không có rõ ràng viết ở trên mặt, hiển nhiên cũng là cái tâm tư nội liễm khó đoán. Tần Chiêu bước đi không nhanh không chậm, mắt nhìn thẳng từ các nàng bên cạnh đi qua. Tiểu nữ hài nhéo thành thục nữ nhân quần áo, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, mọ mì, vừa rồi cái kia đại tỷ tỷ lớn lên hảo nai sở. Thành thục nữ nhân chưa nói cái gì, đem nàng bế lên tới, mang nàng đi toilet. Tần Chiêu từ toilet ra tới, hai người thực mau liền rời đi nhà này tiệm đồ ăn Nhật, đi dạo phố thời điểm, nàng khó tránh khỏi có chút thất thần. Nô Triều Dương nghi hoặc hỏi, như thế nào ngươi trước toilet trở về có điểm không thích hợp a? Tần Chiêu rũ rũ mắt mắt, nàng thu thu suy nghĩ, đảo không phải cái gì không thể giảng, liền nói, không có gì, chỉ là vừa rồi ở tiệm đồ ăn Nhật gặp cái cùng ta mẹ đẻ lớn lên có điểm giống nữ nhân mà thôi. Cái loại này khí chất thần vận, thật là cực kỳ giống, thế cho nên vừa rồi sinh ra loại ảo giác, quá đột nhiên, không có chuẩn bị tâm lý, cái loại cảm giác này không tốt lắm. Nô Triều Dương nhíu mày, nhìn thấy lớn lên giống ngươi liền mất hồn mất vía, nếu là nhìn thấy thật sự ngươi làm sao bây giờ? Thần Chiêu cười khẽ, giao trộn A. Liên tính nhìn thấy mẹ đẻ, nàng tin tưởng chính mình có thể thực mau điều chỉnh cảm xúc. Buổi chiều, Đại Thái Dương, bên ngoài vẫn là thực oi bức, ở thương trường bên trong đi dạo phố cũng không sợ nhiệt. Nhãn hiệu trong tiệm Tân Thượng Thu Y hệ liệt khá xinh đẹp, Nô Triều Dương mua không ít, này sẽ, nàng thấy một kiện hưu nhàn rồi lại có điểm tiểu nữ nhân vô tay áo chấm dệt váy. Rất mỏng, cuộn len liêu dùng thực mềm mại, này châm dệt sam váy nút thắt dùng chính là chân châu khấu, một loạt xuống dưới, nho nhỏ, thêm vài phần quý khí. Nguyên liệu vớt thực thoải mái, hai kiện bộ, bên ngoài có thêm một kiện áo chẽn phối hợp, Tần Chiêu, cái này ngươi xuyên nhất định đẹp. Tần Chiêu nhìn cũng rất thích, thí xuyên váy, nàng màu da bạch, vóc người lại đẹp, xuyên đặc biệt có khí chất. Giá cả không quý liền mua. Tần Chiêu còn đi chọn dao cạo râu, coi như là cho lận cảnh thần bổ đưa đáp lễ. Phần 207. Buổi chiều, từ thương trường ra tới, Nô Triều Dương trong tay để ra rất nhiều túi, Nô ra tài xế tới đón, hai người chuẩn bị đi nhạc cụ cửa hàng. Bất quá ở đi trên đường đã xảy ra điểm sự, lên xe thời điểm gặp cái thai phụ, lớn bụng liền ngã xuống bọn họ xe bên, vẻ mặt thống khổ, mặt trắng bệnh, lưu trữ mồ hôi lạnh, nàng trong tay để đồ vật cũng rất trên mặt đất, có không ít đồ ăn vặt. Nhìn dáng vẻ như là tham ăn chạy ra mua ăn. Sợ thai phụ trong bụng hài tử xảy ra chuyện. Các nàng chỉ có thể đem thai phụ đỡ lên xe trước đưa đi bệnh viện. Đi bệnh viện đường xá, dùng thai phụ di động cho nàng người trong nhà gọi điện thoại. Đến bệnh viện thời điểm, thai phụ người trong nhà còn không có tới, nhưng là nàng đau bụng, nhưng không giống như là muốn đẻ non bộ dáng. Tần Chiêu đi cho nàng quải kháng gấp, bác sĩ cấp thai phụ làm kiểm tra thời điểm, thai phụ lão công rốt cuộc tới. Phong trần mệt mỏi, trên mặt mang theo cấp sắc, đầu tiên là dò hỏi bác sĩ chính mình lao bà tình huống, sau đó, trí tạ nói cùng Tần Chiêu các nàng nói không ít. Hai người rốt cuộc có thể rời đi bệnh viện khi, ở bệnh viện đại sảnh cửa gặp phải La Hành Dương. Phòng trưng nhà này bệnh viện chính là La Tử Lăng nằm viện địa phương, La Hành Dương một bộ đám người tư thái, hắn một cái nghiêng đầu, vừa lúc cũng thấy cách đó không xa Tần Chiêu. Hai người đứng ở bệnh viện cửa, Nô ra tài xế đi ga ra đem xe khai lại đây, cho nên yêu cầu chờ thượng non nửa sẽ. La Hành Dương đối với cái này tuổi trẻ tinh thần phân chấn cô nương suy nghĩ rất phức tạp, không biết là bởi vì cái kia cái tát, vẫn là bởi vì khác cái gì. Đối với La Hành Dương đầu lại đây ánh mắt, Tần Chiêu chiều hắn nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá thực mau, La Hành Dương tầm mắt liền nhìn về phía khác chỗ, bởi vì ở hắn phía trước có cái nữ nhân chiều hắn đi tới. Nhìn đến hướng La Hành Dương đi tới nữ nhân, Tần Chiêu ngẩn người, nàng nhận được, là giữa trưa thời điểm ở tiệm đồ ăn Nhật gặp được tiểu nữ hài mẫu thân. Lúc này, Nô ra tài xế lái xe lại đây, Nô Triều Dương thanh âm vang lên, Tần Chiêu, đi. Tống Văn ánh mắt xẹt qua, trước mắt, thực đạm thu hồi. Tống Văn đi đến hắn chồng trước La Hành Dương trước mặt, nàng chậm rãi tháo xuống thái dương mắt kính, không có quá nhiều cảm xúc, nếu không phải mặt đối mặt đứng, còn tưởng rằng là không quen biết người xa lạ, Tử Lăng có khỏe không? Nay hỏi nói không có đựng quá nhiều quan tâm, càng như là đi ngang qua sân khấu mà thôi. La Hành Dương thấy nàng thái độ, chỉ nói, cứ như vậy, thứ năm còn có một hồi trị bệnh bằng hóa chất phải làm. Hắn biết Tống Văn về nước vẫn là ở nửa tháng trước ngẫu nhiên gặp được đến, tâm lý quấy phá. Có thể là muốn biết nàng hiện giờ sinh hoạt liền phái người đi tra quá tình huống của nàng, đây là bọn họ ly hôn sau hắn lần đầu tiên đi chú ý nàng sinh hoạt như thế nào. Vốn dĩ chia tay nam nữ bằng hữu đều sẽ không ở lui tới, huống chi là này đối đã ly hôn mười mấy năm phu thê, đều đã có từng người sinh hoạt, cần gì phải lui tới quấy rầy, nếu không phải La Tử Lăng sinh bệnh, La Hành Dương là sẽ không đi liên hệ nàng. Được đến tin tức là Tống Văn ở nước Mỹ đã cùng nam nhân khác kết hôn dựng có một cái nữ nhi. Nam nhân kia là cái đăng ký kế toán viên, tiêu từ lượng dự, đồng dạng từng ly hôn, bọn họ hôn sau gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Tương đối, bọn họ ly hôn sau, Tống Văn quá đến tương đối sung sướng hạnh phúc. Tống Văn hôm nay tới mục đích chính là vì làm tế bào gốc xứng hình kiểm tra, nói như thế nào là chính mình nhi tử, nếu xứng hình thành công, nàng cũng nguyện ý làm cốt tủy nổ chồng giải phẫu, dù sao muốn không phải thận. Ở bệnh viện không có chậm trễ quá dài thời gian, kiểm tra xong, La Hành Dương vẫn là nhịn không được hỏi nàng. Ngươi muốn hay không đi xem Tử Lăng? Tống Văn ngữ khí không nóng không lạnh, không được, kia hài tử cùng ta cũng không thân cận, đi chỉ biết xấu hổ mà thôi, kiểm tra kết quả ra tới cho ta biết một tiếng. La Hành Dương không miễn cưỡng nàng. Qua đi như vậy nhiều thời gian Tống Văn cũng chưa quan tâm quá hài tử, huống chi là hiện tại, chỉ sợ ở trong lòng nàng, là hận không thể bọn họ chi gian hài tử không ở trên đời tồn tại quá. Rốt cuộc ở nàng mang thai trước hai người cảm tình liền xuất hiện vết rách, đã là vô pháp tu bổ cái loại này, La Hành Dương còn nhớ rõ, ở Tống Văn biết được chính mình hoài hài tử cái thứ nhất ý tưởng là xóa sạch hắn, bất quá bị hắn ngăn trở. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, La Hành Dương cắt đứt trong đầu hồi ức, nhìn nàng đi dứt khoát bóng dáng, một mình đi La Tử Lăng phòng bệnh. 6 giờ nhiều, Tần Chiêu liền trở về Lê An Viên, đi nhạc cụ cửa hàng, không có nhìn đến thích chống giặt. Đi nhạc cụ cửa hàng cũng là thị nội tương đối tốt, một bộ chống giặt cũng không tiện nghi, nhưng là nhạc cụ, có đôi khi cũng xem mắt duyên. Giữ lại Ngô Triều Dương lưu lại ăn cơm chiều, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn về nhà ăn. Bên ngoài thiên còn sáng lên, chân trời có lửa đỏ tà dương, bảo mẫu ở nấu cơm. Cuối tuần, Lận Cảnh Thần cơ hồ sẽ hồi Lê An Viên cùng Tần Chiêu ăn cơm chiều, hắn khi trở về, bảo mẫu bưng đồ ăn thượng bàn. Tần Chiêu đã tắm rửa từ trên lầu xuống dưới, hai người ánh mắt chăm chú nhìn, nàng nhàn nhạt mỉm cười. Vui sướng ăn qua cơm chiều. Hai người đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Lê An Viên biệt thự có mười mấy đống, đông nam tây bắc bốn cái cửa ra vào, nhưng là mỗi cái cửa ra vào, có bảo vệ cửa thủ, người bình thường vào không được, giống đưa cơm hộp, đến bảo vệ cửa bên kia xác nhận mới cho đi. Lúc này ban đêm đã buông xuống, đèn đường đã sáng lên. Không mua được chống giặc, có hay không mua những thứ khác. Tần Chiêu tay bị Lận Cảnh Thần nắm, thấp thấp tiếng nói ở nàng đỉnh đầu chậm rãi vang lên, nàng ngẩng đầu nói, có, mua một kiện váy, ách, cũng cho ngươi mua giống nhau lễ vật. Lận Cảnh Thần tửa cười một cái gì lễ vật? Ngươi trở về xem chẳng phải sẽ biết. Tần Chiêu có điểm tiểu ngượng ngùng, trên mặt ý cười nhợt nhạt. Lận Cảnh Thần trong lòng có điểm động dung, bị Tần Chiêu bộ dáng cấp mê hoặc ở. Túi người, nâng lên nàng cằm, liền hôn đi xuống. Tần Chiêu lông mi nháy mắt, đôi tay nhéo hắn cổ áo đẩy ra, gương mặt màu đỏ bừng, giống sờ soạn phấn mặt giống nhau, bên ngoài đâu. Lận Cảnh Thần lại túi người qua đi, lại khẽ hôn hai hạ, nói đúng lý hợp tình, không ai. Trở về thời điểm, Lận Cảnh Thần đi lên phòng ngủ, nhìn đến Tần Chiêu hôm nay mua đồ vật tùy ý ném vào trên sofa. Tần Chiêu cho hắn mua chính là dao cạo râu, thẻ bài là hắn quen dùng cái kia, Tần Chiêu thận trọng. Biết hắn phía trước cái kia mau không thể dùng, cho nên mới lựa chọn mua cái này đương lễ vật. Rốt cuộc Lận Cảnh Thần ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện không có gì thiếu. Phần 208. Ta cái này lễ vật đưa có được không? Tần Chiêu nhìn đến Lận Cảnh Thần hủy đi dao cạo râu đóng gói, cười tủm tìm hỏi, yêu sủng. Ân, đang muốn đổi tân. Lận Cảnh Thần ánh mắt ôn nhu, bất quá thường xuyên bởi vì công tác thượng sự, vội đã quên. Sớm nên thay đổi, lần trước gặp ngươi dùng, đều lộng thương mặt. Tần Chiêu nói, duỗi tay vớt Lận Cảnh Thần mặt, sờ đến cầm thời điểm, có điểm thứ, ta nhìn xem miệng vết thương hảo không có. Vì thế nâng lên nam nhân mặt cẩn thận nhìn lên, miệng vết thương kỳ thật rất nhỏ, không nghiêm túc xem căn bản nhìn không thấy. Lận Cảnh Thần đem thỏ qua tới nhân nhi ôm lên, tay kéo nàng ngông, hướng phòng tắm phương hướng đi. Tần Chiêu hai chân theo bản năng kẹp lấy Lận Cảnh Thần eo, tâm lậu hai chụp, làm gì? Không thử xem ngươi mua dao cạo râu được không dùng sao? Tần Chiêu câu môi, không dùng tốt cũng không thể lui hàng. 118 y xấu như thế nào nhiều như vậy. Phòng tắm rửa mặt đài, tiếng nước ở vang, Tần Chiêu ngồi ở bên cạnh, hai chân giao nhau kiểu, khi thì đong đưa vài cái, có điểm thanh thản tốt đẹp. Thông thường nam nhân đều là ở buổi sáng cạo râu, ra cửa trước, làm chính mình thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân, Lận Cảnh Thần cũng là. Tần Chiêu dùng cạo râu cao bôi thượng Lận Cảnh Thần mặt, thực mau, nàng trong tay dính không ít màu trắng bọt biển, buổi tối cạo râu có thể hay không không tốt. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, có cái gì không tốt. Coi như là cho ngươi luyện tập. Tần Chiêu nói thầm, quát không hảo lộng đổ máu vẫn là ta đau lòng. Đối với tiểu miệng vết thương, Lận Cảnh Thần khẳng định sẽ không để ý, xử lý một chút coi như không có việc gì. Lận Cảnh Thần nghe, không khỏi cười, nhìn nữ hài ánh mắt, thật sâu, ôn nhu ở chảy xuôi. Nam nhân hắn làn da khuynh hướng cảm xúc thực hảo, khẩn trí, trên mặt không có dấu vết, bất quá dâu cha nhi có chút thứ tay, giờ phút này, mặt mày ôn hòa. Anh Tuấn ngũ quan khó được có cho người ta bình gần dễ người cảm giác, trên mặt bọt biển một đoàn, Tần Chiêu bên môi tươi cười càng lúc càng lớn, nhịn không được chơi xấu lên. Lận Cảnh Thần trên mặt bọt biển hình thù kỳ quái, đối diện chính là pha lê kính, hắn xem một cái là có thể phát hiện, buồn cười nói, ý xấu như thế nào nhiều như vậy. Tần Chiêu không thừa nhận chính mình chơi xấu, giận hắn liếc mắt một cái, công kích trở về, nào có ngươi nhiều. Nàng trong lòng đi theo chửi thầm một câu, đặc biệt là ở trên giường. Lúc này. Lận Cảnh Thần cười mà không nói, xem như cam chịu. Bọt biển chơi không sai biệt lắm, Tần Chiêu trước đem Lận Cảnh Thần trên mặt bọt biển cấp lộng thiếu chút, nàng bôi cạo râu cao thời điểm mặt nhiều. Chờ dao cạo râu cầm ở trong tay, Tần Chiêu đầu tiên là nghiêm túc nhìn bản thuyết minh mới thật cẩn thận bắt đầu mân mê. Động tác có vẻ trúc chắc. Lận Cảnh Thần tùy ý nàng tới, từ đầu chí cuối, hắn ánh mắt đều đang nhìn nàng, đó là xem chính mình ái nhân ánh mắt, ôn nhu xa vào, nhu tình vạn trượng. Tần Chiêu trong tay cạo râu thả xuống dưới, lỗ tai đỏ lên, nói thầm, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Một ánh mắt, đủ để ảnh hưởng nàng, huống chi là như vậy nóng rực lại thâm tình. Không nghĩ ta như vậy xem ngươi, vậy thân một chút. Tần Chiêu nhanh chóng ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, sau đó, má nàng cùng tú khí cái môi dính chút màu trắng bọt biển. Lận Cảnh Thân ý cười càng đậm, duỗi tay ôn nhu cho nàng lau khô. Nói đến tất nhiên làm được. Hắn nóng rực thâm tình ánh mắt thu liễm chút, Tần Chiêu mới lại nâng lên cầm dao cạo râu tay, động tác trúc chắc bộ dáng vô cùng nghiêm túc tiếp tục lộng. Chờ Tần Chiêu dùng ấm áp khăn lông lau đi Lận Cảnh Thần trên mặt bọt biển thời điểm, thời gian tí tách trốn đi nửa giờ lâu, nàng lại duỗi tay sờ sờ Lận Cảnh Thần mặt, không có tròm râu cha nhi, cảm giác thật tốt. Kỳ thật càng có rất nhiều thỏa mãn. Hai người sinh hoạt đơn giản như thế, bình đạm rồi lại ấm áp, lại bởi vì ái, lại bình thường sự tình làm lên đều là vui vẻ hạnh phúc. Sắp ngủ trước, Tần Chiêu hẹ chặt thượng thu được Lữ Phu Nhân phát tới tin tức, là giọng nói, sáng tỏ. Ngươi dượng ở nước Mỹ đã lấy cùng ngươi mẹ để liên hệ phương thức, nghe kia người nhà nói mẫu thân ngươi nửa tháng trước về nước, mà ở 8 năm trước, nàng đã tái hôn có tân gia đình cùng hài tử. Hài tử 4 tuổi rưỡi, nàng tuổi này còn sinh hài tử là tuổi hạc sản phụ, có rất lớn nguy hiểm, chính là nàng lại ca nguyện mạo cái này nguy hiểm lại sinh. Lữ phu nhân ngẫm lại không khỏi cảm thấy buồn cười, loại người này, có cái gì tư cách làm mẫu thân. Biết nàng cái này muội muội sinh hoạt càng tốt, Lữ phu nhân trong lòng liền càng không thoải mái. Thậm chí cảm thấy sinh khí, nàng liền sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao. Chính mình qua đi 10 tháng hoài thai thân sinh hài tử, nàng một chút đều không đau lòng, này mười mấy năm qua, sẽ không áy náy khó ăn. Nhìn đến mẹ đẻ đã tái hôn tin tức, Tần Chiêu không cảm thấy kỳ quái, một đời người, không có khả năng đã trải qua một đoạn thất bại hôn nhân liền sẽ không có tiếp theo đoạn cảm tình hôn nhân, nàng lựa chọn một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa thời gian, là tốt nhất thuốc hay, đủ để hòa tan qua đi rất nhiều đồ vật. Tần Chiêu phản ứng bình đạm. Rốt cuộc đối mẹ ruột cảm tình quá đạm bạc, mới đầu nàng tìm mẹ đẻ, chỉ là muốn biết chính mình thân thế mà thôi. Sau lại biết Trình Huy cùng nàng có huyết thống thân huynh muội, nàng chỉ nghi hoặc một chút, Trình Huy là bị vứt bỏ vẫn là ngoài ý muốn đánh rơi. Bất quá Tần Chiêu là thiên hướng với người trước một ít, bởi vì nàng chính là bị mẹ đẻ không cần vứt bỏ. Kỳ thật ở nàng ngây thơ biết sự thời điểm là oán trách hận quá mẹ đẻ, nhưng mà, ở 7 tuổi bị Tần Thật nhận nuôi, sau này thời gian, cái loại cảm giác này liền càng thêm phai nhạt. Thậm chí sau này hảo chút năm cũng chưa nhớ tới quá nàng tới, bởi vì dưỡng phụ mẫu, đãi nàng như thân sinh, cho nàng trên thế giới tốt nhất thân tình. Ngươi mẹ đẻ tiếng Anh tên là Sunny, tiếng Trung danh Tống Văn, ngươi dượng hỏi thăm tin tức không nhiều lắm, bởi vì ngươi mẹ đẻ Tống Văn trước kia cùng cái kia gia đình cha mẹ cãi nhau qua, còn đoạn tuyệt qua quan hệ, ngăn cách ở, mấy năm nay cũng không thế nào hôn. Gì, cảm ơn ngươi cùng dượng cho chúng ta lo lắng. Này không tính cái gì. Như vậy phí tâm tư. Có một nửa xuất phát từ Lữ phu nhân bao che cho con tâm lý, rốt cuộc nàng trong lòng yêu thích Tần Chiêu, đến nỗi Tống Văn, trước kia thời điểm còn cảm thấy muội muội đáng thương, bởi vì mẫu thân đem nàng đưa cho khác gia đình, những năm gần đây mẫu thân thường hối hận nhắc mãi. Mà hiện tại, Lữ phu nhân đối muội muội càng có rất nhiều phẫn nộ, thế Tần Chiêu cùng Trình Huy bất bình, có lẽ là bởi vì nàng mất đi quá chính mình thân sinh hài tử, trải qua quá cái loại này bi thống, cho nên không nghĩ như vậy tính, nàng nhật tử quá đến thoải mái. Hài tử cũng không để ý không hỏi, không thảo cái cách nói sao hành. Có một số việc không phải không đề cập tới không nói liền không tồn tại. Lữ phu nhân không có lại nói Tống Văn, bởi vì nàng cảm giác ra Tần Chiêu không mừng, chỉ là nói, ngươi dượng ngày mai trở về Hồng Kông, chờ hắn trở về đem công ty bên này sự xử lý xong, tháng sau sơ, chúng ta liền qua đi xem các ngươi. Phần 209. Tần Chiêu ứng thanh hảo, còn đã phát một cái thân thân biểu tình. Lữ phu nhân trở về cái ôm, đi ngủ sớm một chút. Gì cũng nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Tần Chiêu buông di động không bao lâu liền ngủ rồi, vốn dĩ nàng còn tưởng chờ Lận Cảnh Thần trở về lại cùng nhau ngủ. Lận Cảnh Thần từ thư phòng trở về thời điểm chỉ nhìn đến Tần Chiêu lại bá chiếm hắn gối đầu, một chân lộ ở bên ngoài, nghiêng người ôm chăn, ngủ thơm ngọt, còn thực ngon miệng, bộ dáng ngây thơ không thôi. Sinh hoạt ở chung thời gian càng dài, ở Lận Cảnh Thần trước mặt, từ trước đến nay tâm tư thành thục nữ hài rốt cuộc rỡ xuống phòng bị, lộ ra người trẻ tuổi mới có một ít đặc thù. Cách Thiên, chủ nhật, Tống Văn xứng hình báo cáo ra tới, báo cáo kết quả là không xứng đôi, La Hành Dương lại một lần thất vọng, lấy tin nhắn phương thức đơn giản nói cho Tống Văn. Tống Văn đơn giản làm cái hồi phục liền không có bên dưới, đang nghe nói La Tử Lăng sinh bệnh khi, tâm tình của nàng có khởi quá biến hóa, nhưng là chung quy không có quá ảnh hưởng nàng. Ở tiệm đồ ăn Nhật gặp được nữ hài nàng càng để ý một ít, nàng bộ dạng, còn có tuổi, phỏng đoán một phen, có lẽ là nàng Tống Văn qua đi không cần cái kia nữ nhi. Bộ dạng rất giống qua đi tuổi trẻ nàng, chuẩn xác mà nói là nàng còn không có trước khi chỉnh dung bộ dáng. Khi đó nàng nhất vừa lòng chính là chính mình bộ dạng, nhưng ở 16 tuổi thời điểm, Tống Văn đã trải qua một hồi lửa lớn mặt bị bỏng, sau lại làm giải phẫu, mặt hình liền thay đổi, bất quá khi đó bộ dáng nàng ký ức khắc cốt minh tâm. Không biết La Tử Lăng có phải hay không lớn lên cũng giống nàng. Đệ nhất thai, Tống Văn liền không quá nguyện ý sinh, nhị thai, là cái ngoài ý muốn. Cùng La Hành Dương ly hôn nàng mới phát hiện lại có thai, đi bệnh viện kiểm tra khi đã không thể làm dòng người, nếu muốn phá thai nói đối thân thể thương tổn đại. Ngày sau muốn hoài thượng hải tử sẽ thực gian nan, Tống Văn là cái có ý tưởng, nàng ngày sau nếu là tái hôn, nếu không thể sinh, đó là kiện rất thống khổ sự tình. Vì ngày sau suy nghĩ, nàng đành phải đem hải tử trộm sinh hạ tới, dưỡng nàng tới rồi 4 tuổi, sinh hoạt các loại nhân tố, có lẽ còn bởi vì nàng là La Hành Dương huyết mạch, thượng vàng hạ cám, Tống Văn dứt khoát lựa chọn không cần nàng, nói trắng ra, nàng là ích kỷ vì chính mình, không muốn đem một cái trói buộc mang theo trên người. Nàng là thiết kế nội thất sư. Đứa bé kia 4 tuổi thời điểm, nàng được đến một cái cơ hội có thể hồi nước Mỹ phát triển, vì cái gì tình nguyện đem hải tử vứt bỏ cũng không nói cho La Hành Dương, là sợ khi đó La Hành Dương lấy hải tử lý do lại quấn lấy nàng không bỏ. Nàng lựa chọn không sai, hiện giờ ở nước Mỹ, nàng đã là tiếng tăm lừng lẫy thiết kế nội thất sư. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, nhiều năm sau, nàng liền như vậy gặp gỡ đứa bé kia, bởi vì quá đột nhiên, cho nên có chút suy nghĩ muôn vàn. Nhưng Tống Văn cũng không tưởng nhận nàng. Càng không nghĩ nói cho La Hành Dương hắn còn có cái nữ nhi, nếu La Hành Dương biết nàng đem hải tử sinh hạ tới lại vứt bỏ, hậu quả là Tống Văn khó có thể thừa nhận. Lại nói nàng hiện tại sinh hoạt thực hảo, mà cái kia nữ nhi tồn tại, tựa như một khối vết nhơ, phá hủy mỹ cảm. Ở kinh đô nàng nhà chồng, Tống Văn hống xong nữ nhi ngủ trưa, một hồi quốc tế điện thoại đánh tiến vào, nàng mẫu thân xạ lỉ có điểm khàn khàn thanh âm vang lên, dùng chính là lưu loát tiếng Anh, mấy ngày trước ngươi Hồng Kông thân nhân tới tìm ngươi. Ta đã đem ngươi liên hệ phương thức cho bọn họ, phỏng chừng không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ liên hệ ngươi. Tống Văn nhíu mày, đã biết. Hồng Kông thân nhân, vài thập niên, nàng đối bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Xã lì ngữ khí lại ôn hòa hỏi, ở quốc nội ngốc hảo sao, nhà bọn họ người có hay không làm khó dễ ngươi. Khá tốt, không có khó xử ta, chính là gần nhất có chút vội, lượng dự cùng hắn vợ trước nữ nhi tháng sau số 9 muốn đính hôn, ta phải thế nàng thu xếp. Tư Lượng Dự cùng vợ trước ly hôn sau liền đại ở nước ngoài phát triển, tái hôn thời điểm nhà bọn họ người là cực lực phản đối, bất quá Tư Lượng Dự vẫn là nghĩa vô phản cố cùng nàng xả chứng kết hôn. Lúc trước nàng cùng La Hành Dương kết hôn, cũng bị nước Mỹ cha mẹ phản đối, bởi vì khi đó cha mẹ là tưởng cho nàng giới thiệu địa phương một cái Mỹ tịch Hoa Kiều, cự tuyệt sau, nàng nghĩa vô phản cố gả cho La Hành Dương. Nhưng là hôn sau hạnh phúc không mỹ mãn, còn cùng cha mẹ nháo đến cứng đờ. Sau lại ly hôn không có lập tức trở về nước Mỹ cũng là vì cảm thấy không ra mặt đối mặt, huống hồ khi đó còn có thai. Sự thật chứng minh, có chút người chỉ thích hợp làm bằng hữu mà không thích hợp đương bạn lữ, cường ngạnh tổ hợp ở bên nhau, cuối cùng kết cục là liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Cũng may lúc này đây, nàng gả đúng rồi người, không có dẫm lên vết xe đổ quá khứ vận mệnh. Hiện giờ nhà chồng thân nhân đối nàng không có ở mắt lạnh đối đãi, điểm này, Tống Văn đến cảm tạ Từ Lượng Dự cùng hắn vợ trước sinh nữ nhi, mà Từ Lượng Dự vợ trước 6 năm tiền căn vì ung thư qua đời. Xã lì, vậy là tốt rồi. Bên kia, Phan Đoản Bối đi Nam Khang bệnh viện. La Tử Lăng tình huống không thế nào hảo, mỗi quá một ngày, hắn cảm xúc liền càng thêm táo bạo bất an, bác sĩ cơ bản mỗi ngày đều phải cho hắn làm một lần tâm lý phụ đạo xây dựng. Nói cảm xúc sẽ ảnh hưởng bệnh tình, La Tử Lăng lại khống chế không được, bởi vì hắn quá sợ hãi tử vong, có lẽ là sinh bệnh tâm lý yếu ớt, mấy ngày này hắn còn lão nằm mơ, mơ thấy Nguyên Vi trước khi chết bộ dáng. Nàng trong mắt nhô lên tới, như là đang nhìn ngươi, phá lệ sởn tóc gáy. Còn có đâm chết người tai nạn xe cộ hiện trường, bọn họ vỡ đầu chảy máu. Này không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Cho nên chỉ là qua một tuần, hắn liền gầy 7-8 cân, sắc mặt tiểu tụy không thôi. Phan Đoản Bối là hắn thân mụ, thấy hắn như vậy như thế nào sẽ không đau lòng. Ở biết được La Tử Lăng được bệnh bạch cầu cách thiên, nàng chính mình liền trộm làm xứng hình. Nhưng kết quả đồng dạng là không xứng đôi, mắt thấy từng ngày qua đi. Lại không tìm đến thích hợp cốt tủy nổ chồng, La Tử Lăng nguy ở sớm tối. Tháng 11 thực mau tới lâm. Tại đây phía trước, Lận Cảnh Thần đi Ma Đô đi công tác, muốn đi 2 ngày. Thần Chiêu tập mãi thành thói quen. 29 hào buổi chiều Lận Cảnh Thần đến Ma Đô, mà ở Cách Thiên, trên mạng lại tuân ra thứ nhất về Lận Cảnh Thần thai tiếng bắt quái, tiêu đề là, kinh bạo, hoa rượu tổng tài thần bí bạn gái. Tần Chiêu ở trường học thượng xong một tiết khóa, Nô Triều Dương liền chụp hình tin tức cho nàng nhìn, cỡ lạc mở đại đồ, là ở khách sạn, ảnh chụp rất mơ hồ, thấy không rõ nữ nhân kia diện mạo, nhưng thật ra Lận Cảnh Thần, đại khái là pạ pạ giặt tỉ chụp lén góc độ vừa và tốt, đem hắn chụp nhưng thật ra rõ ràng. Người khác có lẽ không biết tới cửa đến thăm nữ nhân là Thủy, nhưng Tần Chiêu vừa thấy ảnh chụp, liền nhận ra tới là ai, Nô Triều Dương cũng là như thế. Thần Đông Đảo. Nàng đi Ma Đô, còn chạy đi tìm Lận Cảnh Thần. Nô Triều Dương che mặt, nàng cho rằng chính mình là tiểu thuyết nữ chính sao, cho rằng chạy đi tìm Lận Cảnh Thần, sẽ có tiểu thuyết cốt truyện miêu tả những cái đó tình tiết. Tần Đông Đảo khẳng định là ở Kinh Đô tìm không thấy cơ hội tiếp cận Lận Cảnh Thần, biết hắn đi Ma Đô đi công tác, tưởng thiên đại cơ hội tốt, mang thêm nhan văn tự biểu tình có điểm khinh bỉ hương vị ở bên trong. Tần Chiêu đã có điểm tích cười toàn phi, nghiễm nhiên nhớ tới Ngô Triều Dương lần đó hẹ chặt nói Tần Đông Đảo thích Lận Cảnh Thần, suy nghĩ 2 giây, tìm được Lận Cảnh Thần dãy số, bắt qua đi. Phần 210. Vang lên 2 tiếng, tiếp điện thoại người là Lý Hoài, Tần Chiêu A, Lận Tổng ở mở họp. Theo sát hắn hỏi, ngươi có phải hay không nhìn đến trên mạng đưa tin? Tần Chiêu ân một tiếng. Hiện tại phóng viên thật sẽ làm mạnh lưới. Chúng ta Lận Tổng căn bản không có phản ứng nàng, ngươi đừng để ý, việc này đã giao cho công ty xã giao bộ xử lý. Lý Hoài đối với phóng viên giải trí không nhiều lắm hảo cảm. Đêm đó hắn cũng ở bọn họ Lận Tổng trong phòng, bởi vì trong tay còn có chút sự không xử lý xong, Lận Cảnh Thần đứng ở cửa không đến 2 phút, môn bang một tiếng đóng lại. Lý Hoài còn nhớ rõ môn đóng lại trước nháy mắt hắn nữ nhân kia mặt bạch nha, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cùng Tần Chiêu không sai biệt lắm đại, lớn lên cũng rất thủy linh, nhưng có ích lợi gì? Lận Cảnh Thần đối nữ nhân từ trước đến nay lanh thanh quả đạm, nàng tìm tới môn tới không phải tự dứt lấy nhục sao. Đương nhiên, Thần Chiêu là cái ngoại lệ. Mà Lận Cảnh Thần lần này bị phóng viên chụp đến, có khả năng là bọn họ hành trình tiết lộ, lại hoặc là ở Ma Đô sân bay ra tới thời điểm bị phóng viên giải trí nhìn đến một đường theo dõi không có phát giác. Thần Chiêu nói, ân, kia Lận Cảnh Thần có rảnh ngươi làm hắn cho ta hồi cái điện thoại. Lý Hoài ứng thanh hảo. Nửa giờ qua đi, Lận Cảnh Thần hồi bắt điện thoại khoan thai tới muộn. Tới gần giữa trưa, hắn tiếng nói thanh nhàn hỏi, ăn cơm chưa sao? Đang chuẩn bị đi trường học nhà ăn. Tần Chiêu chậm rãi bổ câu, ta nhìn đưa tin, không nghĩ tới Tần Đông Đảo sẽ đi Ma Đô tìm ngươi. Lận Cảnh Thần lại không nghĩ nói Tần Đông Đảo người này, ngữ khí trầm thấp lại tùy ý hỏi, hôm nay nhà ăn có cái gì đồ ăn? Đối với Tần Đông Đảo, hắn là không tăng thêm che giấu phản cảm, liền đề đều không nghĩ đề. Xem ra là tối hôm qua Tần Đông Đảo hành động thật sự lệnh Lận Cảnh Thần đối nàng sinh ghét. Tần Chiêu cảm giác được liền không lại nói khởi. Đi nhà ăn trên đường, thời tiết lạnh, ánh mặt trời không mãnh liệt, Tần Chiêu khỏe môi hơi hơi câu lấy hồi, ta đều còn chưa có đi đến nhà ăn, nào biết đâu rằng. Lận Cảnh Thần nghe được nữ hải kiều mềm ngữ khí, không khỏi cười. Lúc này điện thoại bên kia truyền đến một cái nam hải thanh âm, Tần Chiêu, ta thích ngươi. Thanh âm xa xa mà. Sau đó liền có mấy cái nam ồ cười. Không có xem kia mấy cái đùa giỡn nam sinh, loại tình huống này rất nhiều lần, nhưng lúc này đây. Tần Chiêu có điểm hơi quẫn, bởi vì nàng ở cùng Lận Cảnh Thần thông điện thoại. Bị thổ lộ. Lận Cảnh Thần thanh âm bình tĩnh vang lên. Đối phương nói xong, liền cùng chính mình đồng học cập nhà. Tần Chiêu nói, đùa giỡn, đối phương một chút đều không nghiêm túc. Có nam nhân mặt ngoài thoạt nhìn không đứng đắn, không chừng trong lòng là nghiêm túc, tựa như một ít da mặt mỏng, nhát gan, chỉ dám nương ngày cá tháng tư loại này ngày hội đi theo nữ sinh thổ lộ. Tần Chiêu nhịn không được cười, một trận giấm vị. Lận Cảnh Thần không phủ nhận. Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Tần Chiêu bị thổ lộ, nhưng là chính thai nghe được nam nhân khác thổ lộ Tần Chiêu, độc chiếm dục lập tức quay phá. Đến nhà ăn, Tần Chiêu không tha treo điện thoại, nàng đã phát tin nhắn nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên ăn cơm. 11 Nguyệt 1 Hảo, thứ tư. Hôm nay đã là Lận Cảnh Thần từ Ma Đô trở về, đồng thời cũng là Lữ Thị vợ chồng lại đây kinh đô nhật tử. Tần Chiêu vốn dĩ sự muốn đi sân bay tiếp cơ, bất quá cuối cùng, Lận Cảnh Thần làm nàng đi Lữ Thị đính khách sạn chờ. Tần Chiêu bị nhân viên công tác đưa tới một gian xa hoa ăn cơm ghế lô, không chờ bao lâu, phòng môn đẩy ra, Lữ Thị vợ chồng đi đến, Tần Chiêu ngẩng đầu xem qua đi phát hiện Lữ phu nhân khí sắc so lần đầu tiên thấy thời điểm hồng nhuận một chút. Theo sát là Lận Cảnh Thần, cùng Lữ Thị vợ chồng nói lời này, cặp kia chân dài phá lệ dẫn nhân chú mục, ở quần tây bao vây hạ, có vẻ gợi cảm lại cấm dục. Tần Chiêu mỉm cười chào hỏi, bộ dáng ngoan ngoãn, dượng, gì? Mặt đối mặt, tiêu xưng hô thời điểm giọng nói của nàng có điểm cứng đờ. Hai vợ chồng chưa nói cái gì, nói như thế nào còn phải cấp Tần Chiêu thời gian đi thói quen, Lữ tiên sinh trong lòng có chút cảm khái, nếu Tần Chiêu phía trước không có tới Hồng Kông, liền sẽ không có hôm nay cộng bàn ăn cơm cơ hội, hắn thê tử ốc ức chứng cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy. Bọn họ ngồi xuống, Tần Chiêu giặt sạch chén trà cấp Mãn Thượng nước trà đưa qua đi bọn họ trước bàn. Lúc này, Lận Cảnh Thần cũng thong thả ung dung ở nữ hài bên cạnh ngồi xuống, Tần Chiêu mặt mày một loan, quay đầu đi chiều hắn giơ lên một cái cười. Nam nhân tiếp nhận nước trà khi, ngón tay nhẹ nhàng câu cuốn lấy nàng đuôi chỉ một chút. Điểm quá đồ ăn, đề tài cũng là quay chung quanh ở Tần Chiêu cùng Trình Huy chi gian. Lúc này, Lữ Phu Nhân sắc mặt có điểm thay đổi, tới kinh đô trước, ta điện thoại liên hệ quá Tống Văn Ước nàng ra tới gặp mặt, nhưng là nàng đều gần hơn ngày tương đối vội cấp cự tuyệt, bất quá nàng chồng trước, chúng ta đảo cũng biết là ai. Tống Văn như vậy có lệ thái độ, Lữ Phu Nhân trong lòng tự nhiên là sinh khí, bất quá bình phục cũng mau, người đều tới kinh đô, muốn gặp Tống Văn phương thức nhiều đến là, ôn tồn định ngày hẹn mặt không cho mặt mũi, cũng đừng quái nàng dùng thủ đoạn khác tới cửa bái phòng. 119 tưởng ta như thế nào an ủi. Tống Văn chồng trước, còn không phải là ý nghĩa có thể là bọn họ có huyết thống quan hệ thân sinh phụ thân sao? Tần Chiêu vi lăng, ngón tay ở ma duyên chén trà mặt ly, lâm vào trầm tư, nhất thời không nói gì. Đối với cái này cha ruột, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới Tần Chiêu cũng là suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, bởi vì không có cảm tình, lại hoặc là vị trí này đã bị Tần Thật thay thế, cho nên tâm tình phập phồng không lớn. Lận Cảnh Thần sờ sờ nàng đầu, ánh mắt ôn hòa, cái này thần thái tự nhiên tư thái, rõ ràng là hắn cũng đã đem sự tình hiểu biết rành mạch. Đêm đó Tần Chiêu cùng Lữ Phu Nhân huệ chặt liêu song thiên, ngủ sau ngày thứ hai tỉnh lại liền ở trên bàn cơm nhắc tới chính mình mẹ đẻ kêu Tống Văn. Lận Cảnh Thần trước nay đều là hành động phái, ra cửa khi liền đã phái người đi tra, vừa đến công ty, về Tống Văn tư liệu đã đệ trình đến hắn bàn làm việc thượng. Về nàng chồng chức là ai hạng nhất tự nhiên có ở tư liệu thượng, nguyên nhân chính là vì biết là ai, cho nên mới không có đường đột mạo muội nói cho Tần Chiêu, nhưng nàng đến trễ là muốn đối mặt. Lận Cảnh Thần đại trưởng nhẹ phúc ở nàng cái hót xoa xoa, chạm đến chính là giống như tơ lụa mềm mại sợi tóc, chấm thấp từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên, chén trà liền tốt như vậy chơi. Tần Chiêu nghe được, gương mặt mang phấn, lỗ thai có điểm nhiệt, thanh âm mềm nông, ta mới không có chơi chén trà. Ân, không có liền không có. Lận Cảnh Thần ngữ khí dung túng, chìm vị không được. Tần Chiêu tay buông ra chén trà, nghiêng đầu nhìn Lận Cảnh Thần vài lần, tâm ngứa tưởng nhào lên đi cắn hắn, nhưng cũng minh bạch nàng trầm mặc lâu lắm không phải thực thích hợp, rốt cuộc dượng gì còn đang chờ nàng tỏ thái độ. Lữ thị vợ chồng là người từng trải, sớm phía trước Lận Cảnh Thần đã theo chân bọn họ lộ ra chính mình cùng Tần Chiêu quan hệ, ngay từ đầu bọn họ tương đối ngoài ý muốn, nhưng từ Lận Cảnh Thần thái độ có thể thấy được hắn đối Tần Chiêu để ý, chậm rãi liền tiếp nhận rồi, hiện giờ nhìn thấy bọn họ thân mật động tác nhỏ, đặc biệt là Lận Cảnh Thần sủng nịch thái độ, nhưng thật ra an tâm. Nay một gián đoạn, Tần Chiêu suy nghĩ trở nên nhẹ nhàng một chút, đem tâm tư về điểm này phức tạp cấp thu lên, thanh âm nhàn nhạt rồi lại thanh nhuận, ta cha ruột là ai? Hỏi ra khẩu, ghế lô môn bị đốc đốc gõ vàng, là khách sạn người phục vụ đem điểm đồ ăn đưa lại đây, còn mạo yên khí canh cùng đồ ăn bưng lên bàn. Chờ phục vụ sinh sau khi rời khỏi đây, Lữ tiên sinh mở miệng nói, lại nói tiếp ngươi cha ruột trước kia ta còn cùng hắn công ty từng có một lần hợp tác, ước đánh qua cầu, bất quá, ngươi bạn trai cùng hắn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, những năm gần đây, hoa rượu cũng dần dần thế áp một bậc. Kinh đô tình huống Lữ tiên sinh cũng coi như hiểu biết, rốt cuộc cùng nội địa thường có sinh ý lui tới. Lữ tiên sinh không có nói đến tên, Tần Chiêu cũng đã đoán được là ai, nàng buột miệng thốt ra, tựa hồ nóng lòng chứng thực chính mình trong lòng suy đoán, Trung Dương chủ tịch La Hành Dương. Lữ phu nhân gật gật đầu, Tống Văn chồng trước là La Hành Dương không sai. Tống Văn quá khứ, cha rõ ràng, nàng cái này muội muội thực sự là cái ích kỷ nữ nhân. Tần Chiêu trong đầu ở tiêu hóa La Hành Dương có lẽ là nàng phụ thân sự thật này. Một nhắc lên La Hành Dương, như vậy thế tất sẽ nhắc lên La Tử Lăng cùng Phan Đoàn Búi, nghĩ tới hai người kia, nàng lập tức liền nghĩ tới nàng ca ca, Trình Huy. Trình Huy là ở sinh ra không bao lâu liền lưu lạc đến rừng phong chấn bị năm đó đi công tác làm nhiệm vụ Trình Thúc Thúc nhặt về Trình ra nuôi nấng, một cái trẻ con lưu lạc loại địa phương kia, định là người ngoài động tay động chân. Ly Miêu đổi thái tử cái này ý niệm không khỏi hiện lên ở trong đầu. Trình Huy không phải giống nàng như vậy là bị Tống Văn thân thủ vứt bỏ, mà là bị người. Có lẽ chính là Phan Đoản Búi thiết kế làm hại lưu lạc hẻo lánh rừng phong trấn, nếu không phải vận may gặp gỡ Trình Thúc Thúc, hắn khi đó vận mệnh thật khó mà nói. Lận Cảnh Thần biết nàng suy nghĩ cái gì, ở Tống Văn không có cùng La Hành Dương ly hôn trước, nàng xác thật còn sinh quá một cái nam hải. Tần Chiêu trong lòng bổ một câu, nhưng là nàng ca ca sinh ra không bao lâu bị Phan Đoản Búi đánh cháo. Khó trách Phan Đoản Búi đối La Tử Lăng như vậy coi trọng, trước kia nghi ngờ lập tức thanh minh. Cùng Phan Đoản Búi chi gian ân đoán lại tăng thêm một bút. Mặc kệ là nào một cọc, đều có thể dùng huyết hải thâm thủ tới hình dung. Lữ thị vợ chồng không phải ngu dốt người, ở biết được Tống Văn vợ trước chính là La Hành Dương khi, lại nhân trước tiên biết Trình Huy tồn tại, lập tức liền suy đoán hiện giờ La Hành Dương bên người nhi tử có lẽ không phải hắn cốt nhục, bởi vì hoài nghi, đơn giản cũng đi điều tra La Hành Dương. La Hành Dương không phải lạm tình nam nhân, đại học khi từng có một đoạn cảm tình, nhưng vô tật mà chết, sau lại cùng Tống Văn yêu nhau kết hôn, trong lúc là không có cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ. Đến nỗi vì cái gì cảm tình tan vỡ, không có thể tra được cụ thể nguyên nhân, tóm lại không phải bởi vì kẻ thứ ba cắm vào. Hai vợ chồng buồn bực, kia cái kia La Tử Lăng là con của ai? Lận Cảnh Thần nói, Trung Dương phát triển đến nay, bọn họ hành chính tổng tài Phan nữ sĩ công không thể không. Nhắc tới đến Phan Đoàn Búi, Lữ Tiên Sinh liền nhớ tới cái gì, hắn quay đầu cùng Lữ Phu Nhân giải thích, cái này Phan nữ sĩ tuổi trẻ khi liền ở Trung Dương công tác, trước kia vẫn là La Hành Dương bí thư, hiện tại làm được hành chính tổng tài vị trí, bất quá 40 vài còn không có kết hôn, nghe nói là vì La Hành Dương, bất quá La Hành Dương đối nàng vô tình là được. Lữ Tiên Sinh theo sát lại nói, nếu là nàng, xác thật có khả năng làm ra cực đoan sự tình tới. Lữ Phu Nhân đã có chút ngạc nhiên, nhưng tùy theo ngẫm lại, có nữ nhân ở biết được bạn trai hoạn bệnh nan y ở dưới tình huống còn lựa chọn gả cho hắn, Phan Đoản Búi vì La Hành Dương lẻ loi một mình đến trung niên liền không có như vậy khó lý giải. Nhưng mà nàng tâm thuật bất chính, là cái tai họa. Nói thật ra lời nói, bọn họ là tương đối đồng tình La Hành Dương, dưỡng hai mươi mấy năm hải tử không phải thân sinh, còn không biết chính mình có cái nữ nhi, đối La Hành Dương tới nói, quả thực là song trọng đả kích. Kia hai nữ nhân, trở thành trong đời hắn duy nhất nét bút hỏng. Thần Chiêu rũ rũ mắt lông mi, suy nghĩ không rõ. Lữ Phu Nhân theo sát thở dài, các ngươi sự thật không biết như thế nào cùng La Hành Dương nói. Lúc này, Lận Cảnh Thần chậm rãi mở miệng nói, thuận theo tự nhiên, chúng ta ăn cơm trước. Đồ ăn đã thượng bàn một hồi lâu, lại không ăn liền phải lạnh. Lữ thị vợ chồng gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, bất quá này bữa cơm, ăn chính là đần độn vô vị. Cơm trưa qua đi, Lữ thị vợ chồng hồi khách sạn phòng nghỉ ngơi, Lữ Phu Nhân lấy ra di động bắt Tống Văn số di động. Trong lòng thật sự có chút việc không nín được muốn hỏi nàng, vang lên hảo một lát không ai tiếp, nàng đây là liền điện thoại đều không tiếp. Lữ tiên sinh nhìn thấy chính mình thê tử sinh khí, vội trấn an, không chừng là thật ở vội, nàng hiện tại trượng phu đại nữ nhi số 9 đính hôn, nhà trai là phong thị con thứ hai. Vừa lúc, ta liền ngày đó đi gặp nàng. Lữ phu nhân nói, Lữ tiên sinh ngữ khí ôn hòa, hành, ta đi cho ngươi muốn trương thiệp mời trở về. Bên này, cùng Lữ thị vợ chồng từ biệt rời đi khách sạn Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu, xe mới vừa quải ra khách sạn bãi đỗ xe, thành thục anh tuấn nam nhân quay đầu đi nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân, đưa ngươi hồi chung cư nghỉ ngơi. Không cần. Tần Chiêu nghe vậy, lắc đầu cự tuyệt. Lận Cảnh Thần tựa cười hỏi, vậy ngươi muốn đi nào? Phần 212. Tần Chiêu túm hắn tay đáp ở chính mình trên đùi, nghiêng đầu liền nói, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Lận Cảnh Thần trên mặt ý cười càng thêm sùng lịch, ừ một tiếng. Tần Chiêu được một tức lại muốn tiến một thước, thân mình ai qua đi, thanh âm mềm mại, ta tâm linh đã chịu thương tổn ngươi bất an an ủi ta một chút sao. Nàng cùng La Hành Dương còn tranh phong tương đối quá, kết quả hiện thực nói cho nàng, hắn là nàng cha ruột, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn sự thật này. Thường ta như thế nào an ủi? Ngươi nói đi. Tiểu ở đâu phía trước lái xe, Tần Chiêu nào không biết xấu hổ nói ra nàng muốn cái ôm. Lận Cảnh Thần ánh mắt thật sâu nhìn nàng, bên miệng ngậm ý cười. Này không phải Tần Chiêu lần đầu tiên làm lũng cùng hắn thảo muốn chỗ tốt, chủ yếu là hắn cũng chống cự không được như vậy nàng. Ngay sau đó, hắn thanh âm trầm hoãn, xoay chuyển ánh mắt, đối tiểu gì nói, sang bên dừng xe giúp ta mua bao hết hầu đường. Tốt, Lận Tổng. Tần Chiêu mím môi, ngón tay nhịn không được cuộn tròn. Cách đó không xa liền có cái cửa hàng, tiểu gì hàng tốc độ xe sang bên dừng lại, động tác hảo nhanh nhẹn đẩy cửa xe xuống xe. Trong xe an tĩnh chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lận Cảnh Thần duỗi tay đem người kéo qua tới ngồi ở trên đùi, bên trong xe không gian không lớn, lại là ban ngày, Tần Chiêu ngồi không được. Nhưng cũng không rời đi, Lận Cảnh Thần một tay nằm ở nàng trên eo, không cho nàng chạy thoát cơ hội, an ủi từ bỏ. Tần Chiêu nghĩ nghĩ, không lộn xộn, tay nắm chặt hắn vòng eo áo sơ mi, đem nội tâm chân thật ý tưởng nói ra, muốn. Lận Cảnh Thần như nàng mong muốn, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Ấm áp ôm ấp thật sự lệnh Tần Chiêu rất là an tâm, thực mau trong lòng được đến an ủi. Chậm rãi, Lận Cảnh Thần đã là một tay nâng nàng sau cổ đối mặt chính mình, túi đầu phong bế nàng ngôi. Không có lập tức thâm nhập dây dưa, mà là ôn nhu tư ma, vén lên nàng phản ứng. Hôn lưu luyến, Tần Chiêu đã là động tình, tay ôm chầm Lận Cảnh Thần cổ, hơi hơi mở miệng, như là mời. Lận Cảnh Thần đôi mắt hơi ảm, gióng trống khua chiêng xâm nhập, hôn càng sâu, tay chậm rãi từ nàng phía sau lưng chạy xuống, nhưng chung quy không có lại tiến thêm một bước, hắn tự nhận là chính mình đối Tần Chiêu tự chủ hữu hạn, tại hạ đi, chỉ biết mất khống chế mà thôi. Tiếp nối là địa điểm không đúng. Tần Chiêu giống cái bị chủ nhân uy no tiểu miêu, biểu tình thỏa mãn, nàng hôn hôn Lận Cảnh Thần cằm, còn có hơi hơi nô lên gợi cảm hầu kết tỏ vẻ cảm tạ. Lận Cảnh Thần bật cười, tình khó tự ức, ở mà cướp lấy nàng ngôi, trong không khí lưu động hơi thở, phảng phất đều là ngọt. Thân mật qua, tiểu gì chậm gì gì mua yết hầu đường trở về. Trung quy Tần Chiêu không có thật sự đi theo Lận Cảnh Thần, buổi chiều hắn là có cái đẩy không xong thương cục, Tần Chiêu không phải không hiểu chuyện, nàng sẽ không theo đi xem náo nhiệt, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn đi chung cứng ốc. Lận Cảnh Thần mới đầu xác thật là muốn mang nàng tại bên người, nhưng cuối cùng vẫn là y nàng ý tưởng, đưa nàng đi chung cư, trên đường trải qua siêu thị, cho nàng mua đồ ăn vặt. Chung cư, Tần Chiêu ngồi ở trên sofa, những cái đó đồ ăn vặt chất đống ở bàn trà thượng, mỗi dạng đều là nàng yêu tha thiết, nàng khoe môi hơi cong, đôi mắt lại có điểm toan, Lận Cảnh Thần quá cố nàng, như vậy hảo, thế cho nên người vừa ly khai, nàng liền tưởng hắn. Lúc này, Phan Đoản Búi còn không biết chính mình trước kia đã làm chuyện xấu liền phải bị vạch trần, nàng còn ở vì La Tử Lăng sự tình vội lo lắng phân thần. Buổi chiều, nàng nhận được một cái xa lạ dãy số điện báo. Nàng vừa lúc dừng xe ở Nam Khang bệnh viện ngầm Gaza, do dự 2 giây, tiếp. Nguyên côn thanh âm thấp thấp truyền đến, hai tử bị bệnh như thế nào không nói cho một tiếng. Ngữ khí khó được mang theo một tia chất vấn cùng tức giận. Phan Đoản Búi lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Nguyên côn trong lòng tưởng phát tiết cái gì lại tìm không thấy xuất khẩu, bởi vì ở hắn lựa chọn giúp Phan Đoản Búi giấu giếm nàng hành động khi liền không có đường lui, hắn cả đời này đều đã hủy ở nàng trong tay, trở thành một cái tội ác tày trời tội nhân, đó là đời này đều không thể hoàn lại, quá 2 ngày ta sẽ đi bệnh viện làm xứng hình. Thanh âm, đặc biệt tăng thương. Phan Đoản Búi ừ một tiếng, dường như không có việc gì ấn xuống điện thoại. Nhân là thứ tư, quá 2 ngày liền thứ 7 ngày, cho nên thứ 5, thứ 6, Tần Chiêu cùng trường học thỉnh 2 ngày giả, có 4 ngày thời gian có thể tiếp khách Lữ Thị vợ chồng, Lận Cảnh Thần cũng buông xuống trong tay công tác, bồi Tần Chiêu chiêu đãi bọn họ, điểm này, làm hai vợ chồng đối hắn thập phần vừa lòng. Thứ 7, bọn họ đi một chỗ nhàn giật sân trang, phong cảnh thực tuyệt đẹp, Lữ Phu Nhân hiển nhiên thực thích nơi này sơn sơn thủy thủy, Tần Chiêu liền bồi nàng nơi nơi đi một chút đi dạo. Đối với sơn trang phong cảnh, Lữ tiên sinh không quá cảm thấy hứng thú, vừa lúc nơi này có một chỗ hồ có thể câu cá, hắn đơn giản liền mời Lận Cảnh Thần cùng nhau. Có Tần Chiêu bồi chính mình thê tử, hắn đảo cũng yên tâm. Lữ phu nhân sớm chút năm bởi vì bệnh trầm cảm thân thể trạng huống tương đối kém, Tần Chiêu cẩn thận săn sóc, không đợi nàng kêu mệt liền chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Vừa rồi ta hỏi qua sơn trang công nhân nơi này có một bụi cỏ môi viên, đợi lát nữa chúng ta có thể đi trích mới mẻ dâu tây ăn. Này sơn trang, không chỉ có là có dâu tây viên, cũng loại khác trái cây, còn có rau dưa viên, trong sơn trang khách nhân ăn uống, đều là công nhân buổi sáng lên ngắt lấy, phong cảnh lại hảo, cho nên, không ít gia cảnh hậu đãi nhân gia thích tới nơi này tiêu phí, hưởng thụ một ngày tốt đẹp thời gian. Thần Chiêu khẽ cười, làm thành dâu tây tương cũng không tồi. Lữ phu nhân khen, chủ ý này không tồi. Bữa sáng, bọn họ có khi thích ăn bánh mì nướng, chỉ là phun tư ăn nói sẽ đặc biệt làm, nếu mặt điểm tương đi lên, hương vị sẽ càng tốt. Trích xong dâu tây, thời gian qua đến mau, trước mắt thế thì ngọ. Trùng hợp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại tới làm cho bọn họ hồi bên trong trang ăn cơm. Trở lại nhà gian, chỉ là thượng lưỡng đạo đồ ăn, mới mẻ trích đến dâu tây còn không có tẩy, Tần Chiêu liền phân một chút ra tới, cầm đi tìm phục vụ sinh. Trong sơn trang khách nhân đặc biệt nhiều, cho nên hôm nay người phục vụ đặc biệt vội, lại khách quý khách nhân, đều có chiếu cố không chu toàn thời điểm. Phần 213. Tần Chiêu thật vất vả bắt được đến một cái người phục vụ, có lễ phép đem người gọi lại sau. Đem mới mẻ dâu tây giao cho hắn cầm đi rửa sạch sẽ đưa đến bọn họ nhà gian. Cảm ơn, phiền toái ngươi. Ngươi phục vụ cầm dâu tây, đại để là Tần Chiêu xinh xinh đẹp, hắn ha hả cười nói hẳn là. Cũng là như vậy đột nhiên, ở trong sơn trang gặp Từ Ánh Tuyết. Từ Ánh Tuyết tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới Tần Chiêu, nàng hôm nay sẽ đến nơi này, chỉ là bởi vì tiệc đính hôn một ít chi tiết muốn cùng Phong gia thảo luận, hai nhà người ăn cơm liền đính ở nhà này sơn trang. Chỉ là một cái bóng dáng. Từ Ánh Tuyết liền xác định phía trước không xa cùng phục vụ sinh người nói chuyện là Tần Chiêu, nàng ánh mắt định rồi 2 giây, liền thanh âm huyền huyền hô thanh, Tần Chiêu. Tần Chiêu nghe được có người kêu chính mình, theo bản năng xoay người, phát hiện là Từ Ánh Tuyết. Từ Ánh Tuyết ăn mặc bạc hà lục trường tụ châm rệ táo lông, hơi hơi lòa vai, cổ treo đẹp vòng cổ, hạ thân là một kiện màu đen chân nhỏ quần, nhưng thật ra thanh thản không thôi trang điểm, bất quá nơi trốn lộ ra tinh xảo. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ở Tần Chiêu xem nàng đồng thời, Từ Ánh Tuyết đồng dạng ở đánh giá nàng, phát hiện nàng càng thêm tiểu mị nét mặt tỏa sáng, trong lòng cảm giác khó có thể miêu tả, thu hồi ánh mắt, nàng hỏi, thiệp mời ngươi thu được sao? Thần Chiêu nhàn nhạt cười, thu được. Chín hào hoan nghênh ngươi tới tham gia chúng ta tiệc đính hôn. Có thời gian liền đi. Tần Chiêu chưa nói kia trương thiệp mời đặt ở thuê nhà, ở Ngô Triều Dương ăn mì gói thời điểm dùng để lót trên đế. Từ Ánh Tuyết làm sao không phải không có nghe được Tần Chiêu lời nói có lệ, hơi hơi niết quyền, chớp mắt lại buông lỏng ra, môi đỏ khẽ nhúc nhích, có thể là còn muốn nói cái gì, nhưng là phía sau người tới gọi lại nàng, Ánh Tuyết. Từ Ánh Tuyết quay người lại, nhàn nhạt mỉm cười, mẹ, ngươi như thế nào ra tới? 10 phút trước ngươi nói đến Sơn Trang kết quả người còn không có lại đây, ta là sợ ngươi tìm không thấy địa phương, cố ý ra tới nhìn xem. Tống Văn Ngữ còn không có nhìn đến Tần Chiêu, một bên tiến lên, một bên lập tức nói, ngữ khi ôn hòa không thôi. Từ Ánh Tuyết giải thích, gặp được cao trung đồng học, thuận tiện hàn huyên vài câu. Tần Chiêu nghe thế đem thanh âm, dư quang thoáng nhìn, mà Tống Văn vừa vặn nhìn qua đi, nàng vì này sửng sốt, có chút không nói gì nhìn nữ hải. Có chút ngoài ý muốn, nàng vứt bỏ không cần nữ nhi cùng Từ Ánh Tuyết vẫn là cao trung đồng học. Hiện tại Tần Chiêu nhìn thấy nữ nhân này đạm nhiên nhiều, không có lần đầu tiên gặp được kia không thoải mái cảm, theo sau ánh mắt nhàn nhạt thu hồi, chỉ chiều Từ Ánh Tuyết nói câu đi trước liền cất bước rời đi. Tần Chiêu dám khẳng định nữ nhân này chính là Tống Văn, nàng thân sinh mẫu thân, hiển nhiên đối phương hẳn là cũng là nhận ra nàng tới, nếu bằng không sẽ không nhìn đến nàng một cái chớp mắt thất thần, xảo ngộ 3 lần, không có bất luận cái gì giao lưu, các nàng giống như người xa lạ gặp thoáng qua. Đại Tần Chiêu thân ảnh sẽ không còn được gặp lại, Tống Văn liền dò hỏi, Ánh Tuyết, ngươi cùng vị này cao trung đồng học quan hệ hảo sao? Từ Ánh Tuyết nhàn nhạt hồi, giống nhau. Tống Văn không đang hỏi cái gì, đáy lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, quan hệ giống nhau vậy là tốt rồi. Mà Tần Chiêu trở lại nhã gian không có nói gặp Tống Văn, không nghĩ bởi vì nữ nhân kia, phá hủy hôm nay như vậy tốt không khí. Kỳ thật này 3 ngày, Lữ Thị vợ chồng cũng không nhắc tới nhỏ tí tẻo Tống Văn, là hành dương chữ. Số 9 ngày đó tiến đến. Tần Chiêu như nhau thường lui tới đi trường học đi học. Mà Từ Thiến xin nghỉ. Bên kia, Lữ Phu Nhân ăn mặc tham gia yến hội lễ phục, vốn là đoan trang nhàn nhã trung niên nữ nhân thượng điểm trang có vẻ càng thêm cao quý. Ở Lữ Tiên Sinh tiếp khách hạ, rời đi khách sạn, đi trước tiệc đính hôn hiện trường. 120 lận cảnh thần nói còn muốn. Lữ Chi, Lữ Tiên Sinh, muốn một chương hôn lễ thiệp mời dễ như trở bàn tay, chứ không nói ạ xì ở Hồng Kông là nổi tiếng xa gần công ty lớn, này phát triển lại là vẫn luôn ở nội địa, nước ngoài du tẩu. Nghiễm nhiên có trang phục chế tạo nghiệp long đầu lão đại chi danh, lần này, bọn họ này đây nhà trai mời khách nhân tham dự tiệc đính hôn. Phong gia ở Kinh Đô là hào môn gia tộc, con thứ 2 đính hôn, sớm chút nhật tử đã ở truyền lưu, sinh ý vòng thượng đại lao đều đã chịu thiệp mời. Theo đạo lý tới giảng, bọn họ còn trẻ, đính hôn sự rõ ràng qua sớm, nghe nói đính hôn là phong gia mãi mãi bày mưu đặc kế, chờ bọn họ tốt nghiệp liền tổ chức hôn lễ, hiển nhiên là đối nhà gái rất là yêu thích vừa lòng. Phần 214. Buổi chiều 6 giờ tả hữu, khách sạn phòng nghỉ. Từ Ánh Tuyết từ đổi mới trong phòng ra tới, đứng ở toàn thân kính trước, rảo hảo ngũ quan mang theo nhàn nhạt ý cười, đối với trên người xuyên lộ bối sa mỏng kéo đuôi váy dài rất vừa lòng, thiết kế thượng là gợi cảm lại có thể phụ trợ người khí chất. Ở bên Từ Thiến ăn mặc hồng nhạt công chúa váy, nàng vốn là ở chơi di động, nhìn thấy chính mình Đường tỷ đổi hảo quần áo ra tới liền ngẩng đầu xem qua đi, "Đường tỷ, ngươi xuyên cái này lễ phục thật là đẹp mắt." Đem ngươi hảo dáng người đều cấp thể hiện ra tới, còn có khí chất. Nghe được người khác khen nói, mặc kệ thiệt tình cũng không, nào đó trình độ thượng có thể làm người bước lên một loại hư vinh tâm, Từ Ánh Tuyết thói quen mang lên mặt nạ, nàng nhợt nhạt cười, ngươi cũng không kém à, đợi lát nữa tiệc rượu ngươi đi theo ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu. Từ Thiến nghe cao hứng, vội gật đầu, kế tiếp lời nói càng là nịnh hót không thôi. Kỳ thật nàng trong lòng là rất hâm mộ chính mình cái này Đường tỷ, từ ra không xem như cái gì rất có tiền gia đình. Nhưng so giống nhau gia đình giàu có rất nhiều. Từ gia nhất có tiền chính là Từ Ánh Tuyết phụ thân Từ Lượng Dự, đăng ký kế toán viên, ở nước ngoài cùng bằng hữu hùn vốn khai kế toán viên văn phòng, sự nghiệp phát triển không ngừng, hiện giờ mẹ kế Tống Văn lợi hại hơn, nghe nói bổn gia là làm rượu vang đỏ sinh ý, là nhà giàu gia đình, hơn nữa Tống Văn chính mình ở nước Mỹ vẫn là nổi danh thiết kế nội thất sư, có chính mình phòng làm việc. Từ Ánh Tuyết lần này tiệc đính hôn lễ phục chính là Tống Văn ở nước ngoài tìm người đính làm. Nghe nói là xuất từ cái nào chứ danh trang phục thiết kế sư, muốn mấy chục vạn nhất kiện. Đính hôn nam nữ vai chính còn không có tham dự. Yến hội đại sảnh, trừ bỏ nhà gái mời thân thích bằng hữu đã nhập tòa yến bàn, nói chuyện phiếm rất nhiều, đó là đem lực chú ý đặt ở nhà trai mời khách khứa thượng. Lúc này, tới tham gia tiệc đính hôn tịch khách quý vẫn như cũ nối liền không dứt, mỗi người thoạt nhìn tài đại khí thô, bất quá là tiệc đính hôn, đó là thiết thượng trăm yến bàn, nếu là lấy sau kết hôn, phô trương chẳng phải là càng tăng lên hoa. Thả Phong gia ở kinh đô rất có danh vọng, thả nhân gia tộc còn cùng chính giới nhân vật giao hảo, cho nên, thương chính hai giới không ít người tiến đến chúc mừng. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình cảnh tượng. Phong gia bên cạnh đứng Tống Văn đi theo trượng phu Từ Lượng Dự, trong tay cầm chén rượu, đang theo chúc mừng khách khứa liêu thật vui. Từ Lượng Dự lớn lên gầy gầy cao cao, trên mặt giá kim khung mắt kính, lịch sự văn nhã, tuy là trung niên, nhưng không khó coi ra tuổi trẻ khi là cái bề ngoài tốt. Tống Văn tay đáp ở hắn khuỷu tay chỗ. Thừa dịp Phong người nhà cùng khách khứa nói chuyện thiếm, hai người nhất thời cắm không thượng lời nói. Từ Lượng Dự túi đầu hỏi nàng, có mệt hay không? Đối với hiện tại trượng phu quan tâm, Tống Văn môi nết lên lắc đầu, bất quá là tiếp đón khách nhân, mệt cái gì, nếu là thật săn sóc ta, buổi tối về nhà ngươi hống mễ lị ngủ. Nghĩ đến tiểu nữ nhi, Từ Lượng Dự trong mắt lộ ra từ ái, ôn hòa ứng thanh hảo. Chỉ là bình thường đề tài, lại không khó coi ra hai người cảm tình ổn định. Hai người nói chuyện khi, tiến hội cửa lại tiến vào người, là La Hành Dương. Hắn vừa tiến đến, không ít sinh ý thượng bạn bè nhìn thấy, đó là thân thiện tiến lên cùng hắn tiếp đón. Kỳ thật La Hành Dương hôm nay là không nghĩ tới, rốt cuộc La Tử Lăng bệnh tình hắn đã là sầu không được, nào còn có tâm tư đi tham gia người khác hỷ sự, nhưng lâm thời lại thay đổi chủ ý. Hắn biết cùng Phong gia đính hôn nhà gái chính là Tống Văn hiện giờ nhà chồng. La Hành Dương trong lòng đổ khẩu khí, chính là nghĩ tới cách hướng hạ Tống Văn. Tống Văn đối một cái không phải chính mình sinh nữ nhi như vậy để bụng, kết quả đối chính mình thân sinh hài tử thờ ơ, nàng ở bệnh viện khi đó thái độ, La Hành Dương cũng đã hoàn toàn trái tim băng giá. Lúc này, hắn ở cùng bạn bè khi nói chuyện, liền đã chú ý tới Phong người nhà bên cạnh Tống Văn, dần dần mà, đáy mắt đó là hiện lên một trận lạnh lẽo, bất quá hơi túng lướt qua, thực mau giấu đi. Có lẽ là La Hành Dương tiến vào động tĩnh có điểm đại. Tống Văn nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười có điểm cứng đờ lên. Mà La Hành Dương cùng bạn bè nói câu lời nói, đó là mang theo trợ lý đi qua Phong người nhà bên kia. Phong Cẩm Văn huynh đệ phụ thân Phong Học Hồn, lập tức cười tiến lên cùng hắn bắt tay nhiệt tình hàn huyên lên, La Tổng, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. La Hành Dương cười, Phong Tổng gia có hỷ sự, cần thiết tới. Theo sát, ở hắn phía sau trợ lý đó là trình lên một phần đại lễ qua đi. Phong Học Hồn vốn là muốn giới thiệu Từ Lượng Dự, ở La Hành Dương phía trước, đã là giới thiệu cho không ít sinh ý thượng bạn bè nhận thức. Mọi người đều rất nể tình, bất quá không nghĩ tới La Hành Dương một chút mặt mũi cũng chưa cấp. Từ Lượng Dự vốn là duỗi tay muốn cùng chi bắt tay, La Hành Dương lại đương không nhìn thấy lượt qua đi, lập tức cùng sau lại đây chúc mừng người làm ăn nói chuyện. Phong Học Khôn chưa nói cái gì. Từ Lượng Dự là có một cái chớp mắt xấu hổ, nhưng thực mau sửa lại tâm thái, dường như không có việc gì bắt tay buông xuống. Nhưng thật ra Tống Văn, tay không cấm nắm chặt gắt gao, trên mặt ý cười đạm xuống dưới. Lại tiếp đón một vòng khách nhân. Tống Văn tìm lý do thoái thác đi toilet, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng, Lữ phu nhân liền tới rồi. Lữ Chi nhất tới, đó là hấp dẫn toàn trường một nửa người làm ăn tiêu điểm, nhân gia vẫn là mang theo phu nhân thăm dự, như là cấp đủ Phong người nhà mặt mũi. Không nghĩ tới, Lữ phu nhân sẽ đến hoàn toàn là muốn làm sự tình A. Cho nên Lữ mặt đối Phong người nhà thời điểm, trong lòng rất là xin lỗi. Lúc này nói là đi toilet Tống Văn ở hiến hội bên ngoài thang lầu lối đi nhỏ, nàng cầm di động bắt một cái dãy số. Điện thoại truyền được, nàng chất vấn thanh âm vang lên, La Hành Dương, ngươi có ý tứ gì? Bên kia lặng im 2 giây, La Hành Dương nói, ta mới muốn hỏi ngươi đánh này thông điện thoại là mấy cái ý tứ? Ngươi tới tiệc đính hôn muốn làm gì? Phía trước nàng là tưởng La Hành Dương hẳn là sẽ không tới, kết quả hắn tới, Tống Văn là cái lòng nghi ngờ nhiều, hơn nữa cùng La Hành Dương đã làm một hồi phu thê, cùng hắn ly hôn khi nháo đến cương nức, tổng sợ hắn sẽ trả thù trở về. La Hành Dương nghe nói, sắc mặt phá lệ kém. Tốt xấu phu thêm một hồi, như thế nào sẽ không hiểu biết nàng nghĩ thầm cái gì, đã từng đối nàng tàn lưu vài phần tình ý lập tức bị tiêu ma hầu như không còn, lúc trước hai bên chi gian biểu hiện bình thản không còn nữa tồn tại. Ngươi thật là buồn cười, bao lớn thể diện cảm thấy ta là tới trả thù ngươi, liền ngươi như vậy, ta còn ngượng ngùng cùng người ta nói ngươi từng là ta La Hành Dương vợ trước. Châm chọc một phen, La Hành Dương liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Tống Văn Bôn chính là tâm cao khí ngạo người, giờ phút này bị La Hành Dương trào phúng ghét bỏ. Ngược hết đợt này đến đợt khác, hô hấp run rợp, sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên khí không nhẹ. Phần 215. Hôm nay tới tham gia yến hội chính giới nhân vật liền có trình ra người ở, trong đó nhất cụ đại biểu đó là Tập Thiên Phượng, nàng đã đến, không biết nhiều ít sinh ý vòng người trên cướp muốn chào hỏi. Nói thật ra lời nói trình ra người trình diện, đối Phong gia tới nói là đại đại kinh hỉ, vốn dĩ đưa ra đi thiệp mời bọn họ liền không ôm hy vọng trình ra người có thể tới. Mà chính gia đã biết Trình Huy mẹ đẻ là Từ Lượng Dự hiện tại thê tử Tống Văn, mà cha ruột là La Hành Dương. Tới tiệc đính hôn mục đích tự nhiên là vì Tần Chiêu cùng Chính Huy, trông thấy bọn họ mẹ đẻ, nói ngắn lại, đối Tống Văn ấn tượng không hảo chính là. Tập Thiên Phượng nhìn thấy La Hành Dương tâm cảnh khó tránh khỏi phức tạp chút, cảm thấy hắn đáng thương, nhưng là nghĩ đến Trình Huy nếu là nhận hồi hắn, nàng cũng đau lòng. Tập Thiên Phượng hơi phiền muộn thu hồi nỗi lòng, ánh mắt đầu hướng nên diện đi tới Lữ Phu Nhân. Vì thế lệnh người tò mò khó hiểu chính là Hồng Kông Lữ Chi Phu Nhân cư nhiên cùng Tập Thiên Phượng giao hảo. Hai người giống nhiều năm không thấy tỉ muội đoàn tụ cùng nhau, có nói không xong nói. Lữ Chi vị này phu nhân chưa bao giờ ở kinh đô xuất đầu lộ diện quá, như thế nào cùng Tập Thiên Phượng nhận thức. Các nàng lúc trước hẹ chặt video liền rất có thể liêu, huống chi là hiện tại giáp mặt thấy, lúc đó, Tập Thiên Phượng ngự khí hơi mang xin lỗi, Tần Chiêu kia hải tử có cùng ta phát tin nhắn nói các ngươi lại đây kinh đô, bất quá mấy ngày trước đây ta ở nơi khác đi công tác, không có thể hảo hảo chiêu đái thượng các ngươi, này trong lòng còn băn khoăn. Lữ phu nhân tươi cười ôn hòa, ngươi ở ngân giám hội làm lãnh đạo, công tác thượng sự cũng không thể chậm trễ, chúng ta hậu thiên mới hồi Hồng Kông, ngày mai ước cái thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Kia cần thiết. Tuy mà Lữ phu nhân ngữ khí có điểm tiếc nuối, vốn đang muốn gặp Chính Huy, nhưng nghe nói hắn bộ đội ra nhiệm vụ không ở kinh đô. Bất quá nàng trong lòng thực mau cũng thoải mái, ngày sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Tập Thiên Phượng theo sát thở dài, kỳ thật Chính Huy lúc trước tiến bộ đội ta là không đồng ý, muốn cho hắn làm chính trị cũng tốt hơn đương quân nhân, nhưng là hắn không muốn. Bên sườn có mấy cái quý thái thái nghe bọn họ nói chuyện, mỗi người mặt mang mỉm cười, thường thường cắm thượng nói mấy câu. Lúc này Lữ phu nhân mở miệng lại nói, ta nghe nói nhà gái mâu thân là nước ngoài chứ danh thiết kế nội thất sư, ta có căn hộ đang muốn trang hoàng, thật nhiều thiết kế sư cấp thiết kế nội thất đồ ta đều không hài lòng, không biết có thể hay không tìm nàng giúp đỡ. Nay đàn quý thái thái bên trong không thiếu có cùng phong gia giao hảo, trong đó có vị nghe nói liền nói, nhà trai mâu thân Hướng Tuệ cùng ta là nhiều năm đồng học, ta đi tìm nàng nhắc lên. Lữ phu nhân mỉm cười trí tạ, nàng trong tay cầm chẳng bệnh, nhẹ nhàng cùng người chạm cốc nhấp cái miệng nhỏ. Có thể nửa điểm tiểu vội, ngày sau tất nhiên có thể được đến chỗ tốt, quý thái thái lập tức đi tìm Hướng Tuệ để chuyện này. Hướng Tuệ nghe nói đối phương là Hồng Kông Lữ Chi phu nhân, thả nàng lại cùng Tập Thiên Phượng giao hảo, cho nên phi thường để bụng, đó là phái người đi tìm Tống Văn. Tống Văn từ bên ngoài trở về, Hướng Tuệ tìm được nàng lôi kéo nàng tay liền nói, Tống Văn, chúng ta bên này mời tới một vị khách quý nghe nói ngươi là thiết kế nội thất phương diện đại sư, nói là có căn hộ muốn trang hoàng, muốn tìm ngươi hỗ trợ làm thiết kế. Tống Văn không tưởng quá nhiều, đồng ý. Hướng Tuệ lênh Tống Văn đi Lữ Thái Thái bên kia. Tần Chiêu cùng Lữ Thái Thái mất nữ nhi Lữ Yên đã là 5-6 phân tương tự, tất nhiên, Tần Chiêu cùng Lữ Thái Thái dung mạo cũng là cực kỳ giống nhau, chỉ nhìn, nàng giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã nữ sĩ ung quý hương vị, cùng Tập Thiên Phượng nói nói cười cười. Giờ phút này Lữ Thái Thái đã là phát hiện ở Hướng Tuệ bên cạnh Tống Văn. Cùng lúc đó, Tống Văn cũng đang xem nàng. Nếu nói nhìn thấy La Hành Dương nàng còn có thể liền thượng treo tươi cười, giờ này khắc này, nàng liền một chút tươi cười đều tệ không ra. Mới vừa rồi Hướng Tuệ cùng nàng nói, muốn tìm nàng cấp phòng ở làm thiết kế khách quý là Hồng Kông nhân sĩ, Tống Văn dự cảm liền không tốt lắm, nhìn người nọ, nàng không nghĩ tới thật là Hồng Kông bên kia cái gọi là thân nhân, trước mắt vị này, là đại nàng 2 tuổi trưởng tỷ, qua đi mấy ngày thường cho nàng gọi điện thoại định ngày hẹn mặt, nhưng đều bị nàng chống đẩy. Bất chi bất giác, Tống Văn đã là theo Hướng Tuệ đi đến các nàng trước mặt. Lữ phu nhân ánh mắt quét về phía nàng hai mắt, nhấp khẩu chẳng bệnh, đôi mắt lạnh lùng, không màng hiện trường, có ai liền nói, muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng. Cái này ai còn nghe không ra các nàng là nhận thức. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện. Tống Văn đã là bình tĩnh lại, ngự khi ôn ôn hòa hòa, trước mấy ngày nay ngươi ước ta thấy mặt ta thật sự là không rảnh, ngươi muốn thực sự có sự muốn cùng ta nói, không ngại chờ tiệc đính hôn kết thúc chúng ta ở hảo hảo nói chuyện. Lữ phu nhân không bán nàng mặt mũi, tự cố lại nói, tuy nói chúng ta tỉ muội gian không có gì cảm tình, nhưng tốt xấu là thân tỉ muội. Lúc trước ước ngươi gặp mặt chỉ là tưởng ngươi cái vấn đề mà thôi, hà tất chờ đến tiệc đính hôn kết thúc, Tống Văn A, 16 năm trước, ngươi có phải hay không thân thủ vứt bỏ cái hài tử? Hỏi tùy ý. Nhưng lời vừa nói ra, quanh mình không khí đã xảy ra vi diệu biến hóa. Tống Văn là nhà gái phụ thân lại cưới thê tử chuyện này tới tham gia tiệc cưới người đều biết đến, vứt bỏ hài tử. Đại gia đầu tiên nghĩ đến có thể là ngoài ý muốn bị mất hài tử, nhưng cố tình Lữ phu nhân nói chuyện giấu giếm huyền cơ, bỏ thêm thân thủ hai chữ. Xã hội thượng xác thật tồn tại không ít có mâu thân sinh hài tử vứt bỏ, bọn họ nhìn xem tin tức liền bãi, mà khi chân chính phát sinh ở chính mình bên người khi, các nàng trong lòng theo bản năng là khinh thường cái này là mẹ người nữ nhân. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đầu dừng ở Tống Văn trên người. Tiểu cô nương khi đó mới 4 tuổi, không có tự gánh vác năng lực, ngươi là như thế nào tàn nhẫn hạ tâm không cần nàng. Tống Văn không nói cái gì, sắc mặt đã là ẩn ẩn trắng bệnh, nàng tưởng phủ nhận, nhưng đây là sự thật, không nghĩ tới nàng vị này trưởng tỷ làm cho nhiều người như vậy mặt nhắc tới, có thể nghĩ kế tiếp nàng sẽ gặp không ít người đem xem thường cùng lên án, này một truyền 10, 10 truyền 100, tin tưởng không ra bao lâu, toàn bộ yến hội thính đều ở truyền lưu nàng thân thủ vứt bỏ hài tử sự. Người là nhất chịu không nổi dư luận. Tống Văn bỗng nhiên nhớ tới, La Hành Dương cũng ở chỗ này, nháy mắt mà, sống lưng lạnh cả người. Hướng Tuệ nghiêng đầu nhìn về phía Tống Văn, nhất thời trầm mặc, chớp mắt trên mặt mang cười, Tống Văn, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tống Văn tùy cơ ứng biến năng lực cường, biết là Hướng Tuệ tự cấp nàng tìm dưới bậc thang, nàng lập tức phụ họa, xác thật là có hiểu lầm, người luôn có khó xử thời điểm, về đứa bé kia, ba lượng ngôn ngữ nói không rõ. Lữ Thái Thái, sự tình thế nhưng là như vậy phức tạp nói, không bằng chờ tiệc đính hôn sau khi kết thúc các ngươi lại hảo hảo nói chuyện như thế nào. Hướng Tuệ không nghĩ yến hội sinh ra biến cố, lại nói. Tống Văn còn lo lắng đề phòng. Lữ phu nhân lại quét nàng hai mắt, lại khẽ cười, ta tự nhiên là không có gì vấn đề, bất quá, Tống Văn ngươi cùng với lãng phí thời gian cùng ta nói rõ ràng, không ngại ngẫm lại như thế nào cùng chồng trước công đạo càng tốt chút. Phần 216. Tin tưởng ở đây không có ai biến thái đến đi cha Tống Văn chồng trước là ai. Rốt cuộc Tống Văn đối bọn họ tới giảng, là dâu riêng người thôi. Ai ngờ, Tập Thiên Phượng cũng nói câu, thân là mẫu thân, ngươi thật sự thực thất trách. Tống Văn không lời nào để nói. Có Hướng Tuệ hỗ trợ, cái này để tài mặt ngoài nhìn đã hoàn toàn màng ăn, thực tế không phải. Qua đi 10 phút, ở trên đài chủ trì nói hoan nghênh đêm nay vai chính lên sân khấu khi, từ sân bay chạy tới Phong Cẩm Văn còn có điểm không thích hướng tiệc đính hôn bầu không khí, hắn ăn mặc cắt vừa vặn Âu phục, quần áo vẫn là trên đường đuổi, tuy nói tuổi không lớn, nhưng người thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi muốn tới thành thục, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, cũng không có bởi vì đính hôn mà có bao nhiêu vui mừng, nhưng cũng không có biểu lộ ra không mừng. Từ Ánh Tuyết đáp ở khuỷu tay hắn, tươi cười vui mừng, phía sau có nhóm người vây quanh, thoạt nhìn phong cảnh không thôi. Nhàn rỗi rất nhiều, Từ Thiến tiến đến nàng lỗ thai nhỏ giọng nói câu, Đường tỷ, Tần Chiêu không có tới. Từ Ánh Tuyết tân thanh, kỳ thật sớm đoán được Tần Chiêu sẽ không tới, nhưng vẫn như cũ vẫn là đệ thiệp mời. Tiệc cưới ở làm từng bước tiến hành. Ở đại gia chú ý bọn họ đồng thời, về Tống Văn qua đi thân thủ vứt bỏ hài tử sự đã truyền hừng hực khí thế. La Hành Dương không có khả năng còn không biết tình. Hắn ở hiến trên bàn, phẫn nộ cảm xúc khắc chế, hai mắt lại giữ tợn có chút đỏ bừng, đắp ở trên đùi tay cầm thành quyền, mơ hồ ở phát run, hắn không rên một tiếng, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, nóng rát, hắn lại nhấm nháp không ra bất luận cái gì hương vị. Buổi tối 10 giờ, tiệc đính hôn kết thúc. Từ khi Lữ Phu Nhân xuất hiện nói những lời này đó, Tống Văn tinh thần mơ màng hồ đồ, yến hội khách nhân còn chưa tan đi, ở tiễn đi từ ra bên này vài vị thân thích, nàng chưa phản ứng lại đây. Đó là gặp La Hành Dương huy lại đây cái tát, nàng không đứng không vững, sau này lảo đảo, thân mình đụng vào bàn ăn. Trên bàn gác lại không ít bình rượu chén rượu, bởi vì đong đưa tạp rơi xuống đất phát ra thật lớn tiếng vang. Nàng bởi vì không có đỡ ổn, xuyên lại là giày cao gót, chân vặn đến, liền đi theo quăng ngã trên mặt đất. Yến hội phát sinh một màn này, thật là làm người trở tay không kịp, phản ứng không kịp. Tống Văn, ngươi làm sao dám đem hắn nữ nhi cấp vứt bỏ. La Hành Dương ngón tay nàng. Một câu không có nói hoàn chỉnh, lại đủ để cho người cảm nhận được trong cơn giận dữ. La Hành Dương cũng tự hối, lúc trước ly hôn hắn nếu là ở có thể đi hiểu biết hạ Tống Văn tình cảnh, nói không chừng hắn có thể biết được nữ nhi tồn tại, liền có thể đem hải tử nhận được bên người nuôi nấng. Nhưng là Tống Văn cách làm đáng giận cực, nàng không phải không có nuôi nấng năng lực, nàng lại lựa chọn đem hải tử ném. Tống Văn kỳ thật là đem hải tử cho lúc ấy một vị không thế nào quen thuộc bằng hữu dưỡng, nàng cho một số tiền sau liền trở về nước Mỹ, loại này cách làm. Quá khiếm khuyết suy xét cùng với ích kỷ, nàng càng không nghĩ tới đối phương ở nàng đi rồi đem hải tử trực tiếp ném cô nhi viện. Tuy nói Tống Văn bản thân cũng là bị cha mẹ tặng người, nhưng khi đó xác thật là gia đình quá khó khăn nuôi không nổi, cùng với đặt ở bên người dưỡng không sống, còn không bằng cho nàng tìm cái tốt gia đình. Người khác không nốc, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tống Văn chồng trước chính là Trung Dương chủ tịch La Hành Dương, thật là lệnh người kinh ngạc. Tư Lượng dự đầu tiên là sửng sốt, lập tức qua đi nâng dậy nàng. Quan tâm hỏi, thế nào, có hay không bị thương? Tống Văn mặt sưng phù lão cao, nàng cúi đầu, có điểm choáng váng đầu, không trả lời ngay hiện tại trượng phu hỏi chuyện. Nàng liền biết, đứa bé kia tồn tại, là cái phiền toái. Mà Tư Lượng dự tuy nói là nàng trượng phu, trước kia bọn họ những cái đó sự, hắn là không nhiều lắm tư cách đúng tay. Tống Văn, có phải hay không cùng ta La Hành Dương có quan hệ, ngươi đều phải như vậy nhẫn tâm đối đãi, hài tử làm sai cái gì, ngươi muốn tuyệt tình như vậy đối nàng. La Hành Dương lạnh giọng chất vấn. mà Từ Lượng Dự lại không thể thế Tống Văn giải thích cái gì, bởi vì bọn họ chi gian quá khứ những cái đó sự, hắn là không tư cách tham dự. Lúc đó Lữ Thị vợ chồng không có lưu tại tiệc đính hôn tràng, đi ra ngoài khách sạn, một chiếc rồn ròi sờ chờ, rời đi, còn có Tập Thiên Phượng. Bọn họ tiệc cưới, Lận Cảnh Thần cũng là bị mời, bất quá hắn chỉ là phái người qua đi chúc mừng, bản nhân chưa từng xuất hiện, với hắn mà nói, cùng với lãng phí thời gian tham gia người khác hỷ sự, còn không bằng đem thời gian không ra tới buổi Tần Chiêu. Lúc này, ở bọn họ chi gian trụ quá kia gian khách sạn nào đó phòng, chỉ để lại đầu giường đèn phòng ngủ không phải rất sáng. Nguyên nhân chính là vì như thế, trên giường đan chéo thân ảnh mới càng dẫn người mặt đỏ tim đập. Có hơn một tuần, không có thể hảo hảo triền miên một phen. Nam nữ quần áo dừng ở giường đuôi, khăn trải giường đệm chăn đã là hỗn độn có nếp hốn, trong không khí có tình sự qua đi dư vị, nhưng hiện tại vẫn như cũ có thể nghe được nữ hài kiểu kiểu mềm mại dầm dì thanh. Chỉ nhìn, Tần Chiêu một tay nắm đầu giường gối đầu, chậm rãi, nam nhân dày rộng tay từ nàng ngó sen cánh tay xoa đi, lòng bàn tay đối với nàng mu bàn tay, gắt gao nắm lấy. Một đoạn mỹ bối, Lận Cảnh Thần môi mỏng lưu luyến quên phản thân, một chút lại một chút, mê muội. Không biết qua đi bao lâu, Tần Chiêu bị thân thể nhũn ra, có điểm thắng không nổi Lận Cảnh Thần thân triển, nàng đôi mắt hàm chứa hơi nước, thanh âm mềm mềm mại mại hỏi, Lận Cảnh Thần, ngươi đã khỏe không có? Hảo không được. Lận Cảnh Thần tiếng nói khàn khàn mà gợi cảm, hôn hôn nàng mượt mà đầu vai. Bọn họ điện ảnh là ở 10 giờ 40 tách ra tràng, hiện tại đã là 10 giờ 15 phân, có cái chiếu không lâu điện ảnh. Tần Chiêu rất cảm thấy hứng thú, vừa lúc đêm nay Lận Cảnh Thần lại đây, liền nghị cùng hắn cùng đi. Tần Chiêu nhất thời không nói chuyện. Lận Cảnh Thần thân song đầu vai, đem nàng thân mình ôm chầm đối với chính mình, hắn vùi đầu ở nữ hài đến hóp vai, hô hấp gian tất cả đều là nữ hài trên người ngọt đạm hương vị, này cơ hồ làm hắn nghiện, lời nói dục vọng rất sâu, còn muốn. Tần Chiêu gương mặt màu đỏ nhợt nhạt. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, lại cảm thấy hứng thú điện ảnh đều không kịp hiện tại Lận Cảnh Thần đối nàng ảnh hưởng thâm. Lông mi run rẩy hai hạ, suy nghĩ qua đi, nàng đôi tay vòng lấy nam nhân cổ, ngự khí cất giấu thẹn thùng, kia lần sau ngươi lại bồi ta đi. 121 như thế nào như vậy mềm. Một cái chuyện gì đều sẽ ôn nhu dung túng nàng, còn cho nàng ấm áp cảng tránh gió nam nhân, Tần Chiêu trong lòng cũng chỉ tưởng đối hắn hảo. Hắn muốn, mặc kệ là cái gì, Tần Chiêu đều muốn đi thỏa mãn, đặc biệt là giường chiếu việc. Tần Chiêu nói xong câu nói kia, chủ động hôn lên đi. Trắng nón hai chân nhẹ lặng lẽ truyền đi lên Lận Cảnh Thần vòng eo, như là phiêu phù ở trên biển lục bình, tìm được rồi có thể cập bờ đến địa phương. Loại này chủ động, đối với nam nhân tới nói, trước nay đều là ngọt ngào tra tấn. Nhưng đối với Tần Chiêu cái này rõ ràng là tưởng cùng hắn đi xem điện ảnh, lại nguyện ý trước thỏa mãn hắn tư tưởng hành vi, Lận Cảnh Thần ánh mắt càng thêm ôn nhu, mềm nhẹ hôn nữ hài mặt mày, thanh âm hoan trầm, không cần chờ đến lần sau. Tần Chiêu ánh mắt đối với hắn thật sâu nhìn không tới đế đôi mắt. Điện ảnh khi nào xem đều không sao cả. Nàng là tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là cảm thấy hứng thú không nhất định sẽ đi cổ động. Tại đây phía trước, nàng rất ít lui tới rạp chiếu phim, nhưng nếu là cùng Lận Cảnh Thần cùng nhau, vậy phải nói cách khác. Nhưng trước mắt, giường chiếu chi hoan khai đầu, hiện tại đối với Lận Cảnh Thần tới nói như là khó có thể kết thúc. Nàng cũng biết, Lận Cảnh Thần thích cùng nàng làm chuyện này. Nhưng Tần Chiêu tổng có thể cảm giác hắn khắc chế, này phân khắc chế, có thâm có thiện. Như vậy nghĩ, nàng thân mình cọ cọ. Chính mình cũng có cảm giác, ngươi mau tới. Lận Cảnh Thần bị nàng chiến khẩn, đối với nàng thúc giục, tựa cười, nữ nhân chủ động, đối với nam nhân mà nói trước nay đều là ngọt ngào tra tấn, hắn trong mắt dục vọng gia tăng, đầu tiên là yêu thương hôn môi nàng tóc mai, phảng phất chính mình hôn môi, là cái gì quan trọng chân quý chi vật, sự thật như thế, Tần Chiêu ở trong lòng hắn, đã thắng qua hết thảy. Hắn chưa nói cái gì, lại là sốc lên bị, chính mình lên khi, cùng nhau đem Tần Chiêu cấp mang theo tới. Ánh đèn cắt hình. Nữ hài thác nước sợi tóc buông xuống, đem trắng non mị bối che đi hơn phân nửa, mảnh khảnh bóng dáng, chỉ là xem một cái, khiến cho người nổi lên muốn đi yêu thương nàng xúc động dục vọng. Lận Cảnh Thần bước đi vững vàng mang nàng đi vào phòng tắm, hờ khép phòng tắm môn, vòi hoa sen tiếng nước vang lên. Thời gian tí tách trôi đi. Tần Chiêu ra tới thời điểm trên mặt đỏ ửng chưa khởi, đầu tóc dài dùng da gân lộng lên, trên người bọc sạch sẽ khăn lông. Nàng đem trên người bọt nước lau khô liền bắt đầu mặc quần áo, chờ quần áo mặc xong rồi. Nàng chân còn có chút mềm, vì thế liền ngồi ở giường đuôi địa phương nghỉ một lát. Ở phòng tắm khi, Lận Cảnh Thần xuống tới, đại để là đuổi thời gian, mỗi một chút lực đạo dùng đều phi thường trọng. Tần Chiêu thanh thiện hô hấp, nàng sờ sờ lỗ thai, Lận Cảnh Thần gợi cảm trầm thấp tiếng nói còn quanh quẩn ở bên thai, cái kia ngữ khí, bộ dáng, làm như ái cực kỳ thân thể của nàng. Sáng tỏ, ngươi như thế nào như vậy mềm. Ở nàng còn nghĩ hắn khi, đại khái qua 5-6 phút, Lận Cảnh Thần từ trong phòng tắm ra tới, trên eo chỉ là vây quanh khăn tắm, ngọn tóc ướt, hắn ở dùng khăn lông trà lau, bọt nước từ hắn cổ chảy xuống ngực, trải qua bụng kia rắn chắc hoàn mỹ cơ bụng khi, gọi người xem thẳng mắt. Mà đứng nam nhân, tựa hồ mặc kệ làm cái gì, trên người đều lộ ra mê hoặc người thành thục nam tính mị lực. Tần Chiêu nhìn hắn, khoe môi nhịn không được gợi lên, rõ ràng hắn rất muốn nàng, lại càng nguyện ý bồi nàng đi xem vũ trường điện ảnh. Hắn chỉ là đem phát thượng thủy lau đi chút, liền bắt đầu mặc quần áo, chờ mặc chỉnh tề sau, trên người còn lưu có cái loại này ướt át tươi mát hương vị. Lận Cảnh Thần đã cầm lấy tiền bao cùng chìa khóa xe, hắn cười nhìn ngồi ở giường đuôi nữ hải, như thế nào còn thất thần. Tần Chiêu lông mi giật giật, nàng bắt tay nâng lên tới, ta chân mềm, ngươi kéo ta một phen. Nghe được nữ hải nói như vậy, Lận Cảnh Thần đó là đi qua đi, nắm lấy tay nàng đem nàng kéo tới. Thân kiểu thể nhuyễn, Tần Chiêu thuyết mình rời tới tận cùng. Lận Cảnh Thần nắm nàng đi ra ngoài, mang cười nói, dễ dàng như vậy chân mềm, về sau đến nhiều rèn luyện ngươi chân bộ cơ bắp năng lực. Tần Chiêu cảm thấy chính mình thể lực cũng không tệ lắm, nhưng tựa hồ còn không đủ để nam nhân tiêu hao, nàng nghĩ nghĩ hỏi, như thế nào rèn luyện. Lận Cảnh Thần đem nàng thái dương chia câu hồi như sau, về sau ở Lê An Viên, buổi sáng lên cùng ta cùng nhau bơi lội. Bơi lội nhất yêu cầu chính là chân bộ năng lực. Thời tiết đã chuyển lạnh, bơi lội việc này, chờ sang năm đầu xuân lại thương lượng được không? Tháng 11 phân, hiện tại là 9 hảo, lập đông đều qua. Nói, nàng ở huyền quan chỗ thay một đôi một chân đặng dày, xuyên thoát phương tiện, nhưng che không đủ kín mít, lộ ra trắng non mu bàn chân. Kinh đô thời tiết, tháng 11 phân còn không tính lạnh, trừ phi là lạnh không khí buông xuống, Lận Cảnh Thần đó là phát hiện Tần Chiêu là cái sợ lạnh, cho nên không có miễn cưỡng nàng. Phần 218. Chờ đến rạp chiếu phim thời điểm, bọn họ kia chàng điện ảnh đã bắt đầu mười mấy phút. Ban đêm 11 giờ chung, rạp chiếu phim còn thực náo nhiệt, tới nơi này cơ hồ là làng đại học học sinh, ra vào có đôi, càng nhiều là cùng bạn trai tới, nhưng cũng có không ít là khuê mật chi gian tổ đội tới. 3-4 lấy phiếu cơ đều có người ở lấy phiếu, Tần Chiêu đứng ở người ít nhất kia bài, chờ thời điểm, nàng dư quang phiết hướng về phía Lận Cảnh Thần kia chỗ, hắn ở trong đám người là, thân hình cao lớn đĩnh bạn, liếc mắt một cái là có thể thấy được, hơn nữa anh tuấn khuôn mặt, khí độ bất phàm, không ít nữ sinh ánh mắt đều đầu lạc hắn trên người. Bất quá có lẽ là Lận Cảnh Thần trên người khí chàng vấn đề, rạp chiếu phim nữ sinh ngao ngoe dục dịch, lại không dám tiến lên đến gần. Cùng Lận Cảnh Thần tính cách nhất tương phản chính là Âu Dương, nếu nói Âu Dương là một như xuân phong nam nhân, cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, như vậy Lận Cảnh Thần chính là thâm trầm lạnh nhạt, đoán không chuẩn tâm tư của hắn, mặt ngoài tuy là ôn hòa, lại là cho người ta không dễ dàng ở chung cảm giác. Ở sinh ý trong sân, Lận Cảnh Thần như vậy bộ dáng, xác thật là lệnh không ít người kiêng kỵ. Nay đang tuổi trẻ, không có ai nhận ra Lận Cảnh Thần. Chỉ nhìn Lận Cảnh Thần thần sắc như thường, một tay đặt ở túi quần, hắn tự cấp Tần Chiêu mua bắp rang, còn có một ly nước trái cây. Lúc này, nàng phía trước nữ sinh đã lấy hảo phiếu, Tần Chiêu đem dư quang thu hồi, đối phương lấy hai trường phiếu xoay người. Lấy phiếu dãy số sớm phía trước Tần Chiêu nhìn vài cái, kia xuyến con số còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng tay xúc màn hình ấn con số. Nhưng mà trước tiên lấy phiếu nữ sinh lại lộn trở lại đầu, tựa hồ nhận được nàng, ngữ khí ngoài ý muốn. Tần Chiêu. Tần Chiêu ở chính pháp đại học có điểm danh khí, hiện tại cho người ta nhận ra tới cũng là hết sức bình thường sự tình. Tần Chiêu chiều nàng nhàn nhạt mỉm cười, là đối người xa lạ chào hỏi khá tốt phương pháp, đối phương nhận được nàng, chính là Tần Chiêu đối nàng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nữ sinh biết chính mình đột nhiên dò hỏi quá đường đột, nàng lại nói, chúng ta là một cái hệ, ta cùng Đàm Lâm Lâm quan hệ không tồi, thường nghe nàng nói lên ngươi. Nàng cùng Đàm Lâm Lâm là đối diện ký túc xá quan hệ. Bởi vì đoàn mua mặt nạ mà dần dần quen thuộc lên, mà Đàm Lâm Lâm theo chân bọn họ hệ viện hệ hoa quan hệ lại tương đối hảo, mấy nữ sinh tụ ở bên nhau, thường xuyên sẽ nói khởi nàng, cho nên đại buổi tối đụng tới Tần Chiêu, theo bản năng liền nhịn không được đáp lời. Tần Chiêu từ lấy phiếu cơ phun phiếu cái miệng nhỏ cầm lấy điện ảnh phiếu, ánh mắt ôn nhuận, ngươi hảo. Nữ sinh sửng sốt sẽ, hoàn hồn sau trên mặt mang cười giới thiệu khởi chính mình. Hai người liêu thượng một hồi, nữ sinh không có lại chiếm Tần Chiêu thời gian. Ta xem ngươi điện ảnh đã mở màn một hồi lâu, có cơ hội lại liêu. Hảo, tài kiến. Tần Chiêu cầm phiếu qua đi Lận Cảnh Thần chỗ đó, nhẹ giọng nói, gặp được hệ đồng học. Biên nói, từ trong tay hắn tiếp nhận kia thùng bắp rang. Quen thuộc. Tần Chiêu lắc đầu, không thân, cùng ta một vị đồng học muốn hảo, vừa rồi hàn huyên sẽ, tính cách rất sang sảng. Cho chuyện, hai người cấp kiểm phiếu đi vào nội tràng. Nữ sinh nhìn bọn họ sóng vai đi vào bóng dáng lại ngây ngẩn cả người, ở phía trước. Trong trường học truyền lưu ra Tần Chiêu có bạn trai, có thể tin người đã thiếu càng thêm thiếu, lại sau lại, nàng mang tình lữ đồng hồ sự tình lại truyền một trận, nhưng khai giảng đến nay, ai cũng chưa gặp qua Tần Chiêu bạn trai. Nếu không phải Đàm Lâm Lâm nói Tần Chiêu là thật sự có bạn trai, nàng thật đúng là không tin đến, hiện tại gặp được, cuối cùng một tia hoài nghi tiêu trừ. Bọn họ viện hệ hoa không ngừng có bạn trai, hơn nữa bạn trai còn lại cao lại xoái, thành thục anh tuấn loại hình. Phiếu là 8-9 giờ khi mới mua, hàng phía trước đã không có hảo vị trí, Tần Chiêu mua vị trí tương đối dựa sau, nhưng cũng là trung gian chỗ ngồi. Hắn sẽ xem điện ảnh, bất quá mấy năm gần đây tới thiếu chi lại thiếu, này vẫn là Lận Cảnh Thần lần đầu tới rạp chiếu phim quan khán, ngồi ở vị trí thượng nhìn màn hình lớn thời điểm, đại để là cùng Tần Chiêu cùng nhau, cho nên mang lên kia phó ba. Dê đôi mắt khi không có kháng cự tâm lý, tâm cảnh bình thản không thôi. Tần Chiêu trong lòng phiếm ngọn, nàng đã tới rạp chiếu phim xem qua vài lần điện ảnh, nhưng không có nào một lần so hiện tại cảm giác muốn hảo. Tới chậm, vừa mới bắt đầu xem còn không biết Sở Vân, bất quá xem vài phút, thực mau liền đuổi kịp tiết tấu. Tay vòng qua Lận Cảnh Thần bả vai, thân mình hơi chút hai qua đi chút, ánh mắt dừng ở trên màn hình lớn. Nhìn hơn 10 phút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tần Chiêu ngẩng đầu liền hỏi, ngươi có hay không cùng nữ nhân khác đã tới rạp chiếu phim? Lận Cảnh Thần hơi hơi thiên túi đầu, nương đại màn ảnh thượng quang năng đem nữ hài mặt nhìn đến rõ ràng, đôi mắt nếu thủy, môi sắc môi đỏ, hắn nâng lên tay đem khỏe miệng nàng bên tiểu khối bắp răng lau, đối với nàng hỏi vấn đề, một chút đều không nóng nảy trả lời. Vừa rồi xem nghiêm túc, ăn cái gì còn dính ở khoe miệng, Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng, nhưng tay nắm lấy ống tay áo của hắn, không tiếng động nhìn hắn, chờ trả lời. Lận Cảnh Thần mỉm cười xem nàng, thực sự có ở nghiêm túc xem điện ảnh. Điện ảnh Tần Chiêu sắc thật xem không phải thực nhập tâm, nếu bằng không sẽ không đột nhiên không thể hiểu được liền nghĩ tới vấn đề này, nàng mím môi, không trả lời chính là có. Cùng nữ nhân tới xem điện ảnh không chừng là muốn nam nữ quan hệ, tỉ như phía trước Lận Cảnh Thần còn không phải cùng cái nữ nhân đi xem xiếc thú. Lận Cảnh Thần như vậy ưu tú, luôn có người ngoài cho hắn giới thiệu nữ nhân, có sự tình, cũng là tránh không được. Tần Chiêu tầm mắt trở lại trên màn hình lớn, nàng không có tâm tình không vui, chỉ là đơn thuần muốn biết. Nhưng ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ cảm thấy chính mình bá đạo, điểm này, cùng Lận Cảnh Thần chiếm hữu dục so chỉ có hơn chứ không kém. Ở nàng chuẩn bị đem tâm tư thả lại điện ảnh thượng khi, nàng nghe được Lận Cảnh Thần đối chính mình nói, trước kia không có tới quá. Truyền phát tin đại sảnh loa thanh thực vang, nhưng là Lận Cảnh Thần thanh âm phá lệ có xuyên thấu lực, Tần Chiêu ánh mắt lại mà vọng qua đi, bình tĩnh 2 giây dò hỏi, kia có thể hay không không thói quen? Sẽ không. Vậy là tốt rồi. Tần Chiêu lại nhìn Lận Cảnh Thần sườn mặt trong chốc lát, mới cảm thấy mỹ mãn đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng điện ảnh. Đại khái nửa cái chung, Lận Cảnh Thần đem bắp rang cấp lấy đi, nàng tay chảo không, nam nhân thanh âm bằng phẳng, buổi tối không thể ăn quá nhiều ngọt đồ vật. Đêm nay bắp rang lại ngọt lại giòn, Tần Chiêu chưa đã thèm liếm liếm môi, nhưng Lận Cảnh Thần không cho ăn, đành phải thôi. Điện ảnh còn không có tan cuộc, đảo cũng nhanh, bắp rang quá ngọt, Tần Chiêu uống lên không ít nước trái cây, rời đi khi, bậc thang thực ám, Lận Cảnh Thần nắm nàng tay đi. Tần Chiêu nhìn đến bọn họ sau hai bài một đôi hôn môi nam nữ khi sắc mặt có điểm vi diệu, bọn họ hôn lửa nóng, nam sinh còn động tay động chân, ra truyền phát tin thính, Lận Cảnh Thần tử cười thanh âm nhàn nhạt vang lên, khó trách Cố Nhược Châu thường nói rạp chiếu phim là tình lữ hẹn hò thánh địa. Tần Chiêu biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ, câu môi cười hồi, thông thường nữ sinh tương đối thích lôi kéo bạn trai tới xem điện ảnh, đối với các nàng tới nói, xem xong một hồi điện ảnh, bên người có cái có thể chia sẻ quá trình tâm tình người tại bên người. Loại cảm giác này các nàng thích, ngươi vừa rồi nhìn đến, là tương đối hiếm thấy tình huống, rốt cuộc có chút nhân đạo đức xem nông cạn, ở công chúng trường hợp, cũng không vì người khác suy nghĩ, cùng các nàng giảng đạo lý, cũng là không thể thực hiện được. Lại nói, nếu chỉ là đơn thuần xem điện ảnh, hà tất yêu cầu người bồi, chính mình một người liền cũng đủ. Phần 219. Lận Cảnh Thần nắm nàng tay, đi ngang qua thùng rác khi, đem bắp rang cùng còn thừa điểm nước trái cây ném vào đi. Tiêu điện ảnh xem xong ngươi có hay không cái gì tâm đắc cùng ta chia sẻ. Tần Chiêu nói, nước ngoài khoa học viễn tưởng tảng lớn cơ bản đều là một cái kịch bản, hấp dẫn người xem chính là bọn họ hoa mỹ đánh nhau cảnh tượng cùng 3D hiệu quả, tương đối nhiệt huyết, tóm lại, không phải ngươi tuổi này hái xem. Trở lên một chút tuổi thậm chí vô pháp lý giải vì cái gì người trẻ tuổi thích đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Lận Cảnh Thần cười khẽ, nói như thế nào ta giống cái tao lão nhân. Tần Chiêu hơi cong đôi mắt, không đang nói cái gì. Xoay người đi toilet. Từ rạp chiếu phim ra tới, đã rạng sáng 12 giờ rưỡi, đường phố lạnh lẽo, nhưng có sĩ chờ ở cửa. Di động không có lấy ở trên người, mà là đặt ở trong xe. Tần Chiêu từ ô đựng đồ lấy ra di động, phát hiện nửa giờ trước Lữ phu nhân đánh tới 2 thông điện thoại, nàng méo di động, xem điện ảnh bỏ lỡ gì điện thoại. Lận Cảnh Thần mắt nhìn thẳng, hôm nay, ngươi dượng gì đi gặp ngươi mẹ đẻ Tống Văn. Tiệc đính hôn nhà gái liền Tống Văn hiện tại trượng phu từ lượng dự nữ nhi, Lận Cảnh Thần không đi. tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra đêm nay hiến hội xuất sắc. Tần Chiêu nghiễm nhiên nhớ tới hôm nay số 9 nhật tử là từ Ánh Tuyết cùng Phong Cẩm Văn tiệc đính hôn, nàng hơi hơi hoảng hốt. Lận Cảnh Thần đem xe khai thực ổn, phía trước là đèn đỏ, chờ đợi khi, lại nói, La Hành Dương vì hỏi thăm tin tức của ngươi, ngày mai tất nhiên sẽ tới cửa bái phòng ngươi dựng gì. Một khi chọc phá kia tầng giấy, giấy rốt cuộc bao không được hỏa. Đối với La Hành Dương, Thần Chiêu trầm mặc tương đối. Lận Cảnh Thần kéo qua nàng tay, lòng bàn tay lưu luyến cọ sát tay nàng tâm, ngươi ở nhớ thương hắn đánh ngươi một bạt thai sự tình. Tần Chiêu không phủ nhận, chậm rãi nói, tuy rằng ta biết La Hành Dương là bị La Tử Lăng chẳng hay biết gì mới đến tìm ta, nhưng là ai một bạt thai là sự thật, ta ngày đó đều chảy máu mũi. La Hành Dương như vậy giữ gìn La Tử Lăng, làm Tần Chiêu ngày đó phá lệ tưởng niệm tần thật, từ khi nào chính mình cũng là có như vậy một vị phụ thân yêu thương chính mình, cách ở bọn họ chi gian, không phải cái tắt vấn đề, là vô hình chi gian có điều vết rách ở. Nếu La Hành Dương biết chính mình là hắn nữ nhi, chỉ sợ càng xấu hổ chính là chính hắn, bất quá nghĩ lại nghĩ đến hắn yêu thương 20 mấy năm, như thế giữ gìn nhi tử không phải thân sinh, Tần Chiêu cũng rất đau lòng hắn. Ở làm cha mẹ gian, sao giảng hắn xem như cái đủ tư cách phụ thân. Lận Cảnh Thần nhớ tới khi đó nữ hài xương khởi mặt, hắn nhẹ giọng đề nghị, một khi đã như vậy, nếu hắn tới tìm ngươi, ngươi liền không để ý tới hắn. Tần Chiêu ân một tiếng, nàng sợ cái này điểm lữ phu nhân nghỉ ngơi, đó là ở hệ chặt thượng gửi tin tức giải thích không có tiếp điện thoại nguyên nhân. Giải thích xong, nàng trầm tư một lát, lại đã phát câu nói, gì, nếu La Hành Dương ngày mai đi khách sạn tìm các ngươi, ca ca là con của hắn chuyện này trước đừng nói. Bên kia, ở tiệc đính hôn tịch thượng La Hành Dương không màng người ngoài ánh mắt trách móc nặng nề Tống Văn Lích kỷ tâm tàn nhẫn, lúc này tuy đã qua đi, Tống Văn còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Người ngoài đồn đại vớ vẩn, còn có phong người nhà khó coi sắc mặt, Tống Văn ngồi ở trước bàn trang điểm, hốc mắt một trận hồng. Tư Lượng Dự hống xong tiểu nữ nhi đi vào giấc ngủ, trở lại phòng, nhìn đến Tống Văn tâm tình không xong ngồi ở chỗ đó bất động, hắn thở dài qua đi tay vịn trụ nàng bả vai, hôm nay đã đủ mệt mỏi, đừng lại tưởng quá nhiều, nếu đã thua thiệt đứa bé kia, về sau nghĩ cách đền bù đó là. Tống Văn nói, lúc trước sinh hạ nàng cũng là bất đắc dĩ, hôm nay phát sinh những việc này, ta chỉ biết đối lý, cho nên không lời nào để nói. Nhưng là trong lòng không có oán khí mới là lạ, nàng Tống Văn thanh danh đã ở kinh đô hoàn toàn xú. Tư Lượng Dự tiếp theo an ủi, ai sinh chung không có phạm quá vài lần sai lầm, đặc biệt là tuổi trẻ thời điểm, tư tưởng không đủ thành thục, tổng hội làm sai lầm lựa chọn, tuy rằng không thể quay đầu lại, nhưng hiện tại muốn sửa đúng cũng không chậm. Tống Văn thấy chính mình hiện tại trượng phu ôn nhu lấy đãi, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút, kỳ thật phía trước ta cùng kia hải tử gặp qua 3 lần mặt, bất quá đều là trùng hợp gặp phải, ta cùng nàng là thân không đứng dậy, chỉ có thể qua đi ở vật chất phương diện đền bù nàng. Nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, nàng cùng Ánh Tuyết vẫn là đồng học. Hôm nay ở Ánh Tuyết tiệc đính hôn phát sinh loại sự tình này, không biết Ánh Tuyết có thể hay không không cao hứng, rốt cuộc không sáng giỏi. Sẽ không, Ánh Tuyết là cái hảo hài tử, sẽ thông cảm ngươi. Tư Lượng Dự nói, mà sự thật ở đêm nay, La Hành Dương còn có cái thân sinh nữ nhi sự tình đã truyền khai, ngay cả Phan Đoản Búi đều thu được tiếng gió. Nàng khiếp sợ rất nhiều, lập tức phái người đi tra Lữ Chi vợ chồng, thực mau được đến kết quả, Tần Chiêu cùng bọn họ tiếp xúc thường xuyên. Chỉ thuyết minh một vấn đề. Tần Chiêu cư nhiên là La Hành Dương nữ nhi. Đây là Phan Đoản Búi 100 triệu không tưởng, nàng càng muốn không đến chính là La Hành Dương thân sinh nhi tử chẳng những không chết, còn ở trình gia trưởng thành. Bực mình một buổi tối, từ Ánh Tuyết xác thật có thể rộng lượng thông cảm Tống Văn, là có tổn hại mặt mũi, chính là đã phát sinh, chỉ có thể nhịn, nhưng là ở nàng biết Tống Văn cái kia nữ nhi là Tần Chiêu khi, nàng tâm cảnh một chút thay đổi. Từ Ánh Tuyết lẩm bẩm hỏi, sắc mặt không quá thỏa, ba. Ngươi là nói mẹ trước kia không cần cái kia nữ nhi là ta đồng học Tần Chiêu. Tư Lượng Dự không có phát hiện chính mình nữ nhi sắc mặt có cái gì không ổn, hắn đang xem báo chí, chỉ là ân một tiếng. Chính là nàng có cha mẹ. Tư Ánh Tuyết nói. Kia hẳn là nàng dưỡng phụ mẫu. Tư Ánh Tuyết là không tiếp thu được chính mình đã từng dùng ngôn ngữ làm thấp đi quá Tần Chiêu lập tức từ một người bình thường biến thành hào môn thiên kim sự thật này. Còn có nàng dượng là Hồng Kông Hạ Sỉ tập đoàn chủ tịch, mặc kệ là phụ thân, vẫn là dượng. Đều là có quyền thế có địa vị, tức khác, trước mắt mỹ vị bữa sáng, nàng không ăn uống ăn. Càng bởi vì Tống Văn gả cho nàng phụ thân, nàng cùng Tần Chiêu quan hệ dùng bối phận thượng nói các nàng là tỉ muội, nghĩ vậy tầng quan hệ, Từ Ánh Tuyết cười lạnh không thôi. Tư Lượng Dự lại nói, mẹ ngươi không cần nàng chuyện này, đối nàng tới nói xác thật là có thua thiệt trước đây, cho nên muốn làm ngươi đem kia hải tử ước ra tới, chúng ta chuẩn bị ở kinh tế thượng bồi thường nàng. Từ Ánh Tuyết chỉ là nga một tiếng, nghe không ra cảm xúc. Nếu Tần Chiêu biết bọn họ ý tưởng, phỏng chừng sẽ cảm thấy thực buồn cười. Mà lúc này, La Hành Dương đã từ Lữ Thị vợ chồng trụ khách sạn rời đi, phụ trách lái xe tài xế khó tránh khỏi từ người ngoài trong miệng biết được điểm thị phi, giờ phút này nhìn thấy ở sinh ý trong sân khí phách hăng hái trung niên nam nhân vẻ mặt suy sút, đôi mắt che kín hồng tơ máu, trong lòng khó tránh khỏi bước lên khởi đồng tình tâm tới. Chủ tịch, kế tiếp đi đâu? La Hành Dương đau đầu không được, muốn đi bệnh viện, nhưng là thời gian quá sớm, La Tử Lăng khả năng còn không có tỉnh, hắn ngự khí suy yếu, về nhà. Ý trời trêu người, đã từng hắn thân thủ đánh quá một bạt thai tiểu cô nương là hắn nữ nhi, La Hành Dương cũng không biết như thế nào đi đối mặt nàng hảo. Hắn là biết Tần Chiêu qua đi sinh hoạt, 4 tuổi bị Tống Văn vứt bỏ, ở cô nhi viện đại 3 năm mới bị một hộ nhà nhận nuôi đi, nhưng trước 2 năm nàng quá đến cũng không tốt, nàng ngốc tại cái kia gia đình duy nhất trụ cột đổ, nàng tạm nghỉ học cùng dưỡng mẫu trở lại ở nông thôn, mà dưỡng mẫu thể chất nhiều bệnh, có thể tưởng tượng nàng phía trước nhật tử là quá đến có bao nhiêu gian khổ. Tưởng tượng, tâm đều là có rút đau đớn không có biện pháp hô hấp, La Hành Dương càng là thống hận Tống Văn nữ nhân kia, hận thấu xương cái loại này. Phần 220. Rất sớm, Lận Cảnh Thần liền lái xe đưa nàng hồi thuê nhà rời đi làng đại học, Tần Chiêu lại tắm rửa một cái đổi thân quần áo, ở bàn ăn ăn dậy sớm cơm. 7 giờ Ngô Triều Dương tỉnh lại. 7 giờ rưỡi, các nàng đi ra cửa trường học. Tần Chiêu ở viện hệ lâu gặp được Đàm Lâm Lâm, Đàm Lâm Lâm nhìn thấy nàng, cười hì hì đi qua đi, ngày hôm qua gạo kê cùng ta giảng nàng ở rạp chiếu phim gặp được ngươi cùng ngươi bạn trai xem điện ảnh. Ân, ta cùng nàng hàn huyên nói mấy câu. Đàm Lâm Lâm, nàng nói ngươi bạn trai rất tuấn tú, ta liền hỏi so chúng ta trường học giáo thảo còn soái. Nàng nói không phải một cái cấp bậc. Từ đồng học trong miệng nghe được khích lệ Lận Cảnh Thần nói, Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, hắn không có rất tuấn tú, khả năng tương đối có nam nhân vị. Trong trường học bị bình chọn vì giáo thảo nam sinh sắc thật diện mạo hảo, nhưng là ở khí chất thượng tất nhiên là so bất quá có đại lao bản bộ tịch Lận Cảnh Thần. Đàm Lâm Lâm lại vẫn là rất tò mò, thật muốn trông thấy ngươi bạn trai. Tần Chiêu nhợt nhạt cười, có cơ hội. Đúng rồi, ánh sáng mặt trời có phải hay không gặp qua? Nô Triều Dương có mấy lần lại đây tìm Tần Chiêu, Đàm Lâm Lâm đều ở, tính cách lại là sang sảng, trước lạ sau quen, các nàng cũng liền nhận thức, chỗ cũng không tệ lắm. Tần Chiêu gật đầu, gặp qua. Bọn họ cũng không phải gặp qua quan hệ mà thôi, Lận Cảnh Thần cùng nàng ra ra giao hảo, dựa theo bối phận kỳ thật hẳn là đến xưng hô thúc thúc mới đúng, bất quá Ngô Triều Dương khả năng cảm thấy như vậy đem Lận Cảnh Thần kêu già rồi mới xưng hô Lận đại ca, lại nói tiếp, Ngô Triều Dương còn có điểm sợ Lận Cảnh Thần, luôn là co rúm sợ chân. Trả lời Đàm Lâm Lâm vấn đề, Tần Chiêu hỏi, trừ bỏ ngươi còn có ai biết? Gạo kê ngày hôm qua cùng ta giảng lúc sau, ta lại làm nàng đừng cùng khác đồng học giảng. Rốt cuộc này liên quan đến ngươi riêng tư, hơn nữa vạn nhất chuyển ra ngươi không tốt phong bình, đối với ngươi có ảnh hưởng. Kỳ thật nữ sinh buổi tối đi ra ngoài cùng bạn trai xem điện ảnh, nếu là chuyển ra đi tổng hội có người nói người khác khua môi múa mép, nói không tự ái gì đó, kỳ thật quan các nàng chuyện gì đâu, luôn có những người này tâm là hắc, không thể gặp người khác tốt. Trường học đều là có gác cổng, một khi qua thời gian liền hồi không được ký túc xá, chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm, nam nữ chi gian, tuổi khô lửa bốc. Người khác cũng sẽ không tưởng ở bên ngoài khai phòng sẽ như vậy thuần khiết cái gì đều không làm. Đàm Lâm Lâm hiện tại còn nhớ rõ chính mình cao trung thời điểm có cái nữ sinh bởi vì trong trường học chuyển ra nàng cùng nam sinh khai phòng, lúc ấy còn kinh động trường học cùng ra trường. Cuối cùng, nàng chịu không nổi người khác ở nàng sau lưng chỉ trỏ trỏ ở nhà nuốt thuốc ngủ tự sát, chuyện này còn thượng qua báo chí. Thần Chiêu cười cùng Đàm Lâm Lâm nói thanh cảm ơn. Đàm Lâm Lâm như là ngượng ngùng, một cái tắt dũng cảm chụp ở Thần Chiêu đầu vai, chúng ta là bằng hữu. Khách khí cái gì? Cùng Đàm Lâm Lâm tách ra sau, Tần Chiêu đi học trước vài phút, nàng nhận được Phan Bích cầm điện thoại. Từ Tần Chiêu vào đại học sau, các nàng có đoạn thời gian không liên hệ, điện thoại truyền được, bên kia trầm mặc một hồi lâu, Phan Bích cầm thanh âm mới có điểm ách vang lên, nàng hỏi, ngươi có phải hay không biết cảnh sát bên kia đã ở một lần nữa điều tra khi Phi Campuchia thất liên sự tình? Ngày hôm qua Phan Bích cầm đi một chuyến mộ viên gặp được tới thăm hạ khi Phi hình cảnh. Liêu thượng vài câu sau nàng mới từ đối phương trong miệng biết được cảnh sát một lần nữa điều tra việc này, nói là phía trên có người phân phó, kia một khắc, nàng cảm xúc các loại đan chéo. Không biết vì sao có trong nháy mắt nàng cảm thấy Tần Chiêu khẳng định biết, một giấc ngủ dậy, liền nhịn không được gọi điện thoại dò hỏi. Tần Chiêu ân một tiếng. Có ích lợi gì đâu. Phan Bích cầm cảm thấy liền tính sự tình chân tướng đại bạch, hạ khi Phi không ở, đối nàng mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghe được Phan Bích cầm nỉ non. Tần Chiêu biểu tình hơi mang do dự, cuối cùng vẫn là nói, Phan lão sư, hạ cảnh sát kỳ thật còn sống, hắn bị cầm tù ở nào đó chúng ta tìm không thấy địa phương, ta tạm thời không có biện pháp hướng ngươi giải thích quá nhiều, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không cần đem chuyện này lại nói cho những người khác, người nhà đều không được. Phan Bích Cầm tựa hồ còn không có từ Hạ Khi Phi còn sống tin tức lấy lại tinh thần, Tần Chiêu nhìn đến có lao sư đi vào tới phòng học, nàng nhỏ giọng lại nói, Phan lão sư, ta trước đi học. Hạ Khi Phi còn sống, Phan Bích Cầm thất thần đã lâu mới tiêu hóa hoàn hồn, nhưng trong ánh mắt đã phiếm lệ quang. Nhưng không cần bao lâu, Phan Bích Cầm vẫn là đã biết làm hại Hạ Khi Phi người lại là nàng thân nhân Phan Đoàn Búi. Bởi vì đi học nguyên nhân, Lữ Thị vợ chồng có đã tới một chuyến trường học xem nàng, thuận tiện tham quan một chuyến chính pháp đại học, lại sau đó, là Lữ Thị vợ chồng nặc danh quên tặng 2.000 vạn cấp chính pháp đại học may lại cửu học lâu, như vậy khổng lồ tài chính nháy mắt khiếp sợ giáo dục cơ cấu. Tần Chiêu không biết Lữ Thị vợ chồng làm như vậy là có gì dụng ý, nhưng nhiều ít khẳng định là bởi vì nàng. 2.000 vạn không phải số lượng nhỏ, như vậy ân tình, Tần Chiêu căn bản không biết như thế nào hồi báo, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Nàng dượng gì là thật sự đãi nàng hảo. Thứ 6, Tần Chiêu buổi tối trở lại Lê An Viên, đó là cấp Lữ Phu Nhân gọi điện thoại. Lữ Phu Nhân tiếp nàng điện thoại khi là nói như vậy, chính pháp đại học ở Kinh Đô là nổi danh cao giáo, sư lực tài nguyên phương diện xác thật là chuẩn cờ MNZ, bất quá lần trước ta tham quan trường học cảm thấy có mấy cái phương diện yêu cầu cải tiến, ngươi ở trường học ngốc thời gian còn trường, không chừng ngày sau còn muốn niệm nghiên cứu sinh, đầu tư điểm tiền làm ngươi học tập hoàn cảnh lại thoải mái, gì cảm thấy thực giá trị. Lữ tiên sinh còn bỏ thêm một câu, chúng ta đầu tư không phải không có hồi báo. Tần Chiêu chỉ có thể theo chân bọn họ bảo đảm chính mình sẽ hảo hảo niệm thư, đương nhiên Lữ Thị vợ chồng khẳng định tin tưởng, bọn họ không quên Tần Chiêu là năm nay tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, liền tên này đầu, liền đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Quải điện thoại lúc sau, Lận Cảnh Thần nhìn nữ hải, 2.000 vạn có thể hay không không đủ. Tần Chiêu chừng hắn liếc mắt một cái, không được ngươi loạn tiêu tiền. Dượng gì 2.000 vạn đầu tư ở chính pháp đại học nàng đã cảm thấy đủ lỗ vốn, Lận Cảnh Thần nếu là lại trộn lẫn một chân. Chính pháp đại học nhặt thật lớn tiện nghi. Tiểu bá đạo. Lận Cảnh Thần cười nói, đem người ấn trong lòng ngực, ôn nhu hôn vài cái. Tần Chiêu ngồi ở hắn trên đùi, cùng với đầu cấp trường học, còn không bằng chờ về sau ta tốt nghiệp ngươi trực tiếp đầu tư ta trên người, ta đi khai cái luật sư văn phòng. Lận Cảnh Thần cười càng sâu, ngữ khí sủng nịch không được, hiện tại đều học được làm buôn bán. Theo ngươi học. Hai ngày này, La Hành Dương cũng không có tìm Tần Chiêu. Ngược lại là từ Ánh Tuyết không biết thông qua cái gì con đường muốn tới nàng điện thoại ước nàng ra tới gặp mặt, ở điện thoại chung, nàng nhắc tới Tống Văn, đại để là kia nữ nhân muốn gặp nàng. Thần Chiêu đạm thanh cự tuyệt, ta không rảnh. Tiếng nói vừa dứt. Phần 221. Từ Ánh Tuyết nhu nhu thanh âm đối bên người người giảng, mẹ, Thần Chiêu nói nàng không rảnh. Nghe tới còn có điểm khó xử bộ dáng. Tống Văn hơi nhấp môi, từ Ánh Tuyết kia tiếp nhận di động, trong lòng tuy rằng đối Thần Chiêu thái độ bất mãn. Nhưng ngự khí vẫn như cũ ôn hòa, thấy cái mặt mà thôi, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện, ta có thể đi ngươi trường học tìm ngươi. Tần Chiêu thái độ lãnh đạo, ta cùng Tống Văn nữ sĩ là liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần người xa lạ, căn bản không thân, cho nên chúng ta chi gian kỳ thật không có gì hảo giảng. Điện thoại một quải, Tần Chiêu cũng chuẩn bị ra cửa, nàng muốn đi gặp Mã Phương Lan. 122 buổi tối ta muốn một người ngủ. Nàng muốn đi gặp Mã Phương Lan chuyện này, Lận Cảnh Thần là biết đến, bất quá Mã Phương Lan phóng tàng ngao công kích Tần Chiêu sự tình hắn không quên, tóm lại là không nghĩ làm Tần Chiêu cùng cái cảm xúc không ổn định nữ nhân ở chung ở một chỗ. Cho nên đêm qua, hai người ở sofa ngồi khi, Tần Chiêu để thời điểm hắn nói, nếu muốn mượn Mã Phương Lan tay giáo huấn Phan Đoàn Úi, ta thế ngươi đi làm, không cần phiền toái ngươi đi một chuyến. Quá khứ tranh cãi, mọi chuyện, Lận Cảnh Thần đều tưởng thân thủ thế nàng đi làm. Mà Tần Chiêu phải làm chính là ở hắn phù hộ hạ hảo hảo quá hiện tại sinh hoạt. Tần Chiêu kiên trì muốn đi, thanh âm tuy rằng mềm nhẹ lại thập phần kiên định, lòng ta là có như vậy nghĩ tới, nhưng căn bản không cần Mã Phương Lan ra tay, là có chút lời nói, ta là muốn cùng nàng chính miệng nói, trước kia nàng không chịu tin tưởng ta ba là vô tội, hiện tại ta muốn nàng rõ ràng chân tướng, trước thay ta ba đòi lại một cái công đạo, lại nói nàng lại không phải có mẹ, ta cũng không phải tiểu bạch thỏ, không cần lo lắng cho ta bị nàng ăn luôn. Mã Phương Lan ở Tần Thật ngồi tù thời điểm đã làm sự sát thật lệnh người vô pháp tha thứ, là nàng bức Tần Thật ở trong ngục giam tự sát, tức là phát sinh cho nên vô pháp ma diệt. Nhưng là nữ nhân này, kỳ thật cũng là cái bi ai, nữ nhi Nguyên Vi tử vong, mà Nguyên Côn, cùng nàng phu thê 20 mấy năm tái, trong lòng trụ sợ là không có nàng, thậm chí trở thành che giấu giết hại nữ nhi hung phạm giúp đỡ. Mã Phương Lan nếu là biết, có lẽ sẽ điên cuồng. Kỳ thật, nếu Mã Phương Lan không có đi Trung Dương tập đoàn tìm Phan Đoàn Búi, Tần Chiêu là sẽ không liên hệ đến cảnh đại sảnh có cao tầng nhân viên giúp Phan Đoản Bùi chính là tỉnh thính phó bộ trưởng Nguyên Côn, bởi vì ai đều tra không đến bọn họ chi gian là nhận thức, qua đi căn bản không có giao thoa. Lại đến, nếu Tần Chiêu không có cùng Trình Huy tương nhận, biết được hắn là cùng chính mình huyết mạch tương liên ca ca, cũng sẽ không biết La Hành Dương hiện tại nhi tử La Tử Lăng là cái hằng giả. Hết thể liên hệ đến cùng nhau, liền sẽ biết Phan Đoản Búi làm cỡ nào làm nhân thần cộng phẫn sự tình, nàng bản thân tư dục, dơ bẩn tâm là hại bao nhiêu người. Đây là hiện thế báo. Giáp một cái nói dối liền yêu cầu dùng vô số nói dối đi đền bù, nhưng chung quy có vạch trần thời điểm, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Đương ngươi tuyệt vọng thời điểm, lại kiên nhẫn chờ một chút, là có thể chờ tới một đường hy vọng. Hiện nay, Phan Đoản Búi sớm đã thất thế, sai mất mất bỏ mới lo làm chuồn cơ hội, nàng chính mình đánh giá là có điều phát hiện, mới có thể đem Hạ Khi Phi cấp dọn ra tới uy hiếp. Cái này uy hiếp, chịu cũng có thể, không chịu cũng có thể. Tần Chiêu không nghĩ liền như vậy bó tay không biện pháp bị nàng áp chế. Lận Cảnh Thần cười như không cười ở đánh giá Tần Chiêu, tay nhẹ nhàng phất nàng bên thai sợi tóc quấn quanh như sau, hắn đôi mắt là thâm thúy có thần, như là một khối nam châm, dễ dàng đem người hít vào đi. Không phải tiểu bạch thỏ. Trừ bỏ không có thai thỏ, trừ bỏ tính tình ngẫu nhiên sẽ làm người cảm thấy như là chỉ tiểu hồ ly, Tần Chiêu thoạt nhìn, chỗ nào đều rất giống tiểu bạch thỏ. Thân thể nhu, làn da bạch, thịt cũng là mềm mại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngày mai thật muốn đi nói làm tiểu mạc bồi. Bất quá ánh mắt chưa từ trong lòng ngực tiểu nữ nhân trên người rút lui. Thần Chiêu gừ một tiếng. Nàng là thực thích ở Lận Cảnh Thần trong lòng ngực cái loại này kiên định cảm giác an toàn. Nhưng giờ này khắc này, bị Lận Cảnh Thần ánh mắt đánh giá khi, tim đập là dồn dập lại ra tốc nhảy lên. Nàng có điểm ngượng ngùng, liền nói, ta biết ta thực mỹ, nhưng là ngươi không cần như vậy nhìn ta a. Lận Cảnh Thần cười khẽ, thu đáy mắt quang, đang xem ngươi có phải hay không tiểu bạch thỏ. Vậy ngươi đã nhìn ra? Ân, ta xem nào đều giống, đặc biệt là nơi này. Lận Cảnh Thần thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mang theo hương vị, ấm áp khô giáo đắc thủ vô hướng nữ hải ngực, một trường nhưng nắm, là lướt tiểu xảo. Ở trong phòng mặt, Tần Chiêu không có mặc áo khoác, trên người ăn mặc cũng không hậu con rơi tay áo mau sam, Tần Chiêu mặt đỏ lên, không nghĩ tới phản liêu vấn đề, nắm lấy Lận Cảnh Thần thủ đoạn liền đem hắn đắc thủ cấp ném ra, buổi tối ta muốn một người ngủ. Nhưng rõ ràng là phong lưu có điểm sắc khí tư thái. Hắn lại làm như vậy vui mừng thanh nhã, còn mặt không đổi sắc. Phần 222. Lận Cảnh Thần đôi tay sửa khoanh lại nàng eo, khóe môi có một mặt rất nhỏ độ cung, trong mắt ôn hòa, hảo, không náo ngươi. Thần Chiêu ở cánh tay hắn khác một phen. Nàng ngược lại lại nói thầm, ngươi Hoàng Khang thật là khai càng ngày càng thuận miệng. Lận Cảnh Thần mang cười đem môi dán ở cái trán của nàng, thanh tuyến rất thấp, lại phi thường thuần hậu dễ nghe, này không phải cùng lái xe một đạo lý sao, càng khai càng thuần thủ. Thần Chiêu. Tài xế giả xưng hô quả nhiên chưa cho sai. Nàng sửng sốt một hồi, không khỏi cười ra tiếng. Buổi tối, Tần Chiêu ở hẹ chặt thượng cùng Tô Tử nói Lận Cảnh Thần sẽ khai Hoàng Khang chuyện này. Tô Tử bên kia yên lặng một hồi hồi phục. Ta là có điểm khó có thể tưởng tượng Lận Cảnh Thần này đại lao bản cùng ngươi khai Hoàng Khang bộ dáng. Bất quá hắn khẳng định chỉ đối với ngươi như vậy. Đánh chết Tô Tử đều sẽ không tin tưởng Lận Cảnh Thần còn sẽ ở người thứ hai trước mặt như vậy. Nay khẳng định là Tần Chiêu mới có phúc lợi, độc nhất vô nhị. Sớm phía trước, Tần Chiêu liền cảm thấy Lận Cảnh Thần khai Hoàng Khang bộ dáng sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện hạ lưu, ngược lại sẽ làm người cảm thấy có mị lực, có điểm thành thục nam nhân phong lưu ý nhị. Trên thực tế xác thật cũng là như thế này, ngày thường Cố Nhược Châu nói giỡn, cũng không có việc gì liền trêu chọc hai câu, Lận Cảnh Thần trực tiếp không phản ứng. Tần Chiêu gõ tự hồi, hắn dám đối với người khác như vậy, ta liền không cần hắn. Tô Tử nháy mắt hồi phục một cái bị mạnh mẽ phơi một phen cẩu lương biểu tình, theo sau nàng bắt đầu phun nước đắng. Sáng tỏ, ta cảm thấy cái kia tài trợ thương khả năng thật sự tưởng tiềm quy tắc ta. Hắn ám chỉ. Tần Chiêu không biết Cố Thị phái đi tài trợ thương là ai, nhưng khẳng định ở Cố Thị tập đoàn địa vị không thấp. Không có, nhưng là hắn xem ta ánh mắt, hình như là tưởng đem ta quần áo cấp lột giống nhau. Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay thực chuẩn. Tuy rằng hắn rất tuấn tú, nhưng hoàn toàn không phải ta đồ ăn. Ta vừa thấy hắn liền biết là tình trường tay ra đời. Ta thích chính là thuần thuần tiểu thị tươi. Tốt nhất là tuổi trẻ tiểu nam mô, dáng người hảo, nhưng dạy dỗ. Cố Nhược Châu còn không biết chính mình còn không có ra tay đã bị ghét bỏ. Tần Chiêu cười hồi, vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình sắc đẹp, nếu hắn đối với ngươi động tay động chân, ngươi nói cho ta, ta đi tìm Cố Thị người thế ngươi lấy lại công đạo. Sao sao sáng tỏ ba. Tần Chiêu không có đáp ứng cùng Tống Văn gặp mặt, đơn giản thu thập một đốn liền ra cửa. Buổi sáng 10 giờ trung tả hữu, thời tiết hơi lạnh, ven đường cây ngô đồng lá cây gió thổi qua. Từng mảnh rớt. Nguyên gia là tọa lạc với kinh đô Hương Giang khu biệt thự, ở tại vùng này, có rất nhiều danh môn vọng tộc, đại bộ phận là ở chính phủ bộ môn công tác quá lớn. Bảo mẫu nhận được bảo vệ cửa thông qua tới video điện thoại, nói là có người muốn gặp bọn họ Nguyên phu nhân, nàng chuyển được video điện thoại thời điểm, nhìn đến video chung nữ hài thân ảnh, sắc mặt khẽ biến. Bởi vì nữ hài dung mạo lớn lên tinh xảo xinh đẹp, là dễ dàng làm người không dễ dàng quên cái loại này loại hình, cho nên khi cách lâu như vậy, bảo mẫu nghiễm nhiên nhớ rõ trước mắt cái này nữ hài là bọn họ phu nhân phóng tàng ngao cắn vị kia, không biết nàng tới là muốn làm gì. Ngươi làm nàng từ từ, ta hỏi trước hỏi nguyên phu nhân. Video điện thoại một quải, bảo vệ cửa thấy Tần Chiêu có khí chất, như là gia đình hảo gia tới đại tiểu thư, ngữ khí là lễ phép, tiểu thư, chờ một lát. Tần Chiêu không nóng nảy, nhàn nhạt mỉm cười. Bảo mẫu lên lầu đi thông chi. Lầu 2 thư phòng. Mã gia người tự cấp nàng gọi điện thoại, vẫn luôn ở dò hỏi thân thể của nàng trạng huống, càng là có muốn cho nàng xuất ngoại tu dưỡng thân mình ý tưởng. Ngươi liền nghe đại tỷ, xuất ngoại dưỡng thân mình, lại như vậy đi xuống, ngươi thân mình sớm hay muộn phế đi. Mã Phương Lan bị tàng ngao cắn thương, thân thể đại thương nguyên khí, từ từ gây ốm, chân bộ vừa đến trời đầy mây liền ẩn ẩn làm đau. Mã Phương Lan không nói gì, tựa ở suy xét. Lúc này, bảo mẫu gõ vang thư phòng môn đi vào, phu nhân, bên ngoài có người tới gặp ngươi. Mã Phương Lan hỏi, ai? Bảo mẫu phiết mắt Mã Phương Lan khai loa điện thoại, là phía trước ở cửa hàng thú cưng gặp được cái kia tiểu cô nương. Mã Phương Lan thần sắc biến đổi, mắt lạnh lùng, chấm 2 giây, làm nàng tiến vào. Theo sau nàng đối điện thoại kia đầu người ta nói, đại tỷ, ta bên này có khách nhân tới, xuất ngoại sự lúc sau ta đang ngắm lại. Bảo vệ cửa nhận được thông chi thời điểm lập tức mở cửa làm Tần Chiêu đi vào, hương giang khu biệt thự, hoàn cảnh phong thủy, không thể so Lê An Viên kém, bất quá là cư trú đám người thân phận không giống nhau mà thôi. Tần Chiêu đến nguyên gia, ấn vang chuông cửa, bất quá vài giây, bảo mẫu liền mở cửa, cho nàng một đôi sạch sẽ dép lê. Quấy giày. Tần Chiêu cởi giày đi vào. Mã Phương Lan biết chính mình khí sắc không tốt, cho nên ở trên lầu thời điểm đồ son môi, làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy tiểu tụy. Ở Tần Chiêu vừa tiến đến, nàng ánh mắt sắc bén đảo qua đi, hôm nay nhà ta thật là tới vị khách quý. Tần Chiêu không phải không nghe ra nàng trong lời nói châm chọc cùng không thích, nàng đạm thanh hồi, nguyên phu nhân khí sắc thoạt nhìn rất kém cỏi. Mã Phương Lan sắc mặt hơi hơi khó coi, trong lòng rất là tích tụ, lạnh lùng nói, ngươi là tới tìm cha. Tần Chiêu cười cười, ở Mã Phương Lan đối diện sofa ngồi xuống. Bảo mẫu bưng tới một chén nước, chờ bảo mẫu tránh ra lúc sau, nàng nói, chỉ là lại đây cùng ngươi tâm sự trước kia sự. Mã Phương Lan ánh mắt lánh lánh đạm đạm. Ở người khác trong mắt hai đều cho rằng 2 năm trước là các ngươi nguyên gia đem ta cùng ta mẫu thân bước đi trở về ở nông thôn. Xác thật, nguyên phu nhân ngươi cho chúng ta ra thêm không ít đổ, nhưng cũng không phải bởi vì ngươi ngột ngạt, chúng ta mới rời đi kinh đô. Mã Phương Lan không có chặn nàng lời nói, là có một nữ nhân uy hiếp ta, nếu là ta không rời đi nơi này. Liền sẽ tra tấn ta mẹ, nàng có quyền thế có người giúp, ta lúc ấy xác thật đánh không lại nàng áp chế mới lựa chọn rời đi kinh đô, nguyên phu nhân ngươi không đoán đoán nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy sao? Mã Phương Lan không trả lời ngay, hoãn một lát, nàng mới buộc chặt tay hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Phần 223. Tần Chiêu lại nói, ở tòa án phán quyết ta 3 tội giết người thành lập bỏ tù, chúng ta là tin tưởng vững chắc hắn là vô tội, điểm này đã từng cùng ngươi gặp qua một lần mặt ta cùng ngươi cường điệu quá. Bất quá ngươi cũng không tin ta, khi đó, tỉnh cục một vị hạ cảnh sát cảm thấy án kiện có điểm đáng ngờ, vẫn luôn ở chợ giúp ta tìm giết hại nguyên vi hung phạm chứng cứ, trời xanh không phụ người có lòng, ta thu thập tới rồi chứng cứ, nhưng nguyên chứng cứ nửa đường bị lấy ra, lúc sau ta rời đi. Kinh đô, trong tay nắm giữ sao lưu chứng cứ hạ cảnh sát ở Campuchia thất liên. Thần Chiêu rời đi lặng yên không một tiếng động. Bất quá năm đó vài tên cảnh sát ở Campuchia thất liên ở kinh đô thượng quá báo chí, kia mấy ngày. Kinh đô không ít dân chúng ai điếu bọn họ. Nếu hung phạm còn ung dung ngoài vòng pháp luật, kết quả này Mã Phương Lan không muốn tiếp thu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Tần Chiêu nhìn nàng đôi mắt, ta khinh thường nói với ngươi dối, càng không cần ở ngươi trước mặt thay ta ba biện giải cái gì, bởi vì sự thật chính là như thế, không phải do ngươi không tin. Hung phạm ngày ấy ngươi ở Trung Dương tập đoàn cũng gặp qua, La Tử Lăng, ngươi còn nhớ rõ hắn sao, hắn có thể bình yên vô sự hiện tại, là Phan Đoản Búi ở giúp đỡ hắn, còn có ngươi trượng phu Nguyên Côn. Lời này, đối Mã Phương Lan mới là chân chính đòn nghiêm trọng. Mã Phương Lan cảm xúc dần dần kích động lên, xương ngón tay trở nên trắng, khỏe mắt muốn nứt ra, thanh âm tức khắc kéo cao mấy cái decibel, ngươi nói bậy gì đó. Ở nơi khác bảo mẫu nghe được thanh âm hoảng sợ. Tần Chiêu chần chờ một lát, lần thứ 2 giảng đạo, La Tử Lăng không phải La Hành Dương thân nhi tử, hắn là Phan Đoản Búi cùng ngươi trượng phu Nguyên Côn hài tử, ngươi nếu là không tin liền đi tra một tra. Ngươi trượng phu có phải hay không đi bệnh viện cấp La Tử Lăng làm tế bào gốc nổ chồng xứng hình, ở không tin, ngươi đi nghiệm cái nạ. Tần Chiêu biết chuyện này nói cho Mã Phương Lan sẽ là một kiện thực tàn nhẫn sự tình, nhưng La Tử Lăng thân thế sớm hay muộn có ngày sẽ công chư hậu thế, Mã Phương Lan vẫn là sẽ biết chân tướng, nàng làm lữ phu nhân không cần đem chuyện này nói cho La Hành Dương cũng là vì nàng là tưởng đem chuyện này trước từ Mã Phương Lan trong miệng truyền ra đi. Nguyên Vi chết, Tần Thật bị chỉ là hung thủ, Mã Phương Lan liền ước gì đem bọn họ toàn ra sâu xé đi cho nàng nữ nhi làm chôn cùng, hiện tại Tần Chiêu nói cho nàng hung phạm có khác một thân, người kia vẫn là trượng phu cùng nữ nhân khác sinh hài tử, Mã Phương Lan không chịu kích thích mới kỳ quái. Lúc này, Tần Chiêu đã đứng lên, ta đem chân tướng nói cho ngươi không phải muốn lợi dụng ngươi đối Phan Đoàn Búi, La Tử Lăng thế nào, bởi vì bọn họ cuối cùng kết quả chỉ có một, đó chính là pháp luật phán quyết. Này Kinh Đô Thiên, đã bị Tần Chiêu giảo phiên Vân Phúc Vũ. Nàng rời đi sau, Tiểu Mạc liền ở Hương Giang khu biệt thự bên ngoài chờ nàng, lên xe, dựa vào lưng ghế thật sâu hô khẩu khí. Có chút người sống trên đời, tức là đáng thương, lại là thật đáng buồn, mà còn có người, đáng sợ lại đáng giận. Nguyên gia, bảo mẫu sợ hãi, bởi vì Mã Phương Lan điên rồi dạng ở trong phòng tạp đồ vật, nàng tiến lên khuyên can bị Mã Phương Lan tạp lại đây bình hoa lộng bị thương tay. Nàng đành phải gọi điện thoại cấp Nguyên Côn. Nguyên Côn trầm mặc, sao lại thế này? Bảo mẫu nói, phu nhân nàng thấy một cái cô nương lúc sau cứ như vậy. Cái gì tiểu cô nương? Chính là phu nhân lần trước thả chó cắn cái kia tiểu cô nương. Nguyên Côn. Nghe được là Tần Chiêu, Nguyên Côn trong lòng đã bước lên cảm giác bất an, treo bảo mẫu điện thoại, hắn nằm liệt ngồi ở làm công ghế. Cũng là tại đây một ngày buổi tối 8 giờ, Hương Giang khu biệt thự Nguyên gia phát sinh cùng nhau đả thương người án, bị thương người là tỉnh cục phó bộ trưởng Nguyên Côn, xe cứu thương tiếng còi vang dội, bị đưa đi Hương Giang khu bệnh viện tiến hành cứu giúp. Bị người có tâm chụp quay video phóng thượng Weibo, mang thêm một câu, tỉnh cục phó bộ trưởng Nguyên Côn ở trong nhà bị thê tử thọc thương, này thê tử từng là thư ký thành ủy Mã Phương Lan, hai người nghi là cảm tình không hợp nhiều năm. Vào lúc ban đêm, cái này video bị vong hưu trên đỉnh hot sẽ ập thứ 8 danh, chiếu tỷ lệ cơ lực xem, phỏng chừng không ra bao lâu, sẽ lướt qua trước vài tên thượng đến hot sẽ ập trước 5, bình luận phi thường nhiều. Video chỉ có khoảng chừng nửa phút, là xe cứu thương ngừng ở Nguyên gia cổng lớn, không bao lâu, chính là hộ sĩ dùng xe đẩy đem Nguyên Côn cấp đẩy ra tới, ở hắn bụng nhỏ, có một phen dao gọt hoa quả cắm, máu tươi xâm nhiễm hắn quần áo, tóm lại hình ảnh thoạt nhìn sợ mục kinh tâm. Việc này ở ấy bộ thượng vừa ra, Tần Chiêu sẽ biết, nàng không có đồng tình Nguyên Côn, hắn cái này đồng lõa tội ác tày trời, cái nào nữ nhân chịu được Nguyên Côn như vậy. Chỉ sợ Mã Phương Lan hiện tại cùng hắn là thế bất lưỡng lập tình huống. Lận cảnh thần thấy nàng dùng trong tay xem này tin tức, hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, một tay cầm ly sứ, một tay đặt ở điệp dao trên đùi, muốn xem liền xem tốt hơn, miễn cho ngươi trong lòng tưởng sự đợi lát nữa ngủ không yên. Tần Chiêu buông di động, mở to thủy nhuận đôi mắt, ta hiện tại liền vô tâm tư ngủ, xem lại nhiều tâm linh canh gà đều không dùng được. Nói như thế nào, Tần Chiêu tâm tình cũng không phải như vậy tư vị. Nàng đem thân mình ai qua đi lận cảnh thần chỗ đó hướng trong lòng ngực hắn toàn. Lận cảnh thần vui vẻ tiếp thu nàng nhào vào trong ngực, đem ngửa khắc ly đặt lên bàn, ôn nhu khẽ vuốt nàng tóc. Tần Chiêu nheo nheo mắt, đầu gối lên nam nhân trên đùi, ngày mai sẽ có phái hóa viên lại đây, người vạn chút ở ra cửa. Ngày mai là cuối tuần, Tần Chiêu buổi chiều phải về giáo, nàng hỏi, ngươi mua cái gì? Lận cảnh thần nói, mấy ngày hôm trước ngươi không phải trong lòng nhớ thương hướng trong nhà phóng một bộ chống giặt dị, hiện tại liền đã quên. Nói lên chống giặt dị, Tần Chiêu liền nhớ tới lần trước không có chọn đến tốt, sau lại bởi vì tiếp đón Lữ thị vợ chồng mà đặt ở một bên, nàng xác thật là đã quên, mặc mặc, tay nắm hắn cổ áo, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Chợt trong lòng ấm không được, không nghĩ tới lận cảnh thần nhớ rõ, còn đã lấy lòng làm người đưa lại đây, Tần Chiêu cảm thấy chính mình hẳn là tỏ vẻ điểm cái gì, nàng hôn hôn lận cảnh thần gương mặt, lận cảnh thần, ngươi tốt nhất. Lận cảnh thần cười, trong giọng nói có vài phần trêu ghẹo ý vị, thật sẽ cần lưu thúc ngựa. Tần Chiêu vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng chiếu, ta nói chính là đại lời nói thật. Hai người câu được câu không trò chuyện, vốn dĩ nói ngủ không nữ hài, ở lận cảnh thần đề tài ngắt lời sau, nàng gối lên lận cảnh thần trên đùi đó là ngủ rồi. Lận cảnh thần không có vội vã đem nàng ôm về trên giường ngủ, bởi vì là vừa đi vào giấc ngủ, sợ nháo khởi động tinh đánh thức nàng, qua hảo nửa sẽ, thấy nàng ngủ ngon, mới tay chân nhẹ nhàng đem người cấp bế lên tới. Ngày hôm sau, về Nguyên Côn bị thương nhiệt độ không có giảm xuống, đã bỏ tới rồi hot sẽ ập đệ tam, cũng là tại đây một ngày, Phan Đoản Búi mới biết được Nguyên Côn bị thương. Nàng sắc mặt tức khắc đỉnh trệ trụ, Mã Phương Lan cư nhiên động thủ thọc bị thương Nguyên Côn, mơ hồ, tâm lộn bột một chút, cảm giác được không tốt. Còn có Nguyên Côn tế bảo gốc nhổ chồng hiển nhiên cùng La Tử Lăng là xứng đôi, kết quả này không thể nghi ngờ làm nàng vui mừng khôn xiết, hơn nữa, đã ở trộm an bài giải phẫu sự tình. Phan Đoản Búi vừa không tưởng cùng Nguyên Côn lại liên lụy, chính là một phương diện nàng thực kích kỷ, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì La Tử Lăng. Nguyên côn một bị thương, liền đại biểu La Tử Lăng giải phẫu muốn chậm lại trì hoãn ngày. Lấy La Tử Lăng hiện tại cảm xúc, hắn đã không thể đợi. Ở biết được Tần Chiêu ngày hôm qua đi qua một chuyến Hương Giang, Phan Đoản Đối trầm khuôn mặt lập tức ấn bắt Tần Chiêu điện thoại. Phần 224. Tần Chiêu, ngươi làm tốt lắm. Bên kia mặc 2 giây. Theo sau, vang lên chính là Lận Cảnh Thần trầm thấp tiếng nói, Phan Tổng tìm nàng có chuyện gì. Mà lúc này Tần Chiêu đang ở dưới lầu đấu miêu. Phan Đoản Đối không nghĩ tới tiếp điện thoại người cư nhiên là Lận Cảnh Thần, trong nháy mắt không nói gì, vừa rồi ở trong lòng mênh mông muốn làm khó dễ nói ngạnh ở hết hầu. Lận Cảnh Thần cái này hậu sinh cũng không phải là nhậm người đắn đo thiện cha nhi. Nếu Phan Tổng không có việc gì, ta liền không thế ngươi đem người gọi tới. Đối phương không ra tiếng, Lận Cảnh Thần lần thứ 2 mở miệng. Ý gì Phan Tổng ngươi tình cảnh hiện tại, làm việc phàm muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không cần quá mức kích, ngươi phải nghĩ lại, La Tử Lăng còn nằm ở trên giường bệnh chờ làm cốt tủy nhổ chồng. Rõ ràng là như vậy bình tĩnh lại bình thường ngữ điệu, Phan Đoản Đối chính là nghe ra vài phần uy hiếp, nàng cái chán gân xanh bạo khởi, cái gì đều không nói, kết thúc trò chuyện. Lận Cảnh Thần nghe được vội âm, liền đem điện thoại phóng ly bên tai, ngón tay chậm gì gì đem kia thông điện báo điện thoại cấp xóa bỏ. Sở Hữu trò chuyện một loạt xuống dưới, nhiều nhất biểu hiện là tên của hắn, nữ hài cho hắn ghi chú là Lận tiên sinh. Hai người kết giao thời gian không dài không ngắn, nam nhân càng là đã hướng nàng cầu hôn, như thế nào Tần Chiêu cấp ghi chú vẫn là như vậy bình thường. Hắn lại phiên phiên thông tin lục, Nô Triều Dương ghi chú chính là Tiểu Thái Dương, Tô Tử ghi chú là Tô Nương Nương. Cái nào đều so với hắn hảo. Hắn tầm mắt không có rời đi thông tin lục, sự tiếp xúc Lận tiên sinh ba chữ, lại điểm biên tập, Lận tiên sinh ba chữ lựa chọn xóa bỏ, sửa đổi vì lão công, theo sau điểm đánh xác nhận. Lận Cảnh Thần sửa hoàn bị chú, sau đó đối chính mình hành động không biết nên khóc hay cười, nhưng nhìn đến ghi chú thượng kia hai chữ, tâm tình xác thật sung sướng. Đem Tần Chiêu di động thả lại trên bàn, hắn mới ra phòng ngủ. Mà tối hôm qua Nguyên Côn ở Hương Giang bệnh viện giải phẫu khi, Mã Phương Lan thật đúng là làm bọn họ nạ xét nghiệm ADN. Chính mắt thấy kết quả, nàng mới có thể hoàn toàn tâm chết, La Tử Lăng ở Nam Khang bệnh viện liền trụ, lấy nàng năng lực, muốn điều động La Tử Lăng tư liệu không phải cái gì việc khó. Cho nên ở hôm nay buổi sáng, Mã Phương Lan liền thu được bọn họ nạ giám định báo cáo thư, giám định kết quả biểu hiện là thân phụ tử quan hệ chữ thật là vô cùng châm trọng, nàng cười lạnh, đối đem giám định báo cáo đưa lại đây nhân đạo, đem này phân tư liệu đưa một phần đi La Hành Dương bên kia. Chống giặt là vào buổi chiều một chút tả hữu đưa tới, lầu 2 có cái phòng trống. Tần Chiêu làm phái hóa viên đưa lên lâu, đối phương mở ra đóng gói tự mình bày biện trang bị, Tần Chiêu cảm tạ thỉnh bọn họ ăn trà bánh. Lận Cảnh Thần chọn lựa chống giặt thực mãn nàng tâm ý, nàng sơ sơ cổ đồng, ở tiểu cổ thượng gõ hai hạ. Thưởng thức xong, nàng trở về phòng cầm lấy di động phải cho Lận Cảnh Thần gửi tin tức, cỡ lắc mở trang thông tin, Lận Cảnh Thần ghi chú đã biến thành lão công hai chữ. Nàng buổi sáng đều không có chạm qua di động, biết nàng khai bình mật mã đem ghi chú nên cũng chỉ có tiến dạng sáng có cơ hội. Nhìn đến cái này ghi chú, Tần Chiêu ở trong lòng mặc niệm một lần đều cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nhưng cũng là ngăn không được ngọt ngào. Phái hóa viên đã đem chống giặt đưa lại đây, ta đem chống giặt tạm thời đặt ở lầu 2 phòng chống. Còn có, Lận tiên sinh, ngươi tự mình bóp méo ta di động thông tin lục ngươi dãy số ghi chú, hành vi không hợp pháp, phải bị tội gì? Lận Cảnh Thần thực mau hồi phục, ta nhận tội, ngươi tưởng như thế nào xử phạt đều được, nhưng có một chút, không được đem ghi chú lại đổi về đi. Tần Chiêu châm trước. Đùa giỡn trở về, phạt ngươi một tháng không được làm giường chiếu việc cũng đúng sao. Ngươi thử xem. Tần Chiêu cong cong khỏe miệng, không có lại hồi phục. Nghỉ trưa nghỉ ngơi một lát, Tần Chiêu mới nhích người rời đi Lê An Viên trở về thuê nhà, chờ đến bên kia đã là mau 5 giờ. Trạm vạng 6 giờ nhiều, Tần Chiêu không nghĩ tới Tống Văn đã tìm tới cửa, đại để là thăm dò nàng ở bên này làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Chuông cửa một vang, vang lên vài thanh. Ở trong phòng bếp nấu cơm ăn Tần Chiêu không có nghe được linh vang. Là cũng đã trở về thuê nhà ở trong phòng khách chơi khởi tay du Ngô Triều Dương khai môn, bởi vì cách vách hộ gia đình thích đào bảo, nhưng chuyển phát nhanh tiểu ca tặng đồ luôn là ấn sai xuống cửa. Ngô Triều Dương mở cửa câu đầu tiên lời nói là, chúng ta không có trên mạng mua đồ vật. Tống Văn một chương giới mặt. Ngô Triều Dương ánh mắt thoát ly màn hình di động, nhất định phải vừa thấy, là cái trang dung trang điểm tinh xảo nữ nhân, hai người chạm ly đến gần, nàng có thể ngửi được đối phương trên người nước hoa vị, là cao cấp hóa. Ngô Triều Dương ho khan vài cái. Ngài là? Tống Văn nhàn nhạt mỉm cười, xin hỏi Tần Chiêu là ở nơi này? Nàng mới vừa hỏi xong, Tần Chiêu liền bởi vì phòng bếp không có muối mà đi ra, muốn kêu Ngô Triều Dương xuống lầu mua. Ngô Triều Dương không có ở phòng khách sofa, mà là ở huyền quan chỗ đứng, nàng quay đầu nhìn đến cửa bên ngoài Tống Văn. người nếu đến phóng, cửa cũng khai, không có không tiếp đón đạo lý. Lúc này Tống Văn đã tiến vào phòng khách ngồi xuống, nàng quan sát hai cái nữ hải ở giáo ngoại trụ thuê nhà, nhà ở còn tính rộng mở, phòng địa lý vị trí không tồi, các nàng bố trí cũng thoải mái ấm áp, nghĩ đến Tần Chiêu nhật tử quá đến hẳn là khá tốt. Tần Chiêu làm Nô Triều Dương đi xuống mua bao muối trở về. Nô Triều Dương xem xét các nàng vài mắt mới chậm gì gì xuống lầu. Tần Chiêu từ tủ lạnh lấy ra một chi nước khoáng đệ nàng trước mặt, ta nơi này không có đại khách cái ly. Tống Văn nhìn mắt trước mặt hàng đại băng tuyên nước khoáng, đáy lòng biết nàng cái này nữ nhi không thích chính mình, trên thực tế nàng cũng không quá nguyện ý tới, chẳng qua ngại với trượng phu nói nàng thua thiệt nàng, bồi thường nàng điểm cái gì cũng là hẳn là, giọng nói của nàng vẫn như cũ ôn hòa, không quan hệ, ta nói mấy câu liền đi. Tần Chiêu nhìn nàng mắt, một bộ an tĩnh xem nàng muốn nói cái gì bộ dáng, nhưng rõ ràng cũng không phải để ý nhiều. Phần 225. Ta sinh ngươi lại không dưỡng, xác thật là thân là mẫu thân thất trách, là ta ích kỷ, là một kiện nên chịu người ngoài trách cứ sự tình, hiện giờ trừng phạt đã buông xuống rơi xuống ta trên đầu, hiện tại nhìn đến ngươi sinh hoạt khá tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Tống Văn nhìn nàng nói. Thần Chiêu trong lòng khó tránh khỏi muốn cười, nàng đạm hỏi, cho nên đâu? Tống Văn lấy ra một trương tạp, nay trong thẻ mặt có 200 vạn, là ta cái này thất trách mẫu thân cho ngươi một chút bồi thường, mặt khác còn có hai căn hộ. Có một bộ là biệt thự, ở Hoàng Thành khu biệt thự, đến lúc đó sẽ chuyển tới ngươi danh nghĩa. Kia bộ biệt thự giá trị 500 vạn nhân dân tệ, nếu muốn bán đi, có thể được đến còn không ngừng cái này số lượng. Này đó tiền, đủ để cho nàng đời này áo cơm mua ưu. Đương nhiên ở La Hành Dương nhận hồi nàng sau khả năng này đó tiền cùng phòng ở không tính là cái gì, nhưng đây là nàng bồi thường, cùng La Hành Dương không quan hệ. Mà nay ngày về sau, Tống Văn sợ là không nghĩ cùng Tần Chiêu lại có bất luận cái gì liên hệ. Tiền cung phong ở cùng với nói là bồi thường, chi bằng nói nàng là muốn dùng tới chặt đứt hai người chi gian về điểm này gút mắt. Nói Tần Chiêu là Tống Văn thân sinh, rằng đi ra ngoài đều sẽ không có người tin tưởng, có cái nào làm mẫu thân sẽ đối chính mình thân sinh nữ nhi như vậy lãnh tỉnh tâm tàn nhẫn. Cái này, Tần Chiêu thật sự cười, khỏe môi treo lên nhợt nhạt độ cung, vốn là không nghĩ tới cùng nàng có quan hệ gì, là nàng ngạnh đưa tới cửa tới. Tiền tiết kiệm cùng phong ở, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn. Nhưng Tần Chiêu lại cảm thấy này căn bản chính là phỏng tay khoai lang. Tống Văn thấy Tần Chiêu trên mặt tươi cười, mặc danh, trong lòng đó là có chút không thoải mái. Tần Chiêu đang muốn nói cái gì, Nô Triều Dương lại nổi giận đùng đùng từ huyền quan chỗ tiến vào, dẫn theo mối túi ngón tay nàng nói, nguyên lai ngươi chính là Tần Chiêu kia ích kỷ mẹ đẻ, nơi này không chào đón ngươi, chạy nhanh cầm ngươi đổ vật cút đi. Tống Văn nghe nói, sắc mặt thay đổi. Nô Triều Dương tiếp tục nói, thiếu lấy kẻ hèn mấy trăm vạn tới ghê tầm người. Tần Chiêu sẽ hiếm lạ ngươi tiền. Lại nói nàng vốn dĩ liền không nhận ngươi, ngươi còn làm bộ làm tịch, mặt dày vô sỉ tới cửa. Bị một cái vãn bối chỉ vào cái mũi mắng, Tống Văn sao lại chịu được, lập tức phát tác, ta cùng Tần Chiêu nói chuyện, quan ngươi một ngoại nhân chuyện gì, tuổi con trẻ, liền điểm giáo dưỡng đều không có, người nhà ngươi là như thế nào dạy ngươi. Nô Triều Dương một phen mối liền tưởng hướng trên người nàng giải đi, một mép công phu nhưng lợi hại, nhà ta người nhưng không dạy ta phải đối một cái ích kỷ nữ nhân có gia giáo. Cùng nàng đoan trưởng đối cái giá, không nhìn xem chính mình có đáng giá hay không bị người tôn trọng. Tần Chiêu lập tức đi theo liền nói, ánh sáng mặt trời là ta bằng hữu, không phải cái gì người ngoài, phan nữ sĩ lời nói nếu là nói xong liền thỉnh rời đi, ta không có thời gian lại tiếp đón ngươi. Đuổi ngươi ý tứ một chút đều không che lấp. Tần Chiêu là đứng ở Ngô Triều Dương bên kia. Tống Văn sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới Tần Chiêu là một chút mặt mũi đều không cho nàng, trong lòng ngạnh khẩu khí, bồi thường là chính ngươi không cần. Nếu ngươi không đem chúng ta chi gian quan hệ đương hồi sự, ta đây cũng vô pháp nói, bất quá có chuyện vẫn là muốn ngươi rõ ràng, lúc ấy hoài ngươi, ta căn bản không nghĩ đem ngươi sinh hạ tới, tình thế bức bách mà thôi. Nô Triều Dương chưa thấy qua như vậy cực phẩm nữ nhân, nàng trong lòng không thoải mái, phải ở Tần Chiêu trên người thọc một đao, loại này lời nói là nhất đả thương người, có một lần nàng trong lúc vô ý nghe được trong nhà lão người hầu nói lên nàng mâu thân hoài nàng thời điểm thân thể không dưỡng hảo, sinh nhị thai có nguy hiểm, bận tâm nàng mẹ nó thân thể. Nàng ba ba là không thế nào muốn nàng, biết đến thời điểm khổ sở thật nhiều thiên, mà Tống Văn nói thẳng Tần Chiêu vốn không nên sinh ra. Trên thế giới này, Nô Triều Dương lập tức ngọa tào một tiếng, xoay người đi tìm cây chổi. Tần Chiêu bình tĩnh xem nàng, ngữ khí lại nhẹ lại hoãn, kia thật đúng là cảm tạ tình thế bức bách. Tống Văn, lúc này Nô Triều Dương đã từ ban công lấy cây chổi tiến vào, chút nào không khách khí đảo qua đem hướng trên người nàng tiếp đón. Tần Chiêu không có ngăn trở. Yên lặng nhìn Ngô Triều Dương là như thế nào đem Tống Văn oanh đi ra ngoài. Tống Văn cũng không biết chính mình là như thế nào từ trên lầu xuống dưới, cả người có vẻ có chút chật vật, trên thực tế nàng không phải một người tới, Từ Lượng Dự có lái xe đưa nàng lại đây, lúc này, đang ở kiên nhẫn chờ đợi nàng. Ở Tống Văn khi trở về, Từ Lượng Dự quan tâm phải hỏi, thế nào? Tống Văn cắn cắn môi, lại là khóc lóc kể lể, đừng nói nữa, kia hài tử căn bản không cảm kích, không cảm kích liền tính, còn làm nàng bằng hữu lấy cây chổi đem ta hoanh ra tới. Từ Lượng Dự không hiểu biết Tần Chiêu cái này tiểu cô nương phần hạnh, hắn một trận trầm mặc, phía trước hẳn là hỏi một chút hắn nữ nhi từ ánh tuyết Tần Chiêu làm người như thế nào mới đúng, có thể là nàng trong lòng oán ngươi, hiện tại tiểu cô nương tính tình đều tương đối hướng, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Tóm lại, Lượng Dự, về bồi thường nàng chuyện này không cần nhắc lại, nàng căn bản không hiếm lạ, lại nói ngày sau La Hành Dương nhận hồi nàng, nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu, chỉ biết quá đến so với ai khác đều hảo. Tống Văn nói, điểm này, Từ Lượng Dự không thể phủ nhận, cho nên không có nhắc lại. Trong phòng, Nô Triều Dương một tay chống nạnh, thở phi phi, nàng nhìn Tần Chiêu bình tĩnh cầm muối tiến phòng bếp hỏi, ngươi đều không khí sao? Khí cái gì? Tần Chiêu hỏi lại, theo sau lại cười nói, ngươi đều thay ta hết giận, hiện tại cả người thoải mái đâu. Mà ở hai người ăn cơm no, Tần Chiêu thu được Lữ Phu Nhân phát tới tin tức, nói là La Hành Dương ở công ty té xỉu tiến bệnh viện. 123 ta tin tưởng ngươi so với bọn hắn lợi hại. La Hành Dương thân thể mấy năm gần đây không thế nào hảo, nghe nói là trái tim phương diện ra tật xấu, nhưng không phải không thể trị cái loại này, nếu muốn bệnh tình không chuyển biến xấu, không thể mỗi ngày mệt nhọc cùng muốn bảo trì tâm tình sung sướng, nhưng hôm nay, La Hành Dương như thế nào bảo trì tâm tình hảo. Xuất phát từ tình huống suy xét, Lữ Phu Nhân trong lòng là hy vọng Tần Chiêu cùng La Hành Dương tương nhận, về sau Tần Chiêu liền có thể nhiều ra một vị cường đại phù hộ tại bên người, ngươi là hắn thân nữ nhi, tuy rằng hắn không có kết thúc nuôi nấng nhiệm vụ của ngươi. Nhưng là cái đáng thương, không thể hoàn toàn trách hắn, ngày mai, ngươi muốn hay không qua đi bệnh viện xem hắn. Tần Chiêu thân phận biến đổi, đối với La Hành Dương, liền không thể đem hắn trở thành người xa lạ đối đãi. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ngày mai buổi sáng đi thăm hắn. Thứ hai có khóa, Tần Chiêu cùng trường học thỉnh buổi sáng giả, gần buổi sáng 9 giờ, ở cửa hàng bán hoa mua một bó mới mẻ cầm trướng, từ Tiểu Mạc đưa nàng đi bệnh viện. La Hành Dương trụ bệnh viện cùng là Nam Khang bệnh viện. Bác sĩ nói là hắn mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, tinh thần không tốt, hơn nữa bị kích thích, dẫn tới trái tim suy kiệt, cơn sốc. Màu đen xe hơi ngừng ở bệnh viện cửa, Tần Chiêu ôm hoa tươi xuống xe, nàng hôm nay mặc một cái không mỏng không dày áo hủ ti, có điểm to rộng, nhưng lại sấn đến thân mình càng nhỏ xinh tinh tế, đắp một kiện thâm sắc quần jean, ống quần vắn khởi, giày thể thao sạch sẽ. Nàng chắt viên đầu, môi sắc hồng nhuận, quá mức tú khí rảo mỹ diện mạo, đưa tới bệnh viện không ít người nhìn chăm chú. Phần 226. Đi nằm viện lâu, ở cửa gặp được Phan Đoản Búi, nàng đứng ở cửa phòng bệnh dừng bước không trước. Tần Chiêu ánh mắt nhợt nhạt xem nàng, Phan Đoản Búi làm như cũng thấy quay đầu, nháy mắt, nàng sát mặt khói mù, như là không trùng kêu bắt không khai mây đen. Tần Chiêu là La Hành Dương thân nữ nhi, chuyện này nhi giống ma chú giống nhau ở nàng trong đầu chuyển, nàng tồn tại, như là ở trào phúng nàng những năm gần đây hành động, không chỉ có như thế, La Tử Lăng thân phận nhân nàng mà cho hấp thụ ánh sáng. Vui lấp hai mươi mấy năm bí mật rốt cuộc giấu không được, kia một khắc, Phan Đoản Búi tâm tình tới gần hỏng mất, nàng tính cách kiên cường, hơn nữa gần chút thời gian nơi trốn bị chèn ép cảm xúc mất khống chế, ở nhà khi đã là tạp không ít đồ vật, nhưng tâm tình như cũ buồn giận vô pháp phát tiết. Nàng hiện tại lại càng không biết La Hành Dương tỉnh lại sẽ như thế nào đại hắn dưỡng như vậy nhiều năm La Tử Lăng, giờ phút này nhìn thấy Tần Chiêu, cảm xúc đi lên, nàng cười lạnh tự dễ ước. Khi đó thật là hối hận không có đem bị thương ngươi ném đi núi sâu dã lâm đảo hố đem ngươi chôn. Tần Chiêu bị thương là nàng lúc ấy một cái tay đế làm việc nam nhân thọc, lúc ấy nếu không phải sợ nàng đã chết quá phiền thoái, còn có coi khinh nàng tâm lý, Phan Đoản Búi mới không có đối nàng thế nào, lấy chứng cứ tiêu hủy liền rời đi, hiện giờ ngẫm lại, lúc trước mặc dù lại phiền thoái cũng không nên lưu cái hậu hoạn tại bên người. Tần Chiêu mỉm cười, hối hận cũng không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Có phải hay không cảm thấy chính mình làm im tán chuyện này bị thọc xuyên tim không dễ chịu? Hiện tại vừa mới bắt đầu ngươi liền chịu không nổi, lúc sau ngươi nhưng làm sao bây giờ? Hướng người khác miệng vết thương thượng giải mối, loại này việc Tần Chiêu kỳ thật cũng là hạ bút thành văn, căn bản không nói chơi. Phan Đoản Búi liền nhân tính đều mất đi, nàng kế tiếp muốn thừa nhận cùng mất đi, sẽ là gấp đôi đánh trả đến trên người nàng. Phan Đoản Búi ánh mắt cất dấu oán độc, ánh mắt nếu là có thể giết người, Tần Chiêu đã chết tốt nhất vài lần. Nàng môi răng có cổ thiết dường như nhàn nhạt mùi tanh, là hàm răng rảo phá môi đổ máu. Cảm nhận được kia tôi độc ánh mắt, Tần Chiêu vẫn như cũ bình tĩnh không thôi, không có bất luận cái gì sợ hãi tâm lý. Phan Đoản Búi, ngươi không tư cách oán trách thống hận cái gì, tiểu hai tử làm sai sự tình đại nhân còn sẽ quở trách, huống chi ngươi làm chính là táng tận thiên lương trái pháp luật sự, đây là chính ngươi lựa chọn đi lộ, rõ ràng là sai, ngươi còn không muốn quay đầu lại. Phan Đoản Bối cùng Hắc Ám song vai, nàng tâm thuật bất chính, kết quả cuối cùng chỉ biết bị Hắc Ám cắn nuốt. Phan Đoản Bối môi hơi hơi động, ngữ khí đã là lãnh giận, không tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu tới giáo huấn ta. Tần Chiêu nơi nào là tưởng thuyết giáo nàng cái gì, chỉ là tưởng ở nàng miệng vết thương thượng nhiều giải mấy cái mối giải hả giận, cơ hội ít có, không thể bỏ lỡ. Nhất quan trọng, nàng là có máu có thịt có cảm xúc người, đối với Phan Đoản Bối hành động sớm đã thống hận tận xương, hơn 2 năm tích lũy áp lực tâm tình một sớm giải phóng. Tần Chiêu hoan thanh nói, ta hà tất làm như vậy, ngươi đã ở bắt đầu chịu trừng phạt. Nàng nhìn Phan Đoản Bối lại tiếp theo nói, ngươi hiện tại đứng ở La Hành Dương cửa phòng bệnh chậm chạp không đi vào, không phải cảm thấy chính mình đã không có thể diện thấy hắn sao. Đem hắn thân nhi tử cùng ngươi sinh đánh cháo, làm chính mình nhi tử áo cơm giàu có lớn lên, sau đó một mặt cưng chiều dung túng, khiến hắn đi hướng phạm tội, lại nói tiếp, La Tử Lăng thân thủ giết chết, vẫn là cùng hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, ngươi cùng Nguyên Côn, mất đi nhân tính lựa chọn bao che. Mã Phương Lan thọc Nguyên Côn một đao, kia đều là nhẹ, không đủ để đền bù Nguyên Côn phạm phải tội, đến nỗi Phan Đoản Bối chỉ sợ là chết cũng chưa biện pháp hiểu biết Mã Phương Lan đoàn khí. Tầng này khu nằm viện phòng bệnh là cao cấp VIP, ít có người sẽ ở bên này đi lại, lúc này, hộ sĩ không ở, hành lang, chỉ có bọn họ hai người. Còn có Taka, nếu không phải hắn vận khí tốt gặp được Trình Thúc Thúc, bị mang về Trình gia nuôi nấng lớn lên, chỉ sợ hắn một cái tiên trĩ sinh mệnh liền hủy ngươi trong tay. Một việc này một sự kiện bị Tần Chiêu dọn đến mặt bàn thượng giảng, liền giống như ở một tầng đến ở lột Phan Đoản Bối ra, máu tươi đầm địa, cả người đều đau, nàng tưởng phản kích, nàng không nghĩ bị áp chế, nhưng là hiện tại mặc kệ nói cái gì, nàng ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Phan Đoản Bối sắc mặt đình trệ khó coi, chỉ là hỏi, ngươi nói hắn không chết. Cái này hắn, Tần Chiêu biết nàng nói chính là ai, ngữ khí là nhẹ nhàng bâng quơ, Phan nữ sĩ lần trước ở tiểu lầu không phải gặp qua, ngươi còn xem hắn vài mắt. Taka có phải hay không đặc biệt xoái? Nửa câu sau, Thần Chiêu có điểm nho nhỏ khoe ra tâm lý. Một hơi lại nghẹn ở Phan Đoản Bối yết hầu, ai có thể nghĩ đến Trình Huy không phải Trình gia thân sinh hài tử, lúc ấy nàng tìm Nguyên Côn cha xét Trình gia, nhưng không tra được cái gì hữu dụng đồ vật, hiện tại ngẫm lại, là Trình gia đối với Trình Huy bảo mật quá tích thủy bất lậu. Trình Huy, cư nhiên là La Hành Dương thân nhi tử, không chỉ có không chết, hắn cũng có một thân phận là Trình gia con cháu. Hắn từ nhỏ lớn lên địa phương càng không thể so ở La Hành Dương bên người kém, hơn nữa Trình gia càng thêm có quyền thế. Nghĩ đến La Tử Lăng hiện tại được bệnh bạch cầu, tìm không thấy tế bào gốc nổ chồng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lại nghĩ đến La Hành Dương thân nhi tử còn hảo hảo sống trên đời, Phan Đoản Bối tâm lý gần như vặn mẹo. Phan Đoản Bối nghĩ không ra chính mình là khi nào vì ích lợi không từ thủ đoạn, La Hành Dương cùng nàng là sư huynh muội quan hệ, tốt nghiệp đại học ra tới liền đi La Hành Dương công ty thân làm hắn bí thư thế hắn làm việc. Công tác tận tâm làm hết phận sự, một lòng muốn đem sự nghiệp của hắn làm đại, ái mộ tâm tình của hắn tuy rằng không có biểu lộ quá rõ ràng, nhưng người ngoài đều nhìn ra được tới. La Hành Dương đối nàng cũng rất không tồi, nhưng nàng cũng không biết kia chỉ là đối sư muội một loại chiếu cố, không có tình yêu nam nữ, tự cho là bọn họ sẽ nước chảy thành sông ở bên nhau. Sau lại, xuất hiện một cái tống văn, bọn họ yêu nhau 3 tháng liền xả chứng kết hôn, rõ ràng hôn sau thường xuyên cãi nhau không hợp, La Hành Dương còn đối nàng khăng khăng một mực. Phan Đoản Bối nản lòng thoái chí, cùng Nguyên Côn pha trộn cùng nhau. Không bao lâu, biết được Tống Văn mang thai. Mà nàng, cũng mang thai. Hai người thời gian mang thai nhật tử kém không thượng nhiều ít. Ghen ghét, không cam lòng, hơn nữa khi đó Nguyên Côn đã là có gia thất được, ác độc tâm chỉ ở nhất niệm chi gian. Tần Chiêu còn nói, hơn nữa hạ cảnh sát, ngươi cầm tù chính mình đường muội trượng phu hơn 2 năm thời gian, hại bọn họ toàn gia không thể đoàn tụ, vì che giấu phạm phải hành vi phạm tội, ngươi cũng hại không ít vô tội người. Ta liền tưởng a, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy nữ nhân, ngươi làm hại người khác thống khổ tuyệt vọng là nhìn không thấy sao. Kết quả, ngươi thật đúng là chính là nhìn không thấy. Phan Đoản Bối trong miệng máu tươi vị càng ngày càng nùng. Liên ở nàng có điều phát tác thời điểm, La Tử Lăng đánh nàng điện thoại, hắn cảm xúc đặc biệt kích động, cơ hồ là giống giận, mẹ, giải phẫu nhật tử không phải định ra tới sao, vì cái gì sau này chỉ hoãn. Theo sát mà đến đó là có thứ gì tạp lạc rất mà phát ra thật lớn tiếng vang. La Tử Lăng tính tình vừa lên tới ái tạp đồ vật điểm này nhưng thật ra di chuyển Phan Đoản Bối. Trong điện thoại trấn an không được La Tử Lăng cảm xúc, Phan Đoản Bối chỉ có thể đi trước rời đi, đi hắn bên kia. Nàng vừa đi. Tần Chiêu Ninh mặt mày mới chậm rãi thuật khai, nàng thâm hô khẩu khí, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít. Nàng đi đến phòng bệnh trước cửa, đang muốn rôi tay đẩy mạnh đi, bất quá nàng phát hiện, phòng bệnh môn cũng không có hoàn toàn khép lại. Có điều phùng. Có lẽ là vừa mới Phan Đoản Bối tưởng đi vào đẩy ra, kết quả nàng chần chờ không quyết. Tần Chiêu tay dừng một chút, chậm rãi, đẩy cửa ra đi vào trong phòng bệnh, thực an tĩnh, nàng đầu tiên là liếc mắt trên giường bệnh trung niên nam nhân, nàng có thể nhìn đến hắn tay ở run nhẹ nhẹ, yên lặng thu hồi ánh mắt sau đem trong tay cẩm chướng cắm vào bình hoa. Làm tốt này đó, Tần Chiêu mới ngồi ở hắn giường bệnh biên, thanh âm nhàn nhạt hỏi, vừa rồi lời nói của ta, ngươi đều nghe thấy được. La Hành Dương run rẩy tay, đã bán đứng hắn, hắn là thanh tỉnh trạng thái. Giống La Hành Dương hôm nay ngoài ý muốn nghe được Tần Chiêu lời nói, hắn không thể tin tưởng, khiếp sợ Phan Đoản Bối cư nhiên đã làm như vậy nhiều chuyện xấu, cái này tai họa, đem hắn thân nhi tử đánh cháo, còn đi theo chính mình bên người hơn 20 năm. Không thể tiếp thu đã đều trải qua quá một lần, chung quy là cái gặp qua sóng to gió lớn nam nhân, nhưng ít ra sẽ không lại kích thích hắn lại lần nữa trái tim cơn sốc. La Hành Dương mở to mắt, chỉ là khỏe mắt hơi hơi ướt át, hắn ngự khí dài lâu có cổ mỏi mệt, ta nghe thấy được. Chợt ngữ khí có điểm tự rêu nói, ta này hơn phân nửa đời thật đúng là sống buồn cười, ngất xỉu đi khi đó, ta thậm chí suy nghĩ, dứt khoát liền như vậy tính, không cần tỉnh lại. Không phải La Hành Dương yếu đuối, mà là thật sự không biết nên như thế nào đối mặt, hắn tình cảnh thật sự là thật đáng buồn buồn cười, phẫn nộ sao? Hắn là phẫn nộ, hắn không thể bất chấp tất cả, cái gì đều không nghĩ cố, bóp chết các nàng. Tần Chiêu còn không có tưởng hảo tìm từ muốn cùng hắn giảng điểm cái gì, nàng trầm mặc mà chống đỡ, qua sẽ nói. Ta có thể lý giải ngài tâm tình, lúc trước ta cũng từng có tìm chết ý niệm. Đó là nàng chứng cứ bị Phan Đoản Bối cướp đi bị thương khi hiện lên niệm tưởng, thân thể bị thương, cảm xúc không tốt, nghĩ, đi luôn, liền nhẹ nhàng. Phần 227. Nhưng Tần Chiêu thật sự không cam lòng, lại cũng là sợ hãi tử vong, tin tưởng trên đời không có ai không sợ chết, cho nên nàng ý chí kiên định còn sống. Tần Chiêu nói, gặp được suy sụp thời điểm người tổng hội để tâm vào chuyện vụn vặt, tưởng chật liền chui vào chết nô đồng. Này chẳng phân biệt tuổi chính tự, nếu tử vong, liền cái gì đều không có, tồn tại mới có thể nhìn đến hy vọng cùng tương lai, chúng ta hẳn là hảo hảo đối mặt. Ngày thường tâm linh canh gà không bạch xem, nàng có thể cảm giác được La Hành Dương hạ xuống cảm xúc, này xem như biến tướng một loại an ủi. La Hành Dương lại như là có điều xúc động như vậy, bình tĩnh nhìn về phía Tần Chiêu, hắn đột nhiên nói, ngươi có thể giúp ta đảo chén nước sao? Tần Chiêu ừ một tiếng, đứng dậy đi máy lọc nước lấy ly nước tiếp thủy. La Hành Dương sấn nàng đưa lưng về phía chính mình, lặng lẽ lau khỏe mắt nước mắt, trong lòng như là được đến ti trấn an. Hắn ở sinh ý thượng quyết sách trước nay là cái dao sắc chặt đầy rối, rốt cuộc nữ tình trường, lại là băn khoăn rất nhiều, mấy ngày này không có đi tìm Tần Chiêu. La Hành Dương là nghĩ đến chính mình không có kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ, còn đánh nàng cái kia cái tắt càng thêm cảm thấy áy náy, cảm thấy thực xin lỗi nàng. Buổi sáng hôm nay, Tần Chiêu không có ở bệnh viện lưu lại lâu lắm, không để về trình huy sự. La Hành Dương tạm thời yêu cầu một người yên lặng một chút, chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái, tự nhiên là có thể xử lý La Tử Lăng không phải hắn thân nhi tử chuyện này. Rời đi trước, Tần Chiêu nhìn hắn gầy thân ảnh, không đành lòng nói, ngài hảo hảo dưỡng thân thể, ở trên đời này, ngài còn có thể có được rất nhiều những thứ tốt đẹp. Ở Tần Chiêu hồi trường học trước, nàng đi tìm Lận Cảnh Thần. Từ nhỏ mạc nơi đó biết được Lận Cảnh Thần không ở công ty, mà là cùng một đám sinh ý lao tổng ở đâu cái cầu quán đánh tennis. Cầu quán ly hoa rượu cao ốc không xa. Tần Chiêu lặng lẽ qua đi. Một ít công ty lão tổng trừ bỏ ăn cơm uống rượu, cũng rất thích giải trí thời điểm biên nói chuyện hợp tác, rốt cuộc đã có thể kiếm tiền lại có thể rèn luyện thân thể, cớ sao mà không làm. Lúc này, ở cầu quán một chỗ rộng mở thoải mái phòng nghỉ, loại này phòng nghỉ, thông thường là đại lao bản chuyên dụng, Tần Chiêu tới lúc sau đã bị an bài ở chỗ này chờ Lận Cảnh Thần. Qua một lát, Lận Cảnh Thần ăn mặc vận động y đẩy cửa tiến vào, hắn trên vai treo màu trắng khăn lông. Ngọn tóc hơi ướt, như là mới từ trên sân bóng xuống dưới, có thể là mới vừa vận động xong duyên cớ, thoạt nhìn càng thêm mê người xoáy khí. Tần Chiêu đều có thể tưởng tượng đến hắn ở trên sân bóng chơi bóng bộ dáng, đại để sẽ giống hắn người này làm chuyện gì đều bày mưu lập kế, cho hắn đệ nước khoáng, còn chi kỷ đem bình nước cái cấp vận ra. Nàng nhìn Lận Cảnh Thần một tay lấy thủy, ngửa đầu, hầu kết một trên một dưới lăn lộn, khỏe môi hơi hơi cong, duỗi tay vòng qua hắn vòng eo. Đơn giản ôm, lộ ra nồng đậm không muốn xa rời. Lận Cảnh Thần đem thủy bông, hoang trầm thanh âm có mặt bất đắc dĩ nịch sủng, cả người là hãn, như thế nào còn dán lại đây. Thần Chiêu nhăn lại cái mũi, đương nhiên miệng lưỡi, ta lại không chê ngươi. Vì thế, đôi tay còn ôm chặt chút. Mắt lạnh lanh hương kẹp một chút hán vị, không khó nghe, ngược lại càng có nam nhân vị chút. Những cái đó có bụng bia lão bản nhóm có thể đánh thắng ngươi sao? Theo sát, Thần Chiêu ngửa đầu hỏi. Lận Cảnh Thần trong mắt có cười, hồi ôm lấy người, nhàn nhạt nói. Có bụng bia không đại biểu thể lực không tốt, có chút lao tổng đánh lên cầu tới có chức nghiệp tiêu chuẩn. Tần Chiêu khỏe môi một loan, nàng nhón mũi chân hôn hôn Lận Cảnh Thần cằm, ta tin tưởng ngươi so với bọn hắn lợi hại. Bị chính mình nữ nhân khích lệ, Lận Cảnh Thần bên môi ý cười càng sâu. Không ngờ, Tần Chiêu xanh nhạt mềm mại tay liêu quá vận động y dì liền vuốt ve thượng hắn cơ bụng, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả, như là ở cúng bái cái gì đặc biệt chi vật, nàng lẩm bẩm, lại quá mấy năm, ngươi có thể hay không giống bọn họ giống nhau có bụng đĩa. Hắn đối Tần Chiêu có nghiện, nơi nào sẽ chịu được nàng như vậy, không dậy nổi phản ứng mới là lạ. Lận Cảnh Thần rũ mắt, đôi mắt thâm thúy, như là sương mù không dễ bị người tìm kiếm bên trong thần bí, ngươi sợ. Tần Chiêu câu môi, không biết sợ nói, có cái gì sợ quá, liền tính ngươi có bụng bia ta có thể có biện pháp nào, khi đó ta đều gả cho ngươi. Lại nói, Lận Cảnh Thần bộ dáng gì, đều không thể thay đổi nàng thích tâm tình của hắn a. Liền tính Tần Chiêu không chế hắn, Lận Cảnh Thần tựa hồ không có biện pháp tưởng tượng hắn có bụng bia hình ảnh, ngược lại là bị Tần Chiêu tay vuốt cơ bụng càng thêm cảm thấy có đoàn lửa đốt, hắn thanh âm có điểm ách, sờ đủ rồi liền bắt tay lấy ra tới. Tần Chiêu nghe vậy, phản bác một câu, ta làm ngươi dừng tay thời điểm ngươi cũng không dừng tay. Nàng tay tiếp tục đi xuống, giống như không cẩn thận sờ đến vận động quần dây quần, nàng túi đầu nhìn mắt, bay nhanh rời đi đôi mắt, mặt nóng rát. Nàng bất quá là sờ hắn bụng một chút, nào biết Lận Cảnh Thần sẽ có phản ứng. Lận Cảnh Thần nhìn trước mắt một hai phải cùng chính mình phân cao thấp tiểu nữ nhân, kết quả cuối cùng ngược lại là chính mình trước thẹn thùng thượng, lấy nàng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể thấp giọng hống, ngoan, mau lấy ra tới. Tần Chiêu buồn vùi đầu trong lòng ngực hắn, tay từ hắn bụng vị trí chui ra tới, không ở lộn xộn, chỉ là an an tĩnh tĩnh nắm hắn vào áo. Lận Cảnh Thần môi dán ở nàng cái chán, mềm nhẹ rơi xuống mấy hôn. Phản ứng khởi mau, muốn biến mất, lại có chút dài lâu, không biết qua đi nhiều ít phút. Lận Cảnh Thần ôm chặt nàng lực đạo tùng chút, hôm nay nhìn thấy La Hành Dương. Tần Chiêu gật đầu, ta ở cửa phòng bệnh gặp phải Phan Đoản Búi, nói không ít khó nghe nói cách đứng nàng. Tùy theo Tần Chiêu đem chính mình cùng Phan Đoản Búi nói những lời này đó đều đơn giản trình bày biến cấp Lận Cảnh Thần. Hiểu biết tình huống, bất quá không nghĩ tới chính là, ta nói những lời này đó, không cẩn thận bị La Hành Dương nghe thấy được. Hiểu biết tình thế tổng so buồn ở cổ hảo, hiện tại La Tử Lăng phạm phải sai, biết đến người đã có Mã Phương Lan. La Hành Dương. Không biết La Hành Dương đối hắn liên tiếp phạm tội là nghĩ như thế nào, tuy không phải thân sinh, nhưng tốt xấu dưỡng hắn 23 năm, tóm lại có cảm tình. Đến nỗi Mã Phương Lan, chỉ sợ đối với các nàng hai mẹ con sẽ không như vậy bỏ qua, tất nhiên còn sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Hiện tại duy nhất kém, là chế tài bọn họ chứng cứ. Mà giờ này khắc này, Hạ Bạch bên kia, rốt cuộc có hạ cảnh sát tin tức. Nếu nói phía trước Tần Chiêu gặp chuyện đều sẽ không chủ động cùng Lận Cảnh Thần giảng. Hiện tại đã là trái lại, bởi vì tín nhiệm cùng ý lại, nàng hiện tại có chuyện gì đều thích cùng hắn giảng một giảng, bao gồm giảng đến đêm qua Tống Văn lại đây thuê nhà, cuối cùng bị Ngô Triều Dương dùng cây chổi đuổi Tống Văn đi ra ngoài chuyện này nhi. Lận Cảnh Thần cực có kiên nhẫn, nghe nàng giảng, lại cho nàng đệ thủy phân khác, trong mắt dư có nhàn nhạt ôn nhu, quả thực muốn đem nàng hòa tan rất như vậy. Thần Chiêu cái này thay đổi, hắn thật cao hứng. Phần 228. Nữ hải uống nước, nàng liếm liếm thủy nhuận môi. Nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, ta phải hồi trường học. Lúc này ở cửa chỗ có người gõ cửa, là Lý Hoài, hắn không có đẩy cửa tiến vào, trực tiếp cách môn giảng, Lận Tổng, Lưu Tổng bọn họ tìm ngươi. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Tần Chiêu trước khi đi, nàng quán ra tay lòng bàn tay, ngươi di động cho ta một chút. Chơi bóng, không mang ở trên người. Hắn di động, ở phòng thay quần áo chữ vật quậy khóa. Tần Chiêu vô cùng thất vọng, ở Lận Cảnh Thần sửa lại nàng thông tin hắn ghi chú sau. Tự nhiên mà vậy cũng muốn biết nam nhân di động thông tin lục nàng ghi chú. Muốn nhìn cái gì? Thần Chiêu nói thẳng, người thông tin lục. Lận Cảnh Thần nói, bà bối. Thần Chiêu trợn mắt, có điểm lăng nhìn trước mắt nam nhân. Lận Cảnh Thần thanh âm mang theo ôn nhu, đê mê lại từ tính, ta cho ngươi ghi chú, là bà bối. Hắn như vậy sùng ái nàng, không phải bảo bối là cái gì. Rơi vào khuôn sáo cũ, như thế nào ngoại lệ. Thần Chiêu ra mặt mỏng, nga thanh, thẹn thùng đột. Nàng nơi nào sẽ tưởng được đến, Lận Cảnh Thần ở thông tin lục cho nàng dãy số ghi chú là bà bối, ngày thường như vậy thân mật xưng hô, chỉ có hắn động tình thời điểm mới có thể tê ơ. Buổi chiều trở lại trường học, Tần Chiêu liền nghe lớp trưởng nói Đàm Lâm Lâm cùng Từ Thanh cãi nhau, cuối cùng hai người đánh lên tới, hai người giao thủ, có hại chính là Từ Thanh, nghe nói Đàm Lâm Lâm một quyền qua đi, đem nàng một viên hàm răng cấp xóa sạch, nhưng là, động thủ trước xô đẩy người là Từ Thanh, hiện tại hai người bọn nàng ở trong văn phòng phụ đạo viên dạy bảo. Tần Chiêu nghe được thời điểm, có điểm hoàng thần, quân huấn thời điểm, Đàm Lâm Lâm cùng Từ Thành quan hệ đã nhau cứng đờ, ngày thường hai người chạm mặt cũng là cho nhau không phản ứng. Lớp trưởng nhìn nữ hài nói, Tần Chiêu, Lâm Lâm là bởi vì ngươi quan hệ mới cùng nàng xào lên. Hiển nhiên lớp trưởng là biết sao lại thế này. Có thể nói rõ ràng điểm sao? Tần Chiêu hỏi, hôm nay buổi sáng giáo diễn đàn có cái thiệp nói chúng ta chính pháp đại học pháp luật hệ hệ hoa bị kim chủ bao dưỡng, sau đó sáng nay Từ Thành cùng đồng học đang nói ngươi không phải, Lâm Lâm nghe thấy, liền cùng nàng xảo đi lên. Loại này thiệp đồng học cái bắt quái, một buổi sáng thời gian, ở trong trường học liền truyền khai. Từ Thanh nói chuyện xác thật khó nghe, nghiễm nhiên có vui sướng khi người gặp họa hương vị, nói còn lớn tiếng, giống như người khác nghe không thấy dường như. Tần Chiêu cùng lớp trưởng nói tiếng cảm ơn, đi học thời gian điểm còn chưa tới, xen vào cùng Đàm Lâm Lâm quan hệ, nàng tùy theo đi tranh văn phòng. Trên đường nàng đi dạo giáo diễn đàn, đứng đầu thiệp là có thể tìm được về nàng cái kia thiệp, bởi vì phụ có ảnh chụp, hơn nữa bịa đặt văn chương, tương đối dễ dàng lệnh người sinh ra hiểu lầm. Một chương là Tần Chiêu từ siêu xe rồn rột sờ mở cửa xe xuống dưới, nàng còn nhớ rõ chính mình ngày đó là buổi dượng gì đi bên ngoài ăn cơm, bởi vì buổi chiều muốn đi học, bọn họ đem nàng đưa về đến cổng trường. Một khác chương là Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần ở khách sạn bị chụp lén, chụp đến chính là hai người sau lưng chiếu, bởi vì Tần Chiêu thiên ngẩng đầu cùng Lận Cảnh Thần nói chuyện, khả năng người kia vừa lúc ở nàng nghiêng đối diện, độ phân giải có điểm mơ hồ, nhưng là có thể nhận được là nàng tới. Đến nỗi Lận Cảnh Thần không có bị chụp đến bộ dáng, nhưng chỉ là bóng dáng, liền cho người ta một loại có tiền đại kim chủ bộ tịch. Tần Chiêu không có phiên bình luận xem, nàng cấp Tiểu Mạc gọi điện thoại làm hắn đi tra phát thiếp IP địa chỉ. Vừa rồi, ta đã phân phó kỹ thuật đi tra xét, có tin tức ta thông chi ngươi. Tiểu Mạc không nghĩ tới chính mình buổi sáng không có chú ý giáo diễn đàn liền gian này tra chuyện này. Hảo, cảm ơn. Cúp điện thoại, Tần Chiêu vừa đến văn phòng cửa, Đàm Lâm Lâm đi ra. Nàng chỉ chịu điểm bị thương ngoài ra, không có gì trở ngại. Tần Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Tần Chiêu nói, đến xem ngươi có hay không bị phụ đạo viên mắng khóc nhẹ. Bọn họ phụ đạo viên kỳ thật khá tốt ở chung, bất quá học sinh nếu là làm sai sự tình, nàng mắng khởi người không lưu tình. Phía trước có ký túc xá nữ sinh cãi nhau không hợp, cuối cùng bị phụ đạo viên mắng khóc. Đàm Lâm Lâm nhắc mãi, ta không khóc, nữ nhi có nước mắt không nhẹ đạn, rốt cuộc ta là phải làm hoa mục lan như vậy kiên cường nữ tử, nhưng là Từ Thanh khóc. Thật là chịu không nổi nàng, rõ ràng là nàng động thủ trước, hiện tại trang nhu nhược tiểu bạch hoa, còn cứ gọi điện thoại đem nhà nàng trường gọi tới. Vậy ngươi muốn hay không kêu ra trưởng? Đàm Lâm Lâm xua tay, ta sợ nhà ta trường tới, dọa hư bọn họ. Đi một chút. Bồi ta thượng vê đút cờ đi. Chờ Tần Chiêu bồi Đàm Lâm Lâm thượng vê đút cờ trở về văn phòng, Từ Thanh gia trưởng đã tới rồi. Từ Thanh vị kia gia trưởng đang ở cùng phụ đạo viên nói chuyện, giờ phút này, phụ đạo viên khí thế có bị nàng áp quá một đoạn. Bởi vì rộng mở văn phòng đại môn, Tần Chiêu có thể nhìn đến Từ Thanh mời đến vị này gia trưởng là Tống Văn. Từ Thanh cha mẹ bởi vì đi làm từng người không rảnh, biết được nữ nhi ở trường học bị người khi dễ liền thỉnh Tống Văn đi một chuyến trường học hiểu biết tình thế. Tống Văn giờ phút này nhìn thấy cửa đứng Tần Chiêu, có trong nháy mắt trên mặt cơ bắp đường còn có điểm cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục tự nhiên, đáy mắt lạnh nhạt, xem nàng khi, giống như người xa lạ. Phụ đạo viên nhìn thấy Tần Chiêu chỉ là nhìn hai mắt, nhàn nhạt di đi. Tần Chiêu nhìn Đàm Lâm Lâm một bộ không sợ gì cả đi vào văn phòng sau, nàng ở cửa tạm dừng bất quá vài giây liền sắc mặt đạm nhiên đi đi học. Ở nàng bước vào phòng học kia một khắc có thật nhiều song khác thường ánh mắt xem nàng, Tần Chiêu tìm cái không vị ngồi xuống làm lơ bọn họ. Ai trước động tay, ai liền đối lý trước đây. Từ Thiến liền tính quản gia trường gọi tới cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, bất quá bởi vì thương tương đối trọng, Đàm Lâm Lâm tự nguyện gánh vác tiền thuốc men, không có khấu học phần, nhưng là hai người đều nhớ tiểu quá. Từ Thanh mặt xương phủ không có tâm tư đi học, hồi ký túc xá thu thập đồ vật chuẩn bị cùng Tống Văn trở về, Tống Văn trải qua giải nhưng thật ra rõ ràng hai người đánh nhau nguyên nhân gây ra. Phần 229. Từ Thanh bởi vì nói Tần Chiêu nói bậy, thân là bằng hữu Đàm Lâm Lâm xem bất quá đi đầu tiên là xảo lên cuối cùng đến động thủ. Trên xe chờ đèn đỏ khi, Tống Văn hỏi, Thanh Thanh, ngươi nói ngươi kia đồng học Tần Chiêu bị kim chủ bao dưỡng là chuyện như thế nào? Từ Thanh trực tiếp phiên diễn đàn thiệp cấp Tống Văn xem. Chính là như vậy một chuyện. Tống Văn, này không thể thuyết minh cái gì. Lữ thị vợ chồng còn ở Kinh Đô, rất có khả năng là bọn họ tới làng đại học xem Tần Chiêu, đến nôi khách sạn khai phòng, hiện tại người trẻ tuổi nói cái luyến ái không cũng bình thường. Từ Thanh lại nhấp môi nói, đại bá mẫu, ngươi đừng không tin, này thiệp còn không có ra tới ta liền biết Tần Chiêu bị nam nhân bao dưỡng. Là tối hôm qua đường tỷ cùng ta nói, nàng cùng Tần Chiêu cao trung thời điểm là đồng học, cao tam học kỳ sau. Tần Chiêu bởi vì nàng ba giết người bị người chết gia đình bức bách tạm nghỉ học, hiện tại, Tần Chiêu sở dĩ có thể từ ở nông thôn trở về kinh đô niệm thư, chính là bởi vì bảng thượng kim chủ đuổi. Mà trước mắt, từ gia đều biết Tống Văn qua đi cùng chồng trước còn có cái nữ nhi, nhưng cũng không biết là ai, Từ Thanh tự nhiên ở bên trong. Từ Ánh Tuyết lúc ấy nói thời điểm xác thật là cố ý mang thiên Từ Thanh tư tưởng, bất quá cùng Từ Thanh thấu lộ thời điểm dùng từ mịt mờ, không có như vậy lộ liễu. Cũng không đem vị kia kim chủ là chính là Lận Cảnh Thần nói cho Từ Thanh. mà Tần Chiêu bị kim chủ bao dưỡng chuyện này còn phải từ Phong Cẩm Năm trên người nói về, ngay từ đầu hắn liền hiểu lầm Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần quan hệ, ở Ngô lão gia tử tiệc mừng thọ thượng Đường Thanh Thanh lại trước mặt mọi người chỉ nàng bị người bao dưỡng, sau lại ở Hồng Kông ba người cùng Tần Chiêu ngẫu nhiên gặp được, Phong Cẩm Năm càng là có ở từ Ánh Tuyết cùng Phong Cẩm Văn trước mặt chỉ nàng cùng Lận Cảnh Thần có không rõ quan hệ. Phong Cẩm Năm lời nói, từ Ánh Tuyết vẫn là thực tin tưởng, trước đoạn nhật tử truyền ra Lận Cảnh Thần có bạn gái. Nàng hoài nghi Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng lần trước báo chí đưa tin Lận Cảnh Thần Ma Đô đi công tác hắn bạn gái theo sát đăng báo, tuy nói chỉ là cái bóng dáng, chính mặt thấy không rõ lắm, nhưng từ Ánh Tuyết xem ra tới không phải Tần Chiêu. Dù cho Lận Cảnh Thần tình ái tin tức thiếu, nhưng thành công nam nhân bên người sẽ không có mấy cái tình nhân. Tần Chiêu lớn lên xinh đẹp, là nam nhân thích loại hình, tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng hiện tại xã hội thượng không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân bị có tiền lao nam nhân bao dưỡng. Tần Chiêu hiện tại chim sẻ biến phượng hoàng lại như thế nào, quá khứ vết nhơ, nàng tẩy không rõ. Tống Văn sửng sốt, bởi vì không quan tâm, nàng cũng không biết Tần Chiêu quá khứ sinh hoạt là thế nào. Từ Thanh lại nói, đại bá mẫu, cái kia Tần Chiêu cao trung thời điểm liền thường xuyên khi dễ Đường tỷ, ta sớm liền không quen nhìn nàng, không dối gạt ngươi giảng, diễn đàn thiệp kỳ thật là ta phát. Nói, nhớ tới thiệp phía dưới những cái đó mắng Tần Chiêu ngôn luận, nàng còn có điểm tỉnh táo đắc ý lên. Thế cho nên ngự khí nghe tới có vài phần khoe ra hương vị ở. Đến nỗi kia hai bức ảnh tài nguyên đều là từ Thanh từ người khác nơi đó được đến, Tần Chiêu là viện hệ hoa, có rất nhiều bị người chú ý, mà nàng tuy rằng chán ghét Tần Chiêu, lại cũng là trong đó một viên. Tống Văn vừa nghe, lại là không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Đại bá mẫu, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Cảm nhận được kia kinh ngạc tầm mắt, Từ Thanh khó hiểu hỏi. Ngươi hiện tại lập tức đi hậu trường đem thiệp xóa. Sau đó lộng cái thanh minh thư xin lỗi. Tống Văn cũng không phải bởi vì từ Thanh phát loại này thiệp chửi bới Tần Chiêu thanh danh mà làm xóa thiệp, mặc kệ là thật là giả nàng không thèm để ý, quan trọng là nếu là Tần Chiêu bên kia truy cứu lên tra được là từ Thanh làm, như vậy liên lụy chính là toàn bộ từ gia. Chứ không nói Lữ thị vợ chồng sẽ như thế nào, chính là một cái La Hành Dương liền đủ đầu người đau, không khó bảo toàn hắn có thể hay không bởi vì chuyện này làm khó dễ, tới cái thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tuy nói này mặc kệ chuyện của nàng, nhưng cùng La Hành Dương liên lụy không rõ, từ ra vốn dĩ đối nàng liền không hài lòng, ai biết có thể hay không vô tội liên lụy nàng. Từ Thanh có điểm lăng, vì cái gì? Tống Văn trầm mặc một lát, ra tiếng giải thích, Tần Chiêu, nàng kỳ thật chính là ta cùng chồng trước La Hành Dương sinh cái kia nữ nhi. Nghe được La Hành Dương ba chữ mắt, Từ Thanh mặt soát một chút bạch không có huyết sắc. Ngươi đừng hoảng hốt, chiếu ta nói đi làm. Ở Từ Thanh muốn dùng di động xóa thiếp phát thanh minh thư xin lỗi thời điểm. Có cái điện thoại xuống tới, Từ Thanh ngoại ý muốn điểm tới rồi tiếp nghe. Xin hỏi là Từ Thanh tiểu thư. Ta là Tần Chiêu mời luật sư, về ngươi ở trang web trường diễn đàn phát thiếp ác ý phỉ báng nàng danh dự, là thuộc về xâm quyền hành vi. 124 Tần Chiêu thiên vị. Luật sư nói chuyện ngữ tốc có điều có vẫn, ngắn gọn sáng tỏ, trực tiếp nhảy qua làm nàng xóa thiếp nhận lỗi phân đoạn, sẽ lấy phỉ báng tội kiện lên cấp trên tòa án. Một bên Tống Văn Yên lặng không nói, cảm thấy đau đầu, Từ Thanh chính mình vẫn là pháp luật chuyên nghiệp học sinh. Kết quả chi pháp phạm pháp, vô cớ gây họa, quả thực không đầu góc. Tưởng quy tưởng, nhưng không đầu góc loại này lời nói Tống Văn là không dám nhận mặt giảng. Nhưng nguyên nhân dẫn đến là bởi vì từ Ánh Tuyết mới phát sinh. Từ Thanh dục khóc, thiệp thượng nội dung là nàng đêm qua biên tập tốt, nàng là có do dự muốn hay không phát ra đi, sau lại nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, buổi sáng lên nhìn đến di động giao diện, đầu góc căn bản không tưởng như vậy nhiều nàng liền phát ra. Sau lại nhìn đến thiệp bị đỉnh hỏa. Nàng càng không có hướng quá sâu trình tự phương diện suy nghĩ, rốt cuộc đắc chí thời gian đều còn chưa đủ. Mà Từ Thanh chính mình cũng không nhiệt tình yêu thương pháp luật cái này chuyên nghiệp, gần đây có chuyển chuyên nghiệp động tác, pháp luật thư tịch không dùng như thế nào tâm xem, nhưng vẫn là biết phỉ báng tội tội danh nếu là thành lập, sẽ trố 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế cùng cướp đoạt quyền lợi chính trị. Từ Thanh khí tưởng đem điện thoại quăng ngã mà, muốn khởi tố ta phỉ báng tội cũng thật quá đáng. Trên mạng có đại vệ phát biểu không hợp nghe đồn văn chương ý nói rõ tinh như thế nào, nhân gia đại bài mình tinh nhiều nhất chỉ là phát cái luật sư hàm làm nàng ở internet công khai xin lỗi liền từ bỏ. Nàng ở dạo giáo diễn đàn, thực mau phát hiện có cái áo choàng tắt nàng, là pháp luật công văn, mặt trên cái có nam thánh luật sư văn phòng con dấu. Cái này nam thánh luật sư văn phòng ở kinh đô là tiếng tăm lừng lây tồn tại, quốc nội nam đại luật sư văn phòng chi nhất, học pháp luật chuyên nghiệp học sinh cái nào không hiểu được nam sinh. Này pháp luật công văn vừa ra, vườn trường diễn đàn lại tạc. Đầu tiên là luật học chuyên nghiệp học sinh ở nhảy đát, sau đưa tới hệ khác học sinh đối cái này áo choàng chú ý. Luật học chuyên nghiệp mỗi học sinh, nam thánh luật sư văn phòng, tốt nghiệp sau nhất muốn đi văn phòng thực tập. Luật học chuyên nghiệp mỗi học sinh, không hổ là pháp luật chuyên nghiệp hệ hoa, biết vận dụng pháp luật bảo hộ tự mình quyền lợi, nhưng là ta nhất tưởng nói chính là, hệ hoa, đùi làm ôm không. Mặt khác chuyên nghiệp học sinh, này cái gì nam thánh luật sư văn phòng, xem bình luận thật là lợi hại màu đỏ tím cầu phổ cập khoa học. Thực mau pháp luật chuyên nghiệp học sinh đem nam thánh luật sư văn phòng bãi đủ tư liệu dính thiếp phục chế lại đây. Nhất quan trọng chính là, cứ như vậy danh nam thánh luật sư văn phòng luật sư cấp Tần Chiêu giữ gìn danh dự, tức khác khiến cho bọn học sinh muốn đi tìm tòi nghiên cứu Tần Chiêu thân phận. Phần 230. Từ Thanh cắn môi, căn bản không có tâm tư lại chú ý diễn đàn tình huống như thế nào, ở nhận được điện thoại thời điểm trong lòng đã là có vài phần khủng hoảng chi ý, hiện tại càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên thực tế lúc này Tần Chiêu còn ở nghiêm túc đi học, đến nỗi luật sư khởi tố Từ Thanh phỉ báng, là Tiểu Mạc cùng Lận Cảnh Thần hội báo sau, Lận Cảnh Thần làm như vậy, khởi tố dụng ý rất có rượu dụng ở. Đèn xanh qua đi, người qua đường cấm quá đường cái, Tống Văn Cố lên môn, tiếp theo nói, ngươi dựa theo ta vừa rồi nói đi làm, liền tính nàng khởi tố ngươi cũng sẽ không thành công. Phỉ báng tội thành lập tiền đề là ở không công khai xin lỗi, không túi đầu nhận sai, ngược lại lớn hơn nữa tứ đi chửi tới. Tại đây công văn vừa ra, Từ Thanh cảm thấy ở diễn đàn phát thanh minh xin lỗi là ở cuồng đánh chính mình mặt, cứ việc không tình nguyện, nàng vẫn là biên tập một chuỗi văn tử công khai xin lỗi, biên tập hảo lúc sau, nàng cớ lật gửi đi, chính là vẫn luôn biểu hiện ở gửi đi chung. Từ Thanh tưởng tín hiệu không tốt, nhưng xoay 1-2 phút, vẫn là như vậy biểu hiện, nàng nghi hoặc, ngược lại muốn đi xóa thiếp, nhưng thiệp xóa bỏ không được. Từ Thanh mau khóc, đại bá mẫu, làm sao bây giờ? Ta hậu trường phát không ra tin tức, hơn nữa thiệp cũng không thể xóa bỏ. Trừ cái này ra, người khác điểm nàng thiệp mở ra là xem không được bất luận cái gì nội dung, liền tính bình luận biểu hiện gửi đi thành công, thực tế căn bản không có phát ra đi, nhưng là tỷ lệ cờ lật cứ theo lẽ thường thống kê. Tống Văn nắm tay lái, Từ Thanh duy nhất tiên cơ bị chặt đứt, suy nghĩ trong chốc lát, ta sẽ giúp ngươi thỉnh luật sư cùng đối phương đàm phán, đại bá mẫu sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, nhưng là ngươi đến đáp ứng đại bá mẫu một điều kiện. Từ Thanh sửng sốt một lát, cái gì? Cha mẹ ngươi hỏi sao lại thế này thời điểm, không cần nhắc tới ngươi đường tỷ. Tống Văn làm như vậy, cũng là biết Từ Thanh mẫu thân tính nết, chỉ sợ nàng khẳng định sẽ sự tình nguyên nhân gây ra trách tội ánh tuyết trên người. Từ Thanh dừng một chút, ngữ khí có điểm miễn cưỡng ứng thanh hảo. Tống Văn trước kia tuy rằng ở quốc nội sinh hoạt quá, nhưng thời gian không dài, không hiểu kinh đô luật sư giá thị trường, bất quá có vị bằng hữu là quốc tế luật sư, lái xe trên đường, nàng dùng Bluetooth hay nghe gọi điện thoại hướng hắn cố vấn một phen. Đối phương cho nàng đề cử một người quốc nội tương đối nổi danh luật sư. Rời đi trường học, Tống Văn mang theo Từ Thanh định ngày hẹn vị kia luật sư. Mặt nói xong, đối phương trực tiếp liên hệ Nam Thánh luật sư văn phòng, nói cập giải quyết phương án, Nam Thánh ý tứ là trừ ở trên diễn đàn công khai làm sáng tỏ khôi phục Tần Chiêu danh dự, còn cần Từ Thanh bản nhân làm cho viện hệ sư sinh mặt dựa theo bọn họ cấp ra xin lỗi thư chính miệng niệm ra tới cùng Tần Chiêu nhận lỗi, nếu không chống án rốt cuộc. Từ Thanh nghe được phải làm mặt cùng Tần Chiêu xin lỗi liền không muốn. Này không được, về sau làm ta như thế nào ở trường học dừng chân. Luật sư bất đắc dĩ nói, đây là duy nhất biện pháp giải quyết, Nam Thánh Thủ còn nắm giữ Từ tiểu thư ngươi hôm nay ở trường học bốn phía nhục mạ chửi bới nguyên cáo video, trước mắt thưa kiện tình huống đối với ngươi bất lợi. Từ Thanh, đã có phương pháp giải quyết, Tống Văn tất nhiên là muốn cho Từ Thanh dựa theo đối phương yêu cầu đi làm, bất quá Từ Thanh không muốn, trong lòng nghẹn quất, chết sống không chịu, ta nơi nào là phỉ báng nàng, rõ ràng chính là sự thật, trên mặt xem lại thuần khiết. Kỳ thật bản chất đã sớm đã là đấu, liền kém không đem kỹ nữ cấp quải trong miệng. Tống Văn, đối với Từ Thanh lại nói Tần Chiêu không phải, nàng không có muốn giữ gìn Tần Chiêu nửa phần ý tứ. Là chính mình sinh lại như thế nào, ở nàng vẫn là 4 tuổi thời điểm đều có thể không cần nàng đưa cho người khác, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có dư thừa cảm tình phân cho nàng. Luật sư phiết Từ Thanh liếc mắt một cái, lại nói, kéo càng lâu đối Từ Thanh tiểu thư ngươi càng là bất lợi. Bởi vì dư luận sẽ theo chúng khẩu truyền lưu đi ra ngoài. Làng đại học phụ cận như vậy nhiều trường học, đến lúc đó nghe nhầm đồn bậy, từ trong sạch khả năng muốn trên lưng một cái phỉ báng tội. Tống Văn khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng đành phải trước từ bỏ, làm nàng ở đề tim và mật điếu mấy ngày, Từ Thanh liền sẽ không quật. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Tần Chiêu lên lớp xong trở lại thuê nhà, Nô Triều Dương có biết chuyện này, hơn nữa nàng còn cổn không ít chính mình bằng hữu tới rồi những cái đó nhắn lại không tốt áo choàng, thiệp ra vấn đề sau nàng mới ngừng nghỉ. Nhưng cũng không phải sở hữu đánh giá đều là hư. Cũng có học sinh ra tới thế Tần Chiêu nói chuyện, nói nam nhân kia là hệ hoa kim chủ ngươi cũng quá võ đoán, vạn nhất là bạn trai đâu. Rốt cuộc tòa án hệ hoa có bạn trai chuyện này bản thân không phải cái gì bí mật. Nô Triều Dương ngồi ở trên sofa một tay chụp đùi, ta quyết định, đêm nay làm ta bằng hữu khai chiếc mạ dở dạ tí lại đây chúng ta thuê nhà dưới lầu, chờ sáng mai ta lái xe đưa ngươi đi đi học. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ta ngày mai không đi trường học. Thần Chiêu ngươi hảo mất hứng. Thần Chiêu lại cười cười, cho nàng đệ thượng mới mẻ táo xanh.